Cái khác ba vị chấp sự cũng tự báo tục danh. Tiểu huynh đệ cái kia cũng sẽ không khách khí, Kim Lão trầm giọng nói. Ân Thiên Vũ đã chuẩn bị xong thỉnh bốn vị lao tiền bối ra tay đi. Lăng Thiên Vũ chìm lãng đạo chiến ý giạt rào, một cỗ khí thế cường đại bạo chấn ra, ngạo thân thể như thanh trúc lù lù không ngã. Bằng vào khí thế kia cùng phách khí, mọi người ở đây không tâm linh dao động, từng đôi con người trừng rất đại. Huyết Minh híp nửa hai mắt có chút hăng hái mỉm cười. Đương nhiên nói là Lăng Thiên Vũ nhất cử khiêu chiến tứ lão, nhưng tứ lão cũng sẽ không lập tức đồng thời liên thủ công kích Lăng Thiên Vũ, tối thiểu nhất tại chưa thăm dò thực lực của đối phương sâu cạn trước đó, tứ lão nếu là lại nhanh như vậy liền liên thủ tại trên mặt mũi cũng không thể nào nói nổi. Đắc tội Mục lão quát nhẹ một tiếng đi đầu xuất thủ, thân hình tốc độ cực nhanh nhưng là trong tích tắc Mục lão liền cướp đến Lăng Thiên Vũ thân ở đơn quyền vùng nâng quát khẽ nói, Không Minh Quyền. Không Minh Quyền mặc dù là làm một thuộc tính một loại quyền pháp, nhưng quyền thế bên trong mang theo lấy một cỗ trói buộc lực lượng, quyền kình bên trong Lăng Thiên Vũ ngoài thân không gian đều đột nhiên trở nên nặng nề. Huyết Linh Lung cả trái tim đều treo lên tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Ngay tại lúc Mục lão một quyền này sắp vênh đến Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm, làm cho người khiếp sợ là Lăng Thiên Vũ vậy mà không có chút nào tránh né, mà là thẳng ra một quyền bạn ngậm lấy một đạo kỳ quang thẳng tắp nên hướng Mục lão nắm tay. Muốn chết. Đây là những cửa ngầm đó nòng cốt bản năng ý nghĩ, nhưng vẫn là nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ nắm tay. Bành! Song quyền mãnh liệt va chạm, từng vòng mạnh mẽ quang văn chấn động ra, hai cỗ to lớn quyền kình va chạm mặt đất oanh chấn bay đầy trời đá, đón kình phong bốn phía tứ ngược ra. Vướng! Lăng Thiên Vũ thể nội tuôn ra một vệt kim quang, chính là chất hóa về sau vàng độc lực. Lam vàng độc lực đã có được bằng được kim thuộc tính lực lượng mạnh mẽ lực đạo. Bành! Lại là một tiếng vang vọng, Mục lão sắc mặt kinh ngạc, rõ ràng cảm thấy cánh tay run lên đâm nhói, càng làm cho hắn thần sắc chính là cái kia cổ bá đạo quỷ dị kinh lực càng là dọc theo cánh tay xâm nhập trong cơ thể của mình. Mục lão toàn bộ thân thể nhoáng một cái lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, hóa ra là bị dọa. Đương nhiên Kim lão trong lòng bọn họ kinh hãi không kém chút nào Mục lão. Nguyên bản chính lo lắng lo âu Lăng Thiên Vũ Huyết Linh Lung đột nhiên cả khuôn mặt cứng ngắc, ở mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin, cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi Tử Xương tại sao lại nói đến chấn định như vậy. Tựa như cứng đối cứng phía dưới Mục lão bị Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm bước lui. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng tay háo đồng bền. Cường hãn tuyệt đối cường hãn. Trời ạ, ta không phải hoa mắt sao? Mục lão lại bị đánh lui. Ta đây là đang nằm mơ sao? Cửa ngầm những nòng cốt đó từng cái nghẹn họng nhìn chân chối cả kinh không ngậm miệng được, nguyên bản đối với Lăng Thiên Vũ thực lực tràn đầy xem thường bọn họ hiện tại từng cái trong đáy lòng so bội phục. Đừng nói Mộc Long vừa rồi một quyền kia đến cùng sử dụng mấy tầng lực đạo, dù là nhưng là tầng một lực đạo vậy cũng tuyệt đối không phải huyền anh cảnh tu vi có khả năng đối kháng, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là ngược lại đem Mộc lão công kích bức cho lui đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực là tại huyền anh cảnh phía trên. Huyền anh cảnh phía trên. Vẹn vẹn nhưng là một vị thiếu niên nghi tựa như tại trên mặt của bọn hắn hung hăng sáng một bạt hai cái này thật sự là quá đả kích người. Huyết Minh mặc dù sớm đã nhìn thấu nhưng cũng là bị Lăng Thiên Vũ một quyền kia cho thật sâu rung động trong lòng, đánh giá Lăng Thiên Vũ thật sự võ tứ trọng cảnh võ giả còn muốn càng tăng mạnh hơn mấy phần. Thật mạnh vậy mà có thể đánh lui lão phu bảy tầng lực đạo Mục lão sợ hay nói. Bảy tầng. Những cửa ngầm đó nòng cốt đều nhanh nổ tung, ổ đây Lăng Thiên Vũ cũng quá cường hắn a. Chỉ có Tử Xương. Đế Huyết bọn họ một nhóm người này thần sắc bình tĩnh. Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo mà đứng muốn vững vàng tiếp nhận cửa ngầm đại diện môn chủ cái kia chính là muốn xuất ra thực lực để bọn hắn tin phục, liền ngạo sắc đạo. Bốn vị lao tiền bối thỉnh không cần lưu thủ, Thiên Vũ chỉ muốn hảo hảo chứng minh thực lực của mình. Vừa nói rõ như thế lộ ra cùng đánh mặt cái gì khác nhau. Kim lão bọn họ âm thầm sinh giận, làm là một môn chấp sự trưởng lão càng là có trăm năm tu vi vậy mà lại bại bởi một cái hậu bối, đây nói với tại bọn hắn liền là sỉ nhục lớn lao. Kim Dương trưởng. Bạo Viêm Quyền, Phong Nước Trưởng, Không Minh Quyền. Kim lão tứ người đồng thanh vừa quát cũng không tiếp tục lưu thủ, xúc thế mạnh nhất lực lượng cùng nhau chiến hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giống như bàn thạch đứng thẳng nắm chặt song quyền kim quang thịnh phóng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba đạo công kích Lăng Thiên Vũ như xét đánh liên tiếp ngăn trở Viêm lão, Phong lão cùng Mục lão công kích một cỗ mạnh mẽ lực đạo chấn kích nhấc lên đầy trời điên cuồng, trần tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Mà một kích cuối cùng Kim lão đúng là trực tiếp từ Lăng Thiên Vũ phía sau lưng công kích qua. Mông lung trong tầm mắt đám người tận mắt Kim lão chặn đánh bên trong Lăng Thiên Vũ. Nhưng càng thêm kinh hãi chính là Lăng Thiên Vũ vậy mà dự định phải đánh lại ý tứ. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ là muốn trực tiếp dùng lực lượng ngạnh kháng Kim lão công kích sao? Đương nhiên Kim lão cũng thật bất ngờ thầm hô, hắn là điên rồi sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Kim lão cũng thu tay lại, tràn ngập mãnh liệt kim quang mạnh mẽ nhất vàng chi thuộc tính Kim lão trọn vẹn quán chú gần tầng 9 lực đạo nhất cử đánh về phía Lăng Thiên Vũ độc ngực. Thiên Vũ. Huyết Linh Lung nhịn không được kinh hô lên. Đám người cũng là kinh ngạc khuyết trương lấy song đồng gắt gao nhìn lấy một màn này. Bành! Mạnh mẽ kim trưởng trọng trọng đánh vào Lăng Thiên Vũ độc thân thể bên trong từng vòng mắt trần có thể thấy sức lực ba văn ngấn nhanh chóng quyển thả mở tại Lăng Thiên Vũ cùng kim lão ngoài thân bốn phía tất cả chướng ngại vật tất cả đều quét sạch sẽ đầy trời bụi bay tại hỗn loạn khí lưu bên trong lan lộn. Đánh chúng vào. Đám người kinh hãi vạn phần hợp lực trợn mắt to nhìn lại. Làm bụi mù dần dần tán đi tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Đồng nhiên đang lúc. Một đạo tay vượn eo hong dáng người thẳng tắp giống như Thái Sơn không có thể dung chuyển uy ảnh so bá khí đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động mà kim lão một trường kia lại là dán thật chặt tại Lăng Thiên Vũ độc thân thể bên trên. Nhưng là kim lão mặt mũi tràn đầy cứng ngắc trợn mắt hốt mồm. Chặn. Lăng Thiên Vũ thậm chí có làm ra cái gì phản kích toàn bằng lực lượng chặn lại. Cường hãn. Địch cường hãn. Toàn trường liễu lươi kinh hại âm thanh. Viêm lão. Phong lão cùng Mục lão từng cái thần sắc một ách đối mặt Lăng Thiên Vũ cường thế thậm chí có loại chỗ tự dung cảm giác. Huyết Linh Lung Phương tâm đại chấn tâm thần chấn động đạo thân ảnh kia thật sự là quá uy phong đây mới thật sự là nam nhân cường thế nam nhân. Huyết Minh mặc dù biết Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh nhưng cũng nghĩ đến vậy mà mạnh đến mức như vậy nghịch thiên thậm chí ngay cả Kim lão cựu tầng lực đạo đều trực tiếp dùng huyết nhục chi khu chống lại ở. Nhìn ra được đang khiếp sợ sau khi Huyết Minh càng nhiều hơn chính là kích động giống như là đối đãi kỳ chân dị bảo nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng dùng thiên hỏa chân thể lực phòng ngự đồng cấp ở giữa nếu như không tá trợ bất luận cái gì chiến khí công kích Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể xem chiến lực công kích. Đây chính là huyền vũ chiến thể vốn liếng huyền vũ chiến thể cường hãn. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, ha ha nhìn bốn vị lao tiền bối hẳn là có sử xuất toàn lực A không bằng lại toàn lực thử một lần như thế nào. Ha ha không cần ngươi thắng kim lão một trận cười khổ lúng túng thu hồi thủ trưởng. Chúc mừng ngươi đã được đến chúng ta tán thành viêm lão nói theo vừa sửa sang lại trên người áo bào đã tất yếu lại chiến đấu tiếp. Tiểu huynh đệ ngươi thật mạnh phong lão trực tiếp giơ ngón tay cái. Ai xem chúng ta đám này lão cốt đầu là không được không sánh bằng các ngươi những người tuổi trẻ này a mục lão càng là cảm thán nói trong lòng bị đả kích lớn thậm chí có loại rất cảm giác mất mát. Xác thực bọn họ đều tu hành trên trăm năm mà Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn nhưng là tu hành vài chục năm liền trực tiếp đem bọn hắn cho xong phát nổ. Huyết Minh mỉm cười theo nhìn bốn phía những còn tại đó ở vào chấn kinh trong thất thần những cửa ngầm đó nòng cốt cao giọng hỏi, chư vị vậy các ngươi cũng là tán thành Thiên Vũ tiểu huynh đệ sao? Nghe tiếng những cửa ngầm đó nòng cốt đánh thức qua sửng sốt mấy phần sau đó chăm miệng một lời cao giọng nói. Lăng môn chủ! Lăng môn chủ! Lăng môn chủ! Mặc dù chỉ có hơn trăm người nhưng thanh thế oanh động. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt ôm quyền nói. Nhận được các vị nhìn trời vũ tán thành nhưng Thiên Vũ dù sao niên kỷ không còn khinh lịch duyệt nông cạn về sau mong rằng chư vị có thể chỉ đạo nhiều hơn ta. Ngôn ngữ khiêm tốn mọi người tại đối với Lăng Thiên Vũ thực lực bội phục sau khi càng là hảo cảm tăng gấp bội. Không tệ không tệ Huyết Minh tiến lên trọng trọng chụp mấy lần Lăng Thiên Vũ bả vai ý cười đầy mặt nói, tại ta rời đi cửa ngầm thời điểm ngươi chính là cửa ngầm đại diện môn chủ cũng chính là bản môn môn chủ hy vọng chư vị phải thật tốt hiệp trợ Thiên Vũ tiểu huynh đệ dùng sáng tạo chúng ta đại nghiệp. Là đám người lớn tiếng đáp trong lòng đã thật sâu bị Lăng Thiên Vũ chết phục. Sau đó Huyết Minh trong tay hiện ra một trương mật hàm đưa qua cho Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi bây giờ cũng coi là cửa ngầm đại diện môn chủ nơi này có ta cửa ngầm tất cả hoạch tâm thành viên danh sách còn có chúng ta cửa ngầm giấu giếm tất cả mật bộ đây chính là quan hệ đến toàn bộ cửa ngầm mệnh mạch cho nên ngươi tuyệt đối phải hảo hảo đảm bảo phần danh sách này quyết không thể lưu lạc tay người khác. Huyết tiền bối yên tâm ta chính là chết cũng tuyệt đối sẽ không để phần danh sách này lưu lạc tay người khác Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Tốt ta tin tưởng ngươi Huyết Minh cười nói mà kim lão bọn họ bản muốn nói cái gì nhưng danh sách Lăng Thiên Vũ đã thu nuốt tại trong miệng nói chỉ có thể nuốt xuống. Hừ sắc la ngươi nhưng làm ta làm cho sợ hãi Huyết Linh Lung càng là trực tiếp chạy qua khoác lên Lăng Thiên Vũ cánh tay vũ mị cười nói, bất quá ta liền là ưa thích ngươi nam nhân như vậy. Tử Xương đột nhiên khẽ giật mình lại liều lĩnh nổi giận nói, con mụ điên lập tức bung ra cho ta nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Các ngươi cho rằng ta sợ ngươi a Huyết Linh Lung liếc mắt. Tử Xương khí nộ không thôi Lăng Thiên Vũ ngầm cười khổ tam thập lục kế tẩu vi thượng kế Lăng Thiên Vũ lập tức tùng thoát mở nhanh chóng vọt đến Tử Xương bọn họ phía bên kia sau đó chắp tay quay về Huyết Minh nói ra, Huyết Minh tiền bối Linh Lung tiểu thư còn có chư vị lao tiền bối cùng cửa ngầm các vị huynh đệ chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người liền cáo từ trước nhật ổn thỏa tự mình đến bản môn đưa tin. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền một tay kéo qua Tử Xương giống như là bỏ mạng tư thế trùng thiên rời đi. Đế Huyết bọn họ kinh ngạc một cái tỉnh ngộ qua nhau nhau hữu hảo hướng phía Huyết Minh thi lễ một cái vội vàng đi theo Lăng Thiên Vũ chạy ra. Huyết Linh Lung phủ thẳng đến Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi về sau mới phản ứng qua tức bực dậm chân. Gia hỏa này thật sự là tức chết ta rồi quay đầu lại thở phì phò đối với Huyết Minh kêu lên. Phụ thân ngươi cũng thật là vì sao cứ như vậy để hắn chạy. Ha ha, phụ thân biết ngươi đối với tiểu tử kia tâm tư, bất quá phụ thân đây chính là đang giúp ngươi đây. Huyết Minh cười nói. Giúp ta giúp thế nào, ta Huyết Linh Lung một cố khí. Ngươi nha đầu này, nếu như hắn về sau tiếp nhận đại diện môn chủ mà nói, mà ngươi cùng tứ lao đều là chấp sự, các ngươi về sau sẽ có cơ hội ở chung sao? Huyết Minh đạt được cười nói. Hơn nữa đây tình cảm là cần thời gian bồi dưỡng, chờ các ngươi về sau thời gian chung đụng nhiều hơn, dùng mị lực của ngươi chẳng lẽ còn sẽ chinh phục không được nàng sao? Nghe tiếng Huyết Linh Lung chợt tỉnh ngộ liền kéo Huyết Minh cánh tay kiều ngọt cười nói, ha ha, nghĩ không ra phụ thân ngài vậy mà như vậy âm hiểm, nữ nhi kia coi như tạ cảm ơn phụ thân. Ai, ta nhìn ta chính là quá cưng chiều ngươi. Huyết Minh lắc đầu thầm than, không khỏi ngẩng đầu nhìn đi xa thân ảnh thầm nghĩ, Lăng Thiên Vũ về sau cửa ngầm cái này gánh nặng có thể liền giao ở trên người của ngươi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 526, Nghịch Thần Tông. Kiếm Vân Tông cùng Hắc Phong vực sự tình cuối cùng là có một kết thúc, ngoại trừ Bắc Thần Tuấn Kiệt nửa đường cáo biệt tiến về yêu vực bên ngoài, Lăng Thiên Vũ bọn họ một nhóm người này liền tiến về Đại Hắc Sơn. Nhưng là tại dọc theo con đường này, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Đối mặt thế không tha người truy vấn ngọn nguồn tử xương, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể thủ khẩu như bình, đánh chết đều không nói cùng Huyết Linh Lung những không minh bạch đó quan hệ, cho nên liền tránh không được một trận véo hung ác bắt, rốt cục khổ bức nhịn đến Đại Hắc Sơn địa vực, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là đạt được đại giải phóng. Đại Hắc Sơn. Thường ngày cũng không có quá nhiều người, nhưng không khỏi sẽ có chút môn phái đệ tử tại Đại Hắc Sơn bên trong tiến hành lịch luyện, nhưng dùng Lăng Thiên Vũ năng lực của bọn hắn nhẹ nhàng như thường tránh đi những cái kia võ giả tầm mắt, cái kia là phi thường dễ dàng. Một mực Lăng Thiên Vũ mang theo mọi người đi tới Đại Hắc Sơn chỗ sâu, sau đó từ một chỗ quỷ dị trong mật đạo tiến nhập Đại Hắc Sơn nội bộ, khi mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Tà Vương Điện thời điểm tất nhiên là so chấn kinh. Nghĩ không ra tại đây Đại Hắc Sơn bên trong vậy mà cất giấu như thế một tòa ma tâm điện, bên trong không bội phục Lăng Thiên Vũ năng lực. Giờ khác này ở cái kia lạnh lẽo đại điện tràn đầy một cỗ không thể xúc phạm uy nghiêm. Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm lẫm đứng ngồi vương tọa phía trên, đế huyết các loại chúng hơn 200 người khí thế bất phàm đứng thẳng đại điện bên trong, giống như đế vương cư vị văn võ bá quan đặt song song, coi là thật có loại đại quốc vương triều chi trận thế. Hình ở giữa Tả Vương Điện cho đáy lòng của mọi người bên trong dâng lên một cô khí thế. Bầu không khí trang túc hồi lâu. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười nói, ha ha, các vị không cần câu nệ, tốt thật buông lỏng, đều là bản thân huynh đệ. Nói là nói như vậy, nhưng Tả Vương Điện bên trong hình bên trong uy nghiêm để đám người tay chân bị gò bó. Nhịn hồi lâu luôn luôn không có điểm nghiêm chỉnh Thiên La vào đầu cười nói, ha ha, nơi này ngược lại là thật không tệ, liền là cảm giác trong lòng có chút không quá tự tại. Đúng vậy a, ta luôn cảm giác có loại cả người cảm giác không thoải mái, Vương Tiêu nói ra, nhưng thật ra là muốn nói cảm giác luôn có người nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, cho nên mới sẽ như vậy không được tự nhiên. Nơi này thật sự là quá quái dị, hơn nữa vô cùng ẩn nấp, ta ngược lại thật ra kỳ quái, Thiên Vũ huynh đệ ngươi là như thế nào phát hiện chỗ này, đế huyết nhịn không được hỏi. Nói đến tính là vận khí tốt ta, ta từng tại Long Nha thành một buổi đấu giá bên trên đạt được một phần tàng bảo đồ, sau đó căn cứ vì một số cơ duyên xảo hợp mới tìm đến nơi này, Lăng Thiên Vũ cười nói, về phần là cùng Tiểu Vũ, một hình ở giữa sự tình Lăng Thiên Vũ tự nhiên là sẽ không nói cụ thể. Tàng bảo đồ cái kia đây là địa phương nào, đế huyết lại hỏi. Đây là Tà Vương Điện, là người tài ba tiền bối để lại, Lăng Thiên Vũ nói ra. Bất quá chư vị tận có thể yên tâm, đây Tà Vương Điện đã là thuộc về ta, về sau chúng ta tổng bộ liền thành lập ở chỗ này, mọi người cũng có thể tại nơi này hảo hảo tu luyện tăng cao tu vi. Tu luyện. Đám người mặt mũi tràn đầy khốn mê hoặc, mặc dù nhìn ra được Tà Vương Điện bất phàm nhưng thật sự là nhìn không ra có gì đặc biệt. Lăng Thiên Vũ nhìn ra lòng của mọi người nghĩ cười nói, ha ha, không dối gạt nói đây Tà Vương Điện thế nhưng là một kiện ma khí. Ma khí. Đám người mặt sắc kinh ngạc, cái này quỷ dị. Không tệ, đây Tà Vương Điện có tiền nhân năng giả sáng tạo rất nhiều thứ nguyên không gian, trừ cái đó ra Tà Vương Điện còn có luyện đan kho, bảo khí kho, công pháp các cùng các loại võ luyện không gian tồn tại, mà võ luyện không gian cùng chúng ta chỗ tiếp xúc qua thông thiên thánh phủ vực cảnh có cực lớn tương tự, cùng phía ngoài thời gian sẽ có rất lớn khác biệt, Lăng Thiên Vũ nói ra. Nghe nói như thế đám người tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra tại thế gian này lại có như thế nghịch thiên ma khí, nếu như ở chỗ này có võ luyện không gian tồn ở đây như vậy hoàn toàn có thể dùng tuyệt đối bảo mật bồi dưỡng thế lực. Hơn nữa đây Tà Vương Điện lại là tiền nhân năng giả lưu lại những luyện đan đó kho, bảo khí kho các loại tự nhiên cũng tuyệt đối không phải phổ thông phàm phẩm, nghĩ tới đây đám người mặt mũi tràn đầy kích động. Thiên Trần cùng Ngũ Luân còn lại là nghe được có luyện đan kho thời điểm thậm chí đã liên tưởng đến sẽ có số lớn tài liệu luyện đan, hai mắt phát sáng hưng phấn, so khó trách Lăng Thiên Vũ sẽ nói có cái rất thích hợp mọi người chỗ tu luyện, đây Tà Vương Điện đơn giản chính là vì bọn họ đo thân mà làm. Thấy đến mọi người tràn đầy mừng như điên bộ dáng, Lăng Thiên Vũ cũng là âm thầm hưng phấn một cái nói ra, vậy mà tổng bộ hỏi đã giải quyết như vậy thì đến khảo thi luận một cái xây tông lập phái sự tình. Xây tông đám người tràn đầy nghi mê hoặc. Thiên Vũ huynh đệ, chúng ta không phải đã thành lập Chiến Thần Tông sao? Đế Huyết hỏi. Ân Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, một mặt chính xác nói, Chiến Thần Tông là ban đầu ý nghĩa, vậy mà chúng ta bây giờ đã có được một chi hoàn chỉnh sắt thần đoàn, như vậy Chiến Thần Tông cái này phái danh liền không thích hợp chúng ta đoàn đội. Cũng đối, cũng không thể không để ý đến sắt thần đoàn, các huynh đệ, Ngô Truyền Sông nói ra. Ha ha, ta cũng là ý nghĩ như vậy, Lăng Thiên Vũ cười cười lại nói, cho nên vì chúng ta thế lực phát triển sau này, cho nên ta muốn đổi một cái tương đối là ít nổi danh tông hào. Điệu Thấp Thiên La đầu lóe lên tùy tiện cười nói, nếu như phải khiêm tốn mà nói, tiểu tăng ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một cái rất thích hợp chúng ta tông hào. Thiên La huynh đệ có cái gì tốt ý nghĩ cứ việc nói, Lăng Thiên Vũ cười nói. Hắc hắc, vậy ta liền mặt dạy nói, Thiên La hai tay chống nạnh bản chứa một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc nói, khụ khụ, lại là phải khiêm tốn mà nói, vậy không bằng chúng ta liền gọi tiểu đi tông a. Tiểu đi tông. Lăng Thiên Vũ nguyên bản cười đến rất vui vẻ, đột nhiên cả khuôn mặt cứng, biểu tình kia giống như không phải giống như cười, nhưng nhìn ra được Lăng Thiên Vũ dáng vẻ lộ ra rất khó chịu, thật là bị Thiên La nói đến đây tông hào cho hung hăng chấn tinh. Đế Huyết bọn họ lại càng không cần phải nói, trực tiếp hóa đá từng cái kìm nén đến nội thương giống như là quái vật, nhìn chằm chằm Thiên La không khỏi âm thầm cảm thán, đây văn hóa còn thật đáng sợ a. Thiên La cả người lắc một cái yếu ớt nói, làm sao đây, tiểu đi tông không tốt sao, đây có bao nhiêu điệu thấp há đảm bảo có người sẽ chú ý chúng ta. Ha ha, Thiên La huynh đệ đề nghị ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, Lăng Thiên Vũ cười đến mặt sắc rút gần. Còn cần cân nhắc sao, muốn thật là một cái tiểu đi tông vậy còn không bị người coi như là ngốc ít, Quỷ Long liếc mắt Thiên La một bộ rất cao thâm dáng vẻ nói ra, ta cảm thấy vậy mà chúng ta muốn tại đây Đại Hắc Sơn bên trong xây tông lập phái như vậy thì không bằng gọi Hắc Sơn tông a. Ngươi ngu xuẩn a, đây không bày rõ ra nói với người khác chúng ta liền trốn ở đây Đại Hắc Sơn bên trên, các ngươi muốn tìm chúng ta trực tiếp hướng Đại Hắc Sơn bên trong chui chính là cái kia, còn điệu thấp cái giấm a. Vương Tiêu lộ ra rất kích động nói ra, ta đề nghị không bằng liền gọi điệu thấp tông a, không biết còn cho là chúng ta thực rất điệu thấp, đây đây có nhiều nội hàm a. Thật thật tốt, có nội hàm. Lăng Thiên Vũ mặt sắc đã tái nhợt, đây từng cái thật sự chính là nhân tài bên trong cực phẩm a. Hi hi, không bằng các ngươi liền gọi Miêu Miêu Tông a, vừa đáng yêu lại điệu thấp, Tử Xương cũng không nhịn được mở miệng. Miêu Miêu Tông. Đám người kém chút tập thể điên cuồng choáng. Lăng Thiên Vũ cảm giác giống như là bị hung hăng hành hạ một phen, rốt cục nhịn không nổi nữa cười nói, ha ha, kỳ thật ta cũng sớm đã có ý tưởng về sau nơi này liền gọi Nghịch Thần Tông a, ta muốn đây rất điệu thấp a. Nghịch Thần, Nghịch Thần Tông. Đây thật đúng là không phải bình thường điệu thấp. Đám người thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng đây Nghịch Thần Tông ngược lại là rất có bá khí, cho nên ngược lại người phản đối. Ân, nhìn chư vị cũng ý kiến gì, như vậy thì nói một chút chúng ta Nghịch Thần Tông hệ thống a. Lăng Thiên Vũ một mặt chính xác nói, Đế Huyết, Vương Tiêu, Quỷ Long cùng Trời La không thể nghi ngờ các ngươi là Nghịch Thần Tông bốn vị nguyên lão, Thiên Trần cùng Ngũ Luân huynh đệ bởi vì về mặt thân phận một số nguyên nhân liền tạm thời đảm nhiệm Nghịch Thần Tông thuốc các chấp sự phụ trách trưởng quản luyện đan kho. Là Đế Huyết bọn họ thiết bang bang đáp. Đón lấy liền là chiến giết xong đoàn, Lăng Thiên Vũ nhìn Ngô Truyền Sông cùng Tiểu Tụng bọn họ nói ra, về sau sắt thần đoàn thay đổi vì sắt thần đường, Chiến Thần đoàn vì Chiến Thần đường, Ngô Truyền Giang huynh đệ đảm nhiệm sắt thần đường đường chủ, Tiểu Tụng huynh đệ đảm nhiệm Chiến Thần đường đường chủ. Ân. Đám người xôn xao một tiếng. Tông chủ, đây tại sao có thể, chúng ta Nguyên Thiết Nha quân vẫn luôn là đi theo Tụng đại tướng quân, sau Tụng đại tướng quân không có ở đây vậy chúng ta cũng là một mực kính Hùng tướng quân cầm đầu, mà bây giờ Liên Hùng tướng quân đều không có ở đây vậy chúng ta tự nhiên là muốn đi theo Tiểu Tụng thiếu chủ, Thiết Phong lập tức nói ra. Đúng vậy a, chúng ta nhất quán cho rằng Tiểu Tụng thiếu chủ hẳn là thuộc tại chúng ta Sắt Thần Đường đường chủ, Thiết Khắc nói theo. Sau đó Nguyên Thiết Nha quân những bộ hạ kia cũng cùng nghị luận. Đối mặt loại tình huống này, khó xử nhất không ai qua được là Ngô Truyền Sông cùng Tiểu Tụng, nhưng cùng lúc cũng trong lòng rất nghi mê hoặc, đột nhiên trao đổi người thống lĩnh chỉ sợ rất khó để cho người ta tiếp nhận. Đế Huyết bọn họ ngược lại là giữ yên lặng, chắc hẳn bọn họ đều đã hiểu Lăng Thiên Vũ làm. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, sớm đã rõ ràng tin tức này công bố về sau Nguyên Thiết Nha quân những bộ hạ kia thừa nhận sẽ phản đối. Theo Lăng Thiên Vũ liền một mặt chính xác nói, chư vị trung thành đi theo Tụng đại tướng quân điểm ấy ta là khẳng định, nhưng ta muốn nói đúng tại chúng ta Nghịch Thần Tông có bất kỳ khác nhau ở chỗ này, tất cả mọi người là chính mình huynh đệ, ta hy vọng mọi người minh bạch chúng ta là một đoàn thể, chúng ta đều là huynh đệ, tất cả mọi người là thuộc về Nghịch Thần Tông một phần tử, ai làm đường chủ đây có cái gì khác biệt đâu. Tiểu nói này Thiết Phong thanh âm của bọn hắn liền yếu đi dưới. Làm sau này đem đảm nhiệm Sắt Thần Đường đường chủ Ngô Truyền Sông tự nhiên đứng ra mở miệng nói ra. Thiên Vũ huynh đệ ngươi nói mọi người chúng ta đều tán đồng nhưng vậy mà ai làm đường chủ đều cái gì khác nhau, cái kia vì sao không cho Tiểu Tụng huynh đệ đảm nhiệm Sắt Thần Đường đường chủ đây? Ha ha, đây chính là ta đón lấy muốn nói một cái vô cùng trọng yếu hỏi, Lăng Thiên Vũ cười một cái nói, từ vừa mới bắt đầu chúng ta tổ kiến chiến giết xong đoàn thời điểm khi đó chỉnh thể thực lực cũng có hoàn toàn tăng lên bên trên cho nên ta suy nghĩ bước đầu là trước đem xong đoàn thực lực tăng lên lên nhưng bây giờ thì khác chúng ta muốn thành lập một cái hoàn chỉnh tông phái muốn có lợi nhất ích phát huy chỉnh thể thực lực như vậy chúng ta liền cần một cái hoàn chỉnh hệ thống. Hệ thống? Đám người tràn đầy khốn mê hoặc. Không bằng ta hỏi các ngươi ai có thể nói một chút sát thần đoàn cùng chiến thần đoàn có gì khác biệt hoặc là nói như thế nào đem sát thần đoàn cùng chiến thần đoàn năng lực phát huy ra đây Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Nhưng đột nhiên đang lúc hỏi lên như vậy đám người đầu góc mơ hồ. Xác thực đối với sát thần đoàn cùng chiến thần đoàn bọn họ ngoại trừ một mực tu luyện tăng thực lực lên ngược lại là có nghiêm túc đi suy nghĩ sát thần đoàn cùng chiến thần đoàn ý nghĩa cùng khác nhau. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 527, thân phận của gấu nhỏ. Sát thần đoàn chiến thần đoàn. Có gì khác biệt? Tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận trong đáy lòng đúng là hoang mang. Lăng Thiên Vũ híp mắt cười cười nói ra, chư vị trước yên tĩnh liền để ta hảo hảo nói một chút đây cũng là ta đối với nghịch thần tông tương lai phát triển một cái quy hoạch. Nghe tiếng trong đại điện liền yên tĩnh trở lại nhao nhao nhìn về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ xác thực cần giải hoặc. Dừng một chút Lăng Thiên Vũ liền tiếp tục nói. Đầu tiên ta trước tiên nói một chút sát thần đường phát triển sau này cùng tác dụng kỳ thật đối với sát thần đường thành lập trong lòng ta cũng sớm đã có ý tưởng nói đơn giản sát thần đường sau này lại là một chi tổ chức ám sát tại tính chất đi lên nói cùng tổ chức sát thủ tương tự cũng chính là bồi dưỡng sát thủ đứng đầu nhất sát thủ mà xem như một tên sát thủ hợp cách cần đồng thời gồm nhiều mặt thân pháp, thực lực cùng bén nhạy suy nghĩ lực hơn. Nữa còn muốn giỏi về ngụy trang ẩn nút cùng ám sát. Tiểu nói này sát thần đường đám người bắt đầu có chút mặt mày. Lăng Thiên Vũ ngừng chậm một lát tận lực cho mọi người một số suy nghĩ thời gian sau một lát mới nói tiếp, mà chúng ta sở dĩ muốn tổ kiến một chi có được hoàn toàn thể hệ tổ chức ám sát ngoại trừ đối với tương lai tiềm ẩn địch nhân tiến hành âm thầm đả kích bên ngoài còn có cũng là bởi vì ta cân nhắc đến tương lai có thể sẽ gặp phải đủ loại đại quy mô chiến tranh nếu như chúng ta có một chi có thể chui vào địch nhân nội bộ sát thủ sau đó đối bọn hắn tất cả thống lĩnh cấp độ địch nhân tiến hành. Ám tập săn giết như vậy chúng ta đem sẽ tương đối dễ dàng lấy được thắng cục cho nên sát thần đường sau này sẽ phát huy ra rất lớn quyết định tính tác dụng. Cái này, mạo muội hỏi chúng ta cũng không có bồi dưỡng sát thủ loại này nhân tài đế huyết nhịn không được hỏi. Ta nghĩ ta liền có thể Lăng Thiên Vũ tràn đầy tự tin nói kiếp trước Lăng Thiên Vũ liền là sát nhân vương quan môn đệ tử nắm giữ làm sát thủ nhà nghề đủ loại mấu chốt. Đế huyết bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sắc nếu là làm một tên lão luyện sát thủ đó là cần thời gian dài tôi luyện còn có không ngừng tiến hành ám giết mới có thể rèn luyện ra được năng lực. Rất rõ ràng Lăng Thiên Vũ rất trẻ trung dù cho tu vi rất mạnh nhưng dù sao tư lịch rất nhạt phổ thông sát thủ có lẽ rất dễ dàng bồi dưỡng nhưng sát thủ chuyên nghiệp coi như cực kỳ khó khăn. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là minh bạch ý nghĩ trong lòng của mọi người cười nói. Ha ha chắc hẳn chư vị đều cho rằng ta rất trẻ trung nhưng các ngươi có phải hay không rất nghi hoặc thực lực của ta cùng các phương diện năng lực tại sao lại lớn lên nhanh như vậy không dối gạt nói đó là bởi vì ở sau lưng của ta có vị tiền bối chỉ đạo mà vị tiền bối kia hắn chính là một tên sát thủ ta tự tin nếu là vị tiền bối kia muốn giết ai mà nói ta muốn liền là một tông chi chủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ân. Đám người giật mình nhưng cũng không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ mà nói dù sao Lăng Thiên Vũ năng lực là mọi người cộng đồng chứng kiến. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ là biên đi ra nhưng lại không thể bảo hoàn toàn là biên nếu như dùng chính mình kiếp trước sư phụ năng lực đến cái thế giới này quả thật có thể làm đến. Theo Lăng Thiên Vũ lại khiêm tốn cười nói, ha ha đương nhiên ta học được đồ vật cũng không nhiều chỉ có thể chia sẻ vị tiền bối kia để lại cho ta một số kinh nghiệm về sau sắt thần đường các vị huynh đệ vẫn phải nhiều hơn tôi luyện dừng một chút Lăng Thiên Vũ nói tiếp đi. Bất quá tại Tà Vương Điện đối với tại chúng ta bồi dưỡng sát thủ sát thực rất có ưu thế bởi vì tại công pháp này trong các có ma tộc người tài ba để lại thân pháp các loại dị thuật sẽ rất thích hợp các ngươi. Vậy chẳng phải là muốn chúng ta tu luyện ma tộc công pháp Ngô Chuyển Sông ngạc nhiên. Ha ha hữu giáo vô loại nếu như là thích hợp công pháp của chúng ta có thể tăng cường thực lực chúng ta vô luận là yêu thuật còn là ma công đây cũng có thể học tập nắm giữ Lăng Thiên Vũ cười nói. Tiểu nói này đám người cũng cảm thấy có lý mặc dù mọi người đều sẽ có chút mâu thuẫn yêu ma dị thuật nhưng cùng lúc trong đáy lòng cũng rất hâm mộ những yêu ma đó từng có tại nhân loại năng lực. Cái kia vì sao là ta đảm nhiệm sát thần đường đường chủ đây Ngô Chuyển Sông không khỏi hỏi. Ngô huynh ngươi có được một gia mị luy huyết mạch làm sát thủ thật sự là lại thích hợp bất quá hơn nữa ngươi đã từng là dòng binh đoàn một đoàn trưởng kinh nghiệm đi lên nói cũng tương đối phong phú cho nên sát thần đường đường chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Nói như vậy cho ta quái không có ý tứ Ngô Chuyển Sông cười ngây ngô đạo. Cái kia chiến thần đường đây tiểu tụng hỏi. Ha ha tiểu tụng huynh đệ kỳ thật ta ban sơ ý nghĩ là ngươi cùng Ngô huynh cộng đồng tiếp quản sát thần đường nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại là thần thú bạch hổ huyết mạch chi thể Lăng Thiên Vũ cười nói. làm bạch hổ huyết mạch người thừa kế bản thân ngươi có được lực chiến đấu mạnh mẽ mà chiến thần đường phát triển sau này đó là đem bọn ngươi bồi dưỡng thành cường hãn chiến sĩ cũng là tương lai có thể cùng địch nhân chính diện chống lại một cỗ cường đại lực lượng từ ngươi thống lĩnh chiến. Thần đường cái này lại thích hợp bất quá. Ta hiểu được ta nhất định sẽ hảo hảo dẫn đầu chiến thần đường các vị huynh đệ tiểu tụng thần sắc kiên nghị nói, mà ta cũng sẽ giống như phụ thân ta cùng cha đẻ như thế trở thành một tên trải qua được làm bằng sắt chiến sĩ. Ân Lăng Thiên Vũ hài lòng cười một tiếng nói ra, ta làm như vậy liền là muốn một cái hoàn chỉnh hệ thống hy vọng có thể đem sắt thần đường cùng chiến thần đường năng lực hợp lý phát huy tác dụng cho nên ta cần muốn mọi người muốn hướng tốt góc độ suy nghĩ ta không có tận lực đi lệch sắp xếp ý tứ về phần ai làm đường chủ phải xem ai càng thích hợp năng lực này đương nhiên trọng yếu nhất chính là đoàn kết ở chỗ này tất cả mọi người là cùng nhau trải qua sinh tử khảo nghiệm huynh đệ ta nói như. Vậy mọi người hẳn là không ý kiến. Thiết Phong các loại chúng sửng sốt một chút liền nhao nhao chắp tay hướng phía Ngô chuyển sông hành lễ. Đa tạ các vị huynh đệ mặc dù Ngô Mộ thực lực còn có hạn nhưng ta sẽ cùng với mọi người cùng nhau cố gắng hảo hảo đem chúng ta sắt thần đường năng lực tăng lên Ngô chuyển sông trọng trọng nói. Thiết Phong tỉnh ngộ lại cái thứ nhất mở miệng lắng nói, Ngô đường chủ, Ngô đường chủ, Ngô đường chủ. Sau đó đám người đi theo quát. Về phần chiến thần đường bên kia cũng là đồng dạng tôn tại tiểu tụng vì chiến thần đường đường chủ. Lăng Thiên Vũ vui mừng cười một tiếng một cái hoàn chỉnh hệ thống đã trải qua sơ bộ hoàn thành cười nói. Ha ha ta thật cao hứng mọi người có thể tiếp nhận ta ý nghĩ đương nhiên hiện tại hàng đầu điều kiện tiên quyết là trước đem mọi người thực lực trước tăng lên cho nên sau này chư vị liền tạm thời lưu tại võ luyện không gian hảo hảo tu luyện. Tông chủ mặc dù nghịch thần tông đã coi như là thành lập nhưng nếu như là một cái tông phái mà nói chúng ta liền chút người này chỉ sợ còn thiếu rất nhiều đế huyết nói ra trước mặt của mọi người đế huyết đối với Lăng Thiên Vũ xưng hô cũng đổi giọng. Ha ha chúng ta nghịch thần tông muốn được là tuyệt đối tinh làm trọng yếu nhất chính là muốn tuyệt đối tín nhiệm Lăng Thiên Vũ cười nói, về phần sau này nghịch thần tông phát triển sẽ bên ngoài môn thế lực hình thức huyết trương nếu có người thích hợp mới có thể đáng giá tín nhiệm sẽ chân chính gia nhập chúng ta nghịch thần tông nội môn đệ tử dạng này liền sẽ không ô long hỗn tạp cũng có thể miễn cho ra một số hèn hạ phản đồ. Còn là tông chủ nghĩ đến chu đáo đế huyết cười nói, như vậy Lăng Thiên Vũ đứng dậy mà đứng bá khí cất cao giọng nói. Từ giờ khắp này nghịch thần tông chính thức thành lập ta tự tin làm nghịch thần tông quật khởi chi ngày chính là uy chấn đại lục thời khắc. Nghịch thần tông! Nghịch thần tông! Nghịch thần tông! Thanh thế hoành động cả ngôi đại điện một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà ngay tại một chỗ không biết trong không gian tiềm ẩn lấy hai bóng người. Nhìn ra được bọn họ đều kinh hãi đối với Lăng Thiên Vũ càng là tràn đầy tán thưởng thậm chí có thể huyễn tưởng đến nghịch thần tông quật khởi cái kia một ngày hô phong hoán vũ toàn bộ linh vũ đại lục đều đang run rẩy. Nghịch thần tông chính thức thành lập về sau đám người cũng lập tức tiến nhập võ luyện không gian bắt đầu tu luyện liền là liên ngũ luân cùng trời trần cũng tạm thời buông xuống đối với đan dược luyện chế gia nhập khổ tu bên trong. Mà Lăng Thiên Vũ bước kế tiếp cũng không có ý định nhưng là đang đợi tử xương trạng thái khôi phục về sau Lăng Thiên Vũ muốn cùng tử xương đi một chuyến vạn linh tông dù sao thời gian quá rồi dài như vậy tử lôi an nguy Lăng Thiên Vũ cũng rất là lo lắng về phần vạn linh tông cái kia kẻ phản bội hùng nghiễm nguyên Lăng Thiên Vũ cũng là phải hung hăng bắt giữ. Trong không gian thứ nguyên Lăng Thiên Vũ ngồi một mình ngồi xếp bằng. Từ khi quái dị chuyển kim độc cảnh về sau Lăng Thiên Vũ cũng muốn hảo hảo thích ứng một cái vàng độc cảnh năng lực. Theo mà ngưng thần nín hơi Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tiến vào bế quan trạng thái. Đột nhiên, một cỗ kỳ quái ý niệm tại chạm đến lấy Lăng Thiên Vũ linh hồn. U Minh Thánh Diễm Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở. Chủ nhân là ta một đạo giống như là nữ đồng âm thanh âm vang lên. Ấn ngươi là ai Lăng Thiên Vũ nhíu mày tràn đầy nghi hoặc. Bá một đạo tuyết màu trắng thần sắc từ Lăng Thiên Vũ ngực bên trong nghịch đồng trong kính cướp đi ra. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên kinh thanh hỏi, ngươi sao có thể nói chuyện? Ta tiến hóa gấu nhỏ nói ra. Lăng Thiên Vũ linh thức quét qua kinh ngạc phát hiện gấu nhỏ vậy mà trực tiếp nhảy đến cấp 8 thú cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chầm mấy hơi thở Lăng Thiên Vũ đột nhiên liên kết nhớ ra cái gì đó chặt nhìn gấu nhỏ hỏi. Gấu nhỏ ta vẫn luôn rất ngạc nhiên hung ma đến cùng tại sao lại biến mất vì sao thân thể của ta cũng tìm được cải tạo ta nghĩ ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân. Ân gấu nhỏ nhẹ gật đầu nói ra, chủ nhân không nói gạt ngươi ta cũng không phải là đến từ phàm giới mà là đến từ thần giới. Thần giới Lăng Thiên Vũ dọa nhảy kinh ngạc hỏi, vậy là ngươi thần thú. Ân bản thể của ta là côn bằng nguyên tại băng tuyết thần sơn ở dưới vô vọng chi hải về sau ma giới xâm lấn ta bị ma giới cường giả ma chú phong ấn bị giáng chức dụng phàm giới khuất thân vì gấu thể gấu nhỏ trả lời. Côn bằng Lăng Thiên Vũ hô hấp dồn dập đây kỳ ngộ cũng quá phát nổ tùy tiện thu phục cái chỉ sủng thú lại là thần giới thần thú côn bằng không thể tưởng tượng nổi hỏi, cái kia hung ma là người giết. Không gấu nhỏ lắc đầu nói. Là phong ấn tại trong cơ thể ta cùng ta hòa làm một thể tuyết linh nữ thần là nữ thần xông phá phong ấn cứu được ngươi. Tuyết linh nữ thần Lăng Thiên Vũ nghe được đều nhanh chóng. Nói đơn giản trước đó ngươi nhìn thấy là ta cũng có thể xem như nữ thần chúng ta là hợp làm một thể bởi vì ta cùng nữ thần đều bị ma giới cường giả ma chú phong ấn gấu nhỏ giải thích nói. Tốt ngươi đã dọa ta Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng nói, bất quá ngươi đây âm thanh chủ nhân làm cho ta thật sự là tốt tâm thần bất định a. Ha ha ta đã không còn là cái gì thần thú hiện tại nhưng là một cái bị giáng chức dụng phàm giới hèn mọn thú nhỏ mà thôi còn chưa nói tới cái gì thần thú tư cách gấu nhỏ nói đến có chút thê lương cảm giác hoàn toàn đánh mất thần thú vốn có uy thế nói ra, cho nên ngươi có thể yên tâm ta đã nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Ân áp lực vẫn còn lớn Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi hỏi, gấu nhỏ cái kia ta có thể trợ giúp ngươi sao? Nếu như ngươi về sau có thể tấn thăng thần vị mà nói cái kia nói không chừng là có thể gấu nhỏ nói ra trong lời nói cảm giác gấu nhỏ đối với Lăng Thiên Vũ ôm hy vọng cũng không lớn. Đi không có vấn đề Lăng Thiên Vũ vô bộ ngực nói ra. Tấn thăng thần vị không phải dễ dàng như vậy dùng chủ nhân thực lực bây giờ thật sự là quá xa với gấu nhỏ thở dài. Dù sao cũng so không có tốt đừng nghĩ đến bi quan như vậy Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân gấu nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi ngươi nói vị kia tuyết linh nữ thần đây nàng hiện tại còn phong ấn tại trong cơ thể của ngươi sao có thể hay không bảo nàng đi ra nàng đã cứu ta một mạng ta muốn hảo hảo cảm tạ nàng Lăng Thiên Vũ hỏi. Nữ thần vì cứu ngươi đã đại thương nguyên khí hiện tại bị phong ấn ở trong cơ thể ta chỉ sợ thời gian dài không cách nào xuất hiện hơn nữa trong cơ thể ta phong ấn cũng không phải dễ dàng như vậy xông phá gấu nhỏ trả lời. Úc Lăng Thiên Vũ ủ rũ vốn còn nghĩ thấy thấy ân nhân cứu mạng của mình đây lại hỏi. Bất quá kỳ quái ta nhưng là cái phổ thông phàm nhân ngươi tại sao lại lựa chọn đi theo ta hoặc là nói vị kia nữ thần đại nhân vì sao nguyện ý cứu ta. Không biết khả năng cảm giác ngươi tương đối đặc biệt gấu nhỏ đạo. Cứ như vậy Lăng Thiên Vũ phủ. Ân gấu nhỏ khẽ gật đầu nói ra, chủ nhân không có ý tứ ta hơi mệt chút đoạn này ngày từ trước hết tránh tại cái kia trong gương. Tốt Lăng Thiên Vũ cười cười kỳ thật Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng gấu nhỏ tuyệt đối là có một số việc không có nói với chính mình nhưng dính đến thần Lăng Thiên Vũ cũng không muốn hỏi tới thời cơ đã đến tự sẽ rõ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 528, vàng độc cảnh năng lực. Không thể không nói Lăng Thiên Vũ vận khí rất tốt nếu như không có gấu nhỏ cái này nghịch thiên tồn tại chỉ sợ hát phong vực đại chiến cuối cùng sẽ toàn quân bị diệt tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tại may mắn thời điểm Lăng Thiên Vũ hình đang lúc tăng thêm không ít áp lực. Xét đến cùng còn là đến mau chóng tăng cao tu vi. Đương nhiên lần thứ nhất sử dụng Tiên Châu về sau phụ tải lượng rất lớn xem ra tu vi quá yếu mà nói lạm dụng vận dụng Tiên Châu cũng không phải chuyện gì tốt. Lăng Thiên Vũ cũng không muốn quá mức ỷ lại ngoại lực trợ giúp chỉ có thực lực chân chính của mình tăng lên mới có vốn liếng chân chính đi đối mặt những địch nhân cường đại đó. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ liền chuẩn bị thừa dịp tiến về Vạn Linh Tông trước đó hảo hảo bế quan tối thiểu đến muốn nắm giữ vàng độc cảnh năng lực. Theo dứt bỏ tạp niệm ổn định tâm thần Lăng Thiên Vũ tiến nhập bế quan trạng thái. Vàng độc cảnh. Tên như ý nghĩa kết vàng độc lực lượng luận là công kích lực còn là thân pháp vàng độc cảnh đều mạnh hơn ngân độc cảnh nhiều lắm hơn nữa độc tính chất cũng tăng cường mười mấy lần phổ thông chân võ cảnh cường giả chỉ sợ chúng Lăng Thiên Vũ vàng độc cũng chống đỡ không được bao lâu chân vũ cảnh phía dưới vậy liền lại càng không cần phải nói chúng vàng độc trong nháy mắt hẳn phải chết đại la kim tiên đều cứu không được. Về phần vàng độc cảnh năng lực hoàn toàn là gồm nhiều mặt sát thủ tất cả loại năng lực có cường đại trí mạng cũng có rất gân gà nhưng lại rất áp dụng. Nói thí dụ như đạt tới vàng độc cảnh về sau có thể tu luyện xương sụn công thân thể mềm dẻo tính chất trở nên mạnh phi thường cùng vô cùng linh hoạt có thể tùy ý cải biến hình thể lớn nhỏ. Nói cách khác Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể biến thành một cái cao tới mấy trượng người khổng lồ cũng có thể biến thành một cái thấp bé hài đồng tu luyện đại thừa thậm chí có thể co lại thể mặc động. Hơn nữa vàng độc cảnh giỏi về ngụy trang tỉ như dịch dung thuật Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể tự do cải biến hình dáng tướng mạo đây đối với Lăng Thiên Vũ tới nói liền phi thường áp dụng thậm chí còn có thể ẩn nấp tự thân tu vi sâu cạn nếu là ẩn nút nói liền là võ cương cảnh cường giả cũng rất khó coi thấu Lăng Thiên Vũ tu vi chân chính. Đương nhiên vàng độc cảnh năng lực cũng không chỉ có như thế tại đạt tới vàng độc cảnh về sau đã không cần thiết tái sử dụng độc châm công kích vàng độc lực lượng liền có thể ngưng kết kim châm. Này kim châm vì độc ảnh truy hồn châm không chỉ có thể đối với địch nhân độc lực tiến công tập kích thậm chí có thể trọng thương cùng truy tung linh hồn cho nên vàng độc cảnh là năng lực âm hiểm nhất quỷ dị. Đối với cái trước áp dụng năng lực mặc dù nhìn tương đối đơn giản nhưng tu luyện liền không có dễ dàng như thế dù sao Lăng Thiên Vũ đại pháp lực quá cường ngạnh một thân liền là làm bằng sắt muốn làm đến thân thể của mình đạt tới cương nhu tịnh tể hiệu quả xác thực không dễ dàng như vậy. Cho nên tiếp xuống tu luyện nhưng để Lăng Thiên Vũ chịu nhiều đau khổ. Giáp giáp. Đó là thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm tại lần đầu tu luyện xương sụn công thời điểm Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có nắm giữ xương cốt toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh vặn gãy một lần lại một lần. Tựa như nói đây rõ ràng liền là cường ngạnh đồ vật ngươi quả thực là muốn bức cho nó biến chân mềm dùng tưởng tượng Lăng Thiên Vũ tại tu luyện xương sụn công thời điểm đến tiếp nhận bao lớn đau đớn. A, lại phế đi. Lại đến. Trong không gian thứ nguyên không ngừng truyền đến Lăng Thiên Vũ gọi tiếng. Vạn gây gây dựng lại như thế đi tới đi lui lặp lại để Lăng Thiên Vũ mỗi một phần mỗi một khắc đều đang chịu đựng to lớn đau đớn, may mà chính là tại đạt tới vàng độc cảnh về sau xương cốt cùng huyết nhục gây dựng lại khép lại lực đều tăng cường rất nhiều, lại thêm một linh châu chữa trị lực Lăng Thiên Vũ mới có thể lần lượt khôi phục nhanh chóng. Nhưng là loại tu luyện này thật sự là quá biến thái, đơn giản liền là tại bản thân dày vò. Nhưng Lăng Thiên Vũ thủy chung đều có từ bỏ cố nén đau đớn không ngừng tái diễn gân cốt đứt gãy dày vò. Trọn vẹn vượt qua dòng dã 3 ngày không phải người dày vò rốt cục khổ tận cam, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là thành công đối với xương sụn công cơ bản yếu quyết cũng nắm giữ, nhưng là độ thuần thục còn chưa đủ. Cho nên Lăng Thiên Vũ cũng như vậy đình chỉ mà là tiếp tục tăng cường đối với xương sụn công độ thuần thục. Nếu có người ở chỗ này trông thấy Lăng Thiên Vũ mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Lăng Thiên Vũ thân thể tựa như là mềm mại cục tẩy tứ chi cùng thân thể tạo thành từng khối linh hoạt khớp nối như là trường xà quỷ dị vặn vẹo lên. Lăng Thiên Vũ cũng rất là hưng phấn nghĩ không ra chính mình mãnh liệt như vậy nhục thân lại còn có thể có được mạnh như vậy mềm dẻo tính chất, muốn tu luyện đến đỉnh điểm mà nói cơ hồ có thể tùy ý cải biến hình thể, hoàn toàn có thể cùng tiểu vương bắt bách biến năng lực bằng được. Đây chính là Đông Phương công pháp cường đại, ở kiếp trước bên trong Lăng Thiên Vũ liền từng nghe nói qua những tiên nhân kia không chỉ có thể thông thiên nhập địa thậm chí có thể có được thiên biến vạn hóa năng lực, phi cầm tẩu thú một không nhưng là biến thành không phải động vật thể cũng là có thể. Bất quá đối với hiện tại có thể cải biến hình thể lớn nhỏ cùng hình dáng tướng mạo Lăng Thiên Vũ liền đã rất thỏa mãn. Như làm tiềm hành giả mà nói Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể âm người chết. Ngẫm lại ai sẽ đi phòng bị một đứa bé. Cho nên đối với độc nghiện truy hồn châm năng lực Lăng Thiên Vũ sẽ càng thêm thân híp mắt tại vàng độc cảnh những áp dụng đó năng lực mạnh đến mức không thể liền dở cho chỉ cần có thể giết người đây là đủ rồi quản nó là thủ đoạn gì. Sau đó 2 ngày lại qua. Hiện tại Lăng Thiên Vũ đã có thể nắm giữ cơ bản dịch dung thuật cùng xúc cốt công yếu quyết, hình thể cũng có thể biến thành hài đồng bộ dáng, cũng có thể đem chính mình hình thể cưỡng ép kéo lên gấp đôi độ cao. Giống như là năng lực như vậy ở cái thế giới này chỉ sợ ngoại trừ Lăng Thiên Vũ tuyệt đối có người thứ hai có thể làm đến. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ âm thầm cười trộm, hắc hắc, về sau nếu là có người cùng ta dở cho xem ta như thế nào âm chết ngươi. Duy nay xương sụn công cùng dịch dung thuật những áp dụng đó năng lực Lăng Thiên Vũ đã thuần thục đến không sai biệt lắm, nhưng muốn lại tăng lên nữa độ thuần thục mà nói vậy thì phải nhìn về sau thực tế ma luyện. Mà đối với độc ảnh truy hồn châm tu luyện Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ, dù sao có độc ảnh truy hồn châm mà nói về sau cũng có thể tiết kiệm không ít độc châm, hơn nữa am toán người cũng là phi thường thuận tiện, thậm chí sẽ đạt tới dự không nghĩ tới đánh lén hiệu quả. Độc ảnh hình truy hồn kim châm hình lợi khí, đây chính là độc ảnh truy hồn châm chỗ lợi hại. Chỗ chi châm chính là dùng vàng độc lực ngưng tụ làm kim châm mà ngưng tụ ra kim châm, đương nhiên là càng mảnh càng tốt nhưng lại không thể mất uy lực. Nói cách khác tại trong chớp mắt Lăng Thiên Vũ nhất định phải đem vàng độc lực gáp co lại đến tinh hoa nhất hình thành một cây chân chính kim châm, hơn nữa muốn giữ lại vàng độc lực vốn có uy lực. Đây độ khó cũng không nhỏ, cần đối với vàng độc lực có mạnh vô cùng má tung lực cùng lực ngưng tụ, nếu là độ thuần thục không đủ Lăng Thiên Vũ linh thức lực sẽ tiêu hao rất đại. Không nói lời gì Lăng Thiên Vũ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, vẫy tay tìm tòi thể nội vàng độc lực nhanh chóng ngưng tụ giữa ngón tay từng tia vàng độc lực từ thể nội bước xuất hiện ở Lăng Thiên Vũ linh thức má tung dưới không ngừng áp xúc. Chỉ tiếc chính là Lăng Thiên Vũ ngưng tụ ra kim châm quá lớn tựa như là một cây phấn viết đầu giống như thật sự là vô cùng thê thảm, Lăng Thiên Vũ đều không đành lòng nhìn. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không căn cứ vì thứ thất bại lần trước mà nản lòng. Lần thứ hai Lăng Thiên Vũ liền không lộ vẻ vội vàng sao động mà là trước từ từ khống chế vàng độc lực trước gáp xúc tại chưa hoàn toàn thuần thục trước đó đầu tiên đến nắm giữ cơ bản ngưng tụ cách thức sau đó lại từ từ tăng cường độ thuần thục. Rốt cục, bỏ ra số hơn phút cái thứ nhất kim châm cuối cùng là ngưng tụ ra. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi mặc dù bỏ ra số hơn phút nhưng cuối cùng là sơ bộ thành công cái thứ nhất kim châm. Nhưng dạng này ngưng tụ tốc độ tự nhiên xa xa đạt tới yêu cầu, như nếu không các loại muốn cùng địch nhân giao đấu mà nói ngưng tụ một cây kim châm đều phải tốn bên trên mấy phút, cái kia đều sớm bị người cho xử lý. Chầm mấy hơi thở Lăng Thiên Vũ tiếp tục hết sức chăm chú ngưng tụ cái thứ hai kim châm, chỉ cần đem kim châm ngưng tụ thời gian xuống đến thấp nhất độc ảnh truy hồn châm mới có thể phát huy ra thực tế hiệu quả. Nhưng muốn hoàn toàn má khống vàng độc lực năng lực đây cũng không dễ dàng bởi vì vàng độc lực cường độ cùng lực buộc phát quá mạnh rất khó nhanh chóng ngưng tụ, cho nên cái thứ hai kim châm ngưng tụ Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn nhưng là so lần thứ nhất thiếu đi mấy giây chênh lệch vẫn còn lớn như thế. Ha ha, mặc dù vẫn là kém xa như vậy cái kia cũng coi là giảm bớt mấy giây, Lăng Thiên Vũ bản thân cổ vũ nói lại lần nữa ngưng tụ cái thứ ba kim châm. Một cây lại một cây ngưng tụ kim châm ngưng tụ thời gian cũng đang không ngừng thu nhỏ, Lăng Thiên Vũ độ thuần thục cũng tại từ từ tăng cường, nhưng ở lòng vòng như vậy độ cao tập trung lực dưới linh thức cùng tinh thần đều phụ tải rất nặng. Mới qua rồi mấy cái lúc đầu Lăng Thiên Vũ chính là đầy đầu mồ hôi nóng, mặt sắc cũng có vẻ hơi trắng bệnh, hai mắt cũng nổi lên từng đạo mệt mỏi tơ máu. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng đình chỉ tiếp tục ngưng tụ kim châm. Đây chính là Lăng Thiên Vũ tính chất tử, chỉ cần là quyết định muốn đi làm sự tình cho dù là như vậy cố chấp, chỉ cần cho rằng là đúng cái kia Lăng Thiên Vũ cũng sẽ một mực cố chấp xuống dưới. Nếu là đổi lại người bình thường mà nói đều sớm không tiếp tục kiên trì được. Chính là bởi vì Lăng Thiên Vũ nghị lực cùng bền lòng, Lăng Thiên Vũ ngưng tụ kim châm độ thuần thục cũng là không ngừng tăng cường, lấy kỳ quái là tại theo độ thuần thục tăng cường, Lăng Thiên Vũ nguyên bản cảm giác mệt mỏi ngược lại biến mất. Nhìn thời gian dài tinh thần lực độ cao tập trung để Lăng Thiên Vũ ý chí lực cũng tăng cường rất nhiều. Có cảm giác mệt mỏi Lăng Thiên Vũ trở nên càng đến càng hưng phấn, mảy may có nguyên nhân làm trọng trọng tuần hoàn buồn tẻ mà mất đi nhịn tính chất, ngược lại mỗi một lần đang ngưng tụ kim châm tốc độ có tăng lên thời điểm mừng rỡ cười ha ha. Như thế, lại qua gần 3 ngày tại một mực kiên trì bền bỉ tôi luyện, Lăng Thiên Vũ đã có thể tại 3 giây chi phối thời gian ngưng tụ ra kim châm, mặc dù này thời gian còn là có không đạt được độc ảnh truy hồn châm yêu cầu, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng có quá mức cưỡng cầu, muốn lại hướng phía trước tăng lên một bước còn là phải cần cụ thể thực chiến tôi luyện. Tính không sai biệt lắm tại trong không gian thứ nguyên bế quan 10 ngày ngoại giới cũng là quá rồi, một lượng ngày muốn tử xương trạng thái cũng là khôi phục cũng là cái kia tiến về Vạn Linh Tông. Theo Lăng Thiên Vũ liền hướng tử xương chỗ thứ nguyên không gian tránh đi. Nhưng là tại đi tìm tử xương trước đó, Lăng Thiên Vũ len lén quan sát những người khác động tĩnh, để Lăng Thiên Vũ vui mừng là tất cả mọi người so thường ngày muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, nếu như một mực kiên trì như vậy đi xuống nghịch thần tông quật khởi ngày đây cũng là không xa vời. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 529, tử lôi hạ lạc. Độc lập trong không gian thứ nguyên. Tử xương chính tại bế quan từ khi Hắc Phong vực bị thương, tử xương trạng thái cũng không tốt. Tại đây độc lập thứ nguyên không gian gần 10 ngày tu luyện, tu vi không chỉ có đã khôi phục, thậm chí còn trong lúc mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Bá. Đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ mị chớp động tới. Ai? Tử xương bản năng cảnh giác hai mắt vừa mở. Hắc hắc, một vị tướng mạo ước chừng 7-8 tuổi trên dưới hài đồng thoáng hiện đi ra, mặt em bé trắng nón nà trẻ con, mặt kỳ quái hơn chính là trên người quần áo rõ ràng lớn chính, đối tử xương cười đùa tí tửng. Ấn ở đâu ra tiểu thí hài? Tử xương sững sờ, ánh mắt đầu tiên nhìn tới luôn cảm giác có loại rất cảm giác quen thuộc, chẳng qua là cảm thấy quá quỷ dị, tử xương không dám to gan tưởng tượng xuống dưới. Đứa bé kia quái dị cười cười theo chạy bộ đến. Tử xương nhất thời giật mình, mặc dù chỉ là một đứa bé nhưng đoan quả nhiên tại nơi này xuất hiện một vị không hiểu thấu hài đồng rõ ràng không phải người bình thường. Tử xương cảnh giác lạnh giọng hỏi, ngươi là ai đừng tới đây? Đứa bé kia nhưng là đắc ý cười cười tia không chút nào để ý tử xương nhắc nhở, càng là đột nhiên chạy tới vô cùng không thể tưởng tượng nổi, chính là cái kia thân pháp tốc độ thật sự là nhanh đến ra ngoài bình thường. Tử xương còn không có kịp phản ứng, đứa bé kia cũng đã kinh quấn đến trên người mình, đáng giận hơn là đứa bé kia vậy mà cười quái dị án lấy tử xương mặt hung hăng hôn một cái. A! Tử xương kinh sợ hét to một tiếng nổi giận mắng, cũng ngay. Ha ha, đứa bé kia được như ý cười to một tiếng nhanh chóng tránh đi qua chính đối tử xương. Hiu! Tử xương khí nộ tay hiện lợi kiếm thẳng quay về đứa bé kia tức giận nói, ngươi cái này tiểu lưu manh đừng tưởng rằng ngươi là hài tử ta cũng không dám ra tay, lập tức nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai là từ đâu tới. Đứa bé kia vui hô hô cười nói, hắc hắc, xem ra ta đây xương sụn công hiệu quả còn rất khá, thậm chí ngay cả ngươi cũng không nhận ra được. Ách! Tử xương mặt sắc khẽ giật mình, thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, kinh hoàng lui về phía sau mấy bước tràn đầy giật mình nhìn chằm chằm đứa bé kia hỏi, ngươi là Thiên Vũ? Ha ha, không phải ngươi cho rằng còn có ai dám to gan như vậy khi dễ ngươi a? Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to một tiếng lại cau mày nói ra, bất quá ta muốn cổ họng của ta còn là phải hảo hảo cải thiện một cái, không phải cái này dễ dàng lộ ra sơ hở. Ngay tại Lăng Thiên Vũ suy nghĩ thời điểm tử xương đột nhiên chạy vội tới trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ coi như bé con bế lên rất giải trí, tại Lăng Thiên Vũ trên mặt già qua già lại mừng rỡ cười hỏi, Thiên Vũ nghĩ không ra ngươi khi còn bé vậy mà khả ái như vậy, thật sự là quá manh, ngươi là thế nào chơi đây? Trước thả ta xuống không phải cho ngươi chơi? Lăng Thiên Vũ khoa tay múa chân kêu lên. Đừng nhỏ mọn như vậy sao, ngươi mặt mũi này trắng nón nà chơi thật vui? Tử xương vui vẻ tiếp tục tại Lăng Thiên Vũ trên mặt già qua già lại. Tốt ta, ngươi không muốn cứu Lôi Thúc sao? Lăng Thiên Vũ nói ra. Lôi Thúc? Tử xương thần sắc kinh ngạc liền thu liễm lại tiếu dung, hai mắt ảm đạm thú đem Lăng Thiên Vũ cho để xuống, thần sắc yêu thương tự lẩm bẩm. Cũng không biết Lôi Thúc hiện tại đến cùng là sống hay là chết, Hùng Nghiễm nguyên cái kia buồn nôn phản đồ đến cùng có không có thương hại Lôi Thúc. Cho nên chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Lôi Thúc, còn có liền là giết Hùng Nghiễm nguyên cái kia lao xuất sinh. Lăng Thiên Vũ nói ra. Hừ, ta hiện tại liền lập tức trở về Vạn Linh Tông, ta nhất định phải thân thủ lão già kia. Tử Xương hừ lạnh nói. Nói không chừng ngươi bây giờ đi về lão già kia sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm Lăng Thiên Vũ Đạo. Hắn cấu kết Vạn Độc Môn là sự thật, hắn thương hại Lôi Thúc là sự thật, hắn có thể làm sao phản cắn ta một cái? Tử Xương cắn chặt hàm răng nói ra. Lão giả kia vậy mà bây giờ có thể tại Vạn Linh Tông thật tốt, tất nhiên là trước kia vu khống ngươi cùng Lôi Thúc mà ngươi rời đi Vạn Linh Tông lâu như vậy, lại có chứng cứ gì? Đây là rất khó cầm xuống cái kia lão xuất sinh, dù sao cái kia lão xuất sinh cũng coi là một môn đại nguyên lão địa vị cao thượng, chỉ dựa vào ngươi một ngụm nói như vậy là rất khó làm cho người tin phục. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Ha ha, vậy ý của ngươi là cứ như vậy buông tha lão già kia liền mặc kệ Lôi Thúc an nguy sao? Tử Xương cười lạnh. Không, ta có ý tứ này, chúng ta nếu như muốn danh chính ngôn thuận giết Hùng Nghiễm Nguyên cái kia lão xuất sinh, nhất định phải muốn tìm được trước Lôi Thúc Lăng Thiên Vũ Đạo. Lão giả kia vậy mà đã sớm cùng Vạn Độc Môn âm thầm cấu kết, Lôi Thúc rất có thể sẽ tại Vạn Độc Môn. Tử Xương hung hăng nói, bất quá liền xem như lão già kia đem Lôi Thúc giấu ở Vạn Độc Môn, ta cũng muốn đi cứu Lôi Thúc. Kỳ thật sự tình nghĩ đến như vậy hỏng bét, ta mặc dù không hiểu rõ cái kia lão xuất sinh, nhưng cùng hắn giao thủ qua đây lão xuất sinh không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, càng là tham chán ghét, hơn nữa sẽ không như vậy khuất thân tại người, cho nên tại có chiếm được hắn tưởng tượng đồ vật trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không đem Lôi Thúc giao cho Vạn Độc Môn. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nếu như không tại Vạn Độc Môn mà nói, cái kia Lôi Thúc nên bị giấu ở lão già kia luyện đan mật thất, bởi vì hắn luyện đan mật thất liền là tông chủ, cái gì chuyện đặc biệt cũng sẽ không tùy ý đi vào. Tử Xương âm thanh lạnh lùng nói. Luyện đan mật thất? Lăng Thiên Vũ cao mày. Ân, lão giả kia mặc dù là đầu chó săn, nhưng không thể không nói năng lực của hắn rất mạnh, bởi vì hắn là vị lục phẩm thuốc sư tại Vạn Linh Tông uy tín rất cao, nhưng giá hỏa này lòng tham không đủ, vẫn luôn muốn có được Lôi Thúc ngũ hỏa bí quyết. Tử Xương đạo. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ nói ra, ngươi nói cái kia luyện đan mật thất đúng là cái không tệ chỗ ẩn thân, nhưng dù sao như trước vẫn là tại Vạn Linh Tông, cái kia lão xuất sinh bao nhiêu cũng sẽ đề phòng, cho nên ta muốn Lôi Thúc rất có thể cũng có bị giấu ở Vạn Linh trong tông. Đây cũng không phải, cái kia cũng không phải, vậy ngươi nói ở nơi nào? Tử Xương có thể gấp. Tiểu Xương ngươi đừng vội. Lăng Thiên Vũ hỏi, các ngươi Vạn Linh Tông thế lực cũng không tục, hẳn là sẽ có chút liên minh hợp tác thế lực cường đại hoặc là một số phụ thuộc thế lực a. Phụ thuộc thế lực ngược lại là ủng hộ tạp, nhưng muốn nói liên minh hợp tác thế lực cường đại, vậy ta muốn chỉ có Thương Minh được cho á? Tử Xương trả lời. Thương Minh? Lăng Thiên Vũ ngược lại là cảm giác lên hứng thú. Ân, Tử Xương nói, chúng ta Vạn Linh Tông vị trí khu vực là tại năm nước hoạch tâm thế lực rắc rối phức tạp, mà Thương Minh chính là chiếm cứ tại Mộng Kim Thành, mà Mộng Kim Thành là độc lập thành một trong, cũng là Tây Châu giao dịch nhất phồn thịnh địa phương. Cái kia Thương Minh thực lực như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Thương Minh nắm trong tay Mộng Kim Thành mạch máu kinh tế, ngươi cảm thấy Thương Minh thế lực như thế nào? Tử Xương đạo. Vậy các ngươi Vạn Linh Tông cùng Thương Minh ở giữa có cái gì quan hệ hợp tác? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Về phần hợp tác, Tử Xương nói, đột nhiên mặt sắc khẽ giật mình bận bịu nói tiếp. Đúng rồi, nói đến Thương Minh ta ngược lại nhớ tới một cái vô cùng trọng yếu hỏi. Là cái gì? Lăng Thiên Vũ mặt sắc nghiêm túc lên. Bởi vì Vạn Linh Tông cùng Thương Minh một chút hợp tác đều là từ Hùng Nghiễm Nguyên lão già kia phụ trách. Tử Xương âm thanh lạnh lùng nói, lão già kia là chức cao phẩm cấp thuốc sư, có thể vì Thương Minh cung cấp một số đan thuốc, mà Thương Minh tự nhiên mà vậy cũng đều vì chúng ta Vạn Linh Tông mang một số lợi ích, chính là bởi vì tầng này quan hệ lão già kia tại Vạn Linh Tông uy tín mới sẽ cao như thế. Thuốc sư Thương Minh? Lăng Thiên Vũ tinh tế suy nghĩ, dùng Hùng Nghiễm Nguyên lục phẩm thuốc sư thân phận, đây tuyệt đối là các phương muốn kéo lũng nhân tài, như vậy Thương Minh thừa nhận cũng sẽ muốn lôi kéo Hùng Nghiễm Nguyên, đây đón lấy văn chương liền có làm. Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên Vũ nói ra, Tiểu Xương, ta nghĩ chúng ta đến đi một chuyến Mộng Kim Thành. Ngươi hoài nghi là Thương Minh? Tử Xương ngạc nhiên. Ha ha, Hùng Nghiễm Nguyên cái kia lão xuất sinh đối với các ngươi Vạn Linh Tông thế nhưng là oán hận chất chứa hận thù rất sâu sắc, bằng không thì cũng không sẽ phản bội Vạn Linh Tông mà cấu kết Vạn Độc Môn, cho nên ta cũng không cảm thấy lão xuất sinh sẽ cam tâm tình nguyện vì Vạn Linh Tông giành lợi ích. Lăng Thiên Vũ nói ra, như thế Hùng Nghiễm Nguyên cái kia lão xuất sinh cùng Thương Minh bí mật tuyệt đối có tầng một không thể cho ai biết bí mật, nhưng đối với các ngươi Vạn Linh Tông nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hừ, cái này hèn hạ lão già nghĩ không ra vậy mà như vậy âm hiểm, không chỉ có cấu kết Vạn Độc Môn nguy hại Lôi Thúc, lại còn âm thầm cấu kết Thương Minh, liền là giết hắn một vạn lần cũng không đủ giải hận. Tử Xương giận đùng đùng mắng. Đương nhiên đây cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi, nhưng chúng ta nhất định phải đi một chuyến Mộng Kim Thành. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, Tử Xương trịnh trọng nói, Thiên Vũ, nhưng Thương Minh thế lực cũng không tục, chúng ta căn bản là hoàn toàn không hiểu rõ, hơn nữa hiện tại nhưng là suy đoán muốn tìm tới Lôi Thúc hạ lạc chỉ sợ hỏi cũng sẽ rất lớn. Ha ha, ta nghĩ ta vị này đại diện môn chủ cũng nên đi cửa ngầm mật bộ báo cáo. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tử Xương tâm tư thông minh hỏi, ý của ngươi là nói tại Mộng Kim Thành có cửa ngầm thế lực tồn tại? Từ Huyết Minh tiền bối giao cho ta cái kia phần mật hàm nói cho ta biết. Đây đúng là, Lăng Thiên Vũ nói ra, mà cửa ngầm là Tây Châu bên trong một cỗ cường đại thế lực ngầm nắm trong tay không ít tình báo, mà Mộng Kim Thành vậy mà lại có cửa ngầm mật bộ tồn tại, ta muốn ở trong tối trong môn hẳn là sẽ thu thập có quan hệ với Thương Minh tình báo. Tử Xương mặt sắc vui vẻ không kịp chờ đợi hỏi, vậy chúng ta khi nào thì đi? Hiện tại liền đi, Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu cảm kích nói, Thiên Vũ cảm ơn ngươi. Khách khí gì, nói ngươi bây giờ xem như ta tiểu tức phụ đây, Lăng Thiên Vũ cười nói. Tiểu tức phụ Tử Xương mặt sắc phát lạnh tức giận mà hỏi, cái kia con mụ điên liền là của ngươi đại tức phụ sao, còn có ngươi đến bây giờ cũng còn có nói với ta, rõ ràng ngươi cùng cái kia con mụ điên ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Cái này Lăng Thiên Vũ một mặt xấu hổ bận bịu giật ra nói, nghiêm túc nói, trước cứu Lôi Thúc lại giải thích với ngươi. Hừ, lần này liền tiện nghi ngươi, đợi khi tìm được Lôi Thúc về sau ngươi nhất định phải nói cho ta biết ngươi cùng cái kia con mụ điên đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Tử Xương nũng nịu nhẹ nói tràn đầy ghen tuông. Tốt, đã vậy chúng ta đi, Lăng Thiên Vũ xám xịt nói. Lập tức Lăng Thiên Vũ liền cùng Tử Xương rời đi Tả Vương Điện tiến về Mộng Kim Thành. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 530, đầy kim cát. Vạn Linh Tông. Một gian sáng tỏ mật thất, đan lô sấy khô nóng, thành hàng giá thuốc bên trên bố trí lấy rất nhiều bình thuốc cùng các loại dược liệu, rực rỡ muôn màu, trong mật thất thời khắc tràn ngập nồng đậm mùi thơm ngát mùi thuốc. Hùng Nghiễm Nguyên đang tiến hành thường ngày luyện đan thói quen, nhưng lại không quan tâm. Xuy. Giống như là đốt cháy khét thanh âm, trong dược đỉnh toát ra từng tia đen nhánh sương mù, hiển nhiên là đan dược ra lò lúc thất bại. Tức chết lão phu. Lại thất bại. Hùng Nghiễm Nguyên lầm bầm lầu bầu chửi rủa lấy. Đột nhiên, một vị thanh y nam tử yếu ớt đứng ở mật thất miệng, vừa vặn thấy được đây mạng, biết Hùng Nghiễm Nguyên nổi giận, lúc này đi quấy rầy mà nói là phi thường không sáng suốt. Cho nên liền kinh hoàng như vậy đứng tại chỗ, kìm nén đến liên cái giấm cũng không dám để một cái. Hùng Nghiễm Nguyên nhướng mày, đưa lưng về phía vị kia thanh y nam tử hỏi, làm sao? Có tin tức sao? Sư phụ, còn không có, thanh y nam tử nhược tiếng nói. Không có, ngươi tìm vi sư làm gì? Hùng Nghĩa Nguyên tức giận đến xoay người, căm tức nhìn nam tử mặc áo xanh kia. Nam tử mặc áo xanh kia dọa đến một trận run rẩy, lập tức quỳ xuống, run lấy khỏe miệng nói ra, sư phụ. Tử Lôi tên kia chết cũng không chịu mở miệng. Đệ tử chỉ muốn đến vấn sư phụ, ngài có thể muốn đích thân đi thẩm vấn. Hừ, những người kia thật đúng là phế vật. Thậm chí ngay cả một tên phế nhân đều giải quyết không rồi. Hùng Nghĩa Nguyên hừ lạnh nói, sư phụ kia ngài muốn đích thân quá khứ sao? Thanh y nam tử hỏi. Quá khứ. Hùng Nghĩa Nguyên cắn răng nói, hiện tại là mẫn cảm nhất thời kỳ, đừng tưởng rằng Độc Huyền cái thằng kia liền tin tưởng vị sư, dù sao Tử Lôi luôn luôn là phi thường trung thành Vạn Linh Tông, còn có Tử Xương cái tiểu nha đầu kia chuẩn bị để Độc Huyền cái thằng kia thưởng thức, muốn để Độc Huyền cái thằng kia tin tưởng vị sư, đó là không có dễ dàng như vậy, nói không chừng tư nhỏ xuống đã bắt đầu hoài nghi lão phu. Dừng một chút, Hùng Nghĩa Nguyên lại nói, cho nên, nếu vị sư bây giờ rời đi Vạn Linh Tông, tuyệt đối sẽ gây nên hoài nghi. Hơn nữa Tử Lôi tên kia là cái xương cứng, muốn hắn mở miệng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cũng được, vi sư hiện tại không thiếu thời gian, chỉ cần người còn sống là đủ rồi. Vi sư hao tổn nổi đây tính nhẫn lại, nhưng là ngươi trở về nói cho những người kia. Cho ta lại làm cho ác hơn một điểm. Đừng để tên kia trôi qua dễ dàng như vậy. Là thanh y nam tử thân thể đang run rẩy, đối mặt với Hùng Nghiễm Nguyên hình như rất cảm thấy áp lực. Đúng rồi. Hùng Nghiễm Nguyên đột nhiên hỏi, có Tử Xương tiểu nha đầu kia thông tin sao? Không có. Thanh y nam tử trả lời. Ha ha, có phải là vì sư suy nghĩ nhiều, lọt vào quỷ vụ vực sâu tuyệt đối là không thể nào còn sống. Hùng Nghĩa Nguyên cười lạnh. Sư phụ, đệ tử không rõ, vì sao không đem Tử Lôi giao cho Vạn Độc Môn đây? Vạn Độc Môn thủ đoạn hung tàn, hẳn là sẽ càng thêm thích hợp thẩm vấn. Thanh y nam tử nhịn không được hỏi. Không nên hỏi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Vì sư tự có ý tưởng. Hùng Nghĩa Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đúng, đúng. Đệ tử lắm mồm. Thanh y nam tử kinh hoàng nói. Hùng Nghĩa Nguyên liếc mắt nam tử mặc áo xanh kia, ngữ trọng tâm trường nói ra, lộ bảo, ngươi là vị sư tín nhiệm nhất, cũng là nhất nhìn trọng đệ tử. Nếu là vi sư tu vi có thành tựu, ngày khác như đi Đông Châu, như vậy về sau ngươi liền sẽ là Vạn Linh Tông tông chủ. Cho nên vi sư làm được đây hết thảy, không chỉ có là vì báo đến đại thủ, càng cũng là vì tương lai của ngươi. Thanh y nam tử sững sờ, mừng rỡ không thôi, chắp tay nói. Đa tạ sư phụ vung trồng. Đệ tử nhất định sẽ tận tâm tận lực sư phụ làm việc. Tốt, ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ, về sau không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu, không cần tấp nập tìm đến vi sư, miễn cho bị Độc Huyền cái thằng kia hoài nghi. Hùng Nghĩa Nguyên nghiêm nghị nói. Vâng, đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Lộ bảo chắp tay hành lễ, không người thối lui ra khỏi mật thất. Hùng Nghĩa Nguyên một người thật sâu suy tư, sắc mặt vẻ lo lắng, hai mắt lóe ra lạnh ám quan mang, hừ lạnh nói, Tử Lôi. Lão Phu ngược lại muốn xem ngươi cái này xương cứng có thể chống bao lâu. Ngày kế tiếp, Mộng Kim Thành. Thanh chi cực lớn, bằng được một tòa hầu thành. Đặc biệt có đại biểu ý nghĩa, chính là cái kia cửa thành to lớn có thuần hoàng kim chế tạo, tại rượu nhật chiếu xuống, xa xa liền có thể nhìn thấy Mộng Kim Thành bên trong phóng tới mãnh liệt kim quang, còn như mộng huyễn. Mộng Kim Thành tên, cũng bởi vậy mà đến. Lúc này, tại thông hướng Mộng Kim Thành trên đại đạo, dòng người rộn ràng, nối liền không dứt. Không thể không nói, Mộng Kim Thành thật là náo nhiệt, còn chưa tới trong thành nhân khí cũng đã là vượng thành dạng này, cái kia trong thành lại sẽ là bực nào cảnh tượng. Mà liền tại lui tới Mộng Kim Thành trong dòng người, một vị trang trí cực kỳ bình thường, tướng mạo nhìn như trung bình nữ tử, chính một tay lôi kéo một vị công việc bên trong hoạt khí hài đồng, chính hướng Mộng Kim Thành bên trong đi đến. Hiển nhiên, đây một lớn một nhỏ là sẽ không để người chú ý. Đương nhiên, vị nữ tử này chính là Tử Sương. Bởi vì Tử Sương mỹ mạo quá mức mê người, cho nên tại đối với Tử Sương ngụy trang bên trên, Lăng Thiên Vũ thật là dưới không ít công phu. Mà Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không cần ngụy trang, sử dụng xương sụn công biến thành hài tử thân thể, chỉ cần tùy tiện thay đổi một kiện trang phục trẻ em liền là cao thâm nhất ngụy trang. Đến đến. Hoa. Cái kia cửa thành là làm bằng vàng sao? Nếu đào một khối trở về, vậy coi như kiếm lật ra. Lăng Thiên Vũ vui thích hô lấy, bốn phía hành tẩu người hung hăng quét mắt Lăng Thiên Vũ, tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ lớn tiếng gọi uống cảm thấy rất không có giáo dục. T. Doe nù ạ toại Tử Sương một mặt nóng bỏng, mặc dù Lăng Thiên Vũ nho nhỏ dáng dấp rất manh, nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành, Tử Sương trong lòng cứ như vậy lôi kéo Lăng Thiên Vũ còn cảm thấy không tự nhiên, liếc mắt nói khẽ, Thiên Vũ, lúc đầu ta cho rằng ngươi ngụy trang đã phi thường kinh nhân. Nghĩ không ra ngôn ngữ của ngươi cử chỉ lại còn ngụy trang đến thực hữu mô hữu dạng, ta còn thực sự hoài nghi ngươi là tiểu hài từ đây. Hắc hắc, ngụy trang cảnh giới tối cao, đó chính là vào làm trò. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười nói. Ngươi quá vào làm trò. Tử Sương một mặt phiền muộn, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi nói cái kia cửa ngầm mật bộ ở đâu? Đầy kim cát. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cực cát. Cửa ngầm mật bộ đang đánh cực cát. Tử Sương sững sờ, lộ ra rất kinh ngạc. Ha ha, không tệ. Lăng Thiên Vũ cười nói, kỳ thật ta thực rất bội phục huyết minh tiền bối, cực trong các ngư long hỗn tạp, hình hình, loại người gì cũng có. Không chỉ có thuận tiện ẩn tàng, lại có thể khai quật một số nhân tài đặc thù, hơn nữa cực các lại có thể thu được phong phú lợi nhuận, đôi này cửa ngầm tới nói liền lại thích hợp cực kỳ. Trước đó tại Hoàng Ba Thành thời điểm, ta cũng là tại vạn kim các bên trong nhận biết huyết minh tiền bối. Nói như vậy, ngươi cùng cái kia con mụ điên cũng là tại vạn kim các bên trong nhận biết. Tử Sương ngược lại là rất cơ linh mà hỏi. Lăng Thiên Vũ mặt bụi, lại không cẩn thận lỡ miệng, ngượng ngùng cười nói, ha ha, đúng vậy à, bởi vì giúp ta một cái huynh đệ thắng hồi một ít gì đó, cho nên liền hướng vạn kim các bên trong chạy một chuyến, sau đó liền gặp được Linh Lung tiểu thư cùng huyết minh tiền bối. Ha ha, xem ra các ngươi sớm đều biết rất lâu, khó trách. Tử Sương lạnh như băng cười cười, trên mặt ghen tuông vô cùng rõ ràng. Cái này Lăng Thiên Vũ con ngươi đảo một vòng, nói ra, còn là trước đừng thảo luận những này. Chúng ta còn là tìm được trước đầy kim cắp đi, lôi thúc sự tình mới là trọng yếu nhất. Ân. Tử Sương nhẹ nhàng gật đầu, nói đến lôi thúc, Tử Sương chính là tràn đầy lo lắng. Tức sau. Nộp lệ phí vào thành về sau, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền bước vào Mộng Kim Thành bên trong. Đột nhiên, đinh hai nhức góc ồn ào âm thanh, như là trào lưu bạo dũng mà đến, làm cho không có chút nào chuẩn bị Lăng Thiên Vũ đầu chấn động đến có chút không rõ. Một lát sau Phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn cái kia trên đường phố rộng rãi đen nghịt dòng người, lại nhìn trong thành cái kia phần đông to lớn hùng vĩ kiến trúc, không khỏi thật sâu thở ra một hơi, thật sự là đủ náo nhiệt. Ngựa xe như nước, cổ kính, hình hình cửa hàng san sát, làm ăn gào to âm thanh liên tiếp, như thế phồn hoa. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không phải để thưởng thức nơi này phồn vinh cảnh tượng, tại Tử Sương hỏi thăm một cái trên đường tiến về đầy kim các phương hướng, liền trực tiếp vội vã tiến về đầy kim các. Ép vòng vo mấy con phố, rốt cục đi tới đầy kim các. Có thể thấy được, ở một tòa xa hoa ba tầng lầu cát, dễ thấy đứng ngồi tại bên đường phố. Vì đó chói mắt là cái kia lầu cát trước cửa chỗ mang theo biển chữ vàng, đầy kim cát. Làm cơ cát, không cần phải nói tại đầy kim cát bên trong lùi tới người ra vào lưu phi thường lớn. Có lời thề son sắt đi vào, có lắc đầu thở dài từ bên trong đi ra. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ trên mặt người tràn đầy thắng lợi trở về tiêu dung. Nhưng Lăng Thiên Vũ cho rằng, những vui đó hô hô từ bên trong đi ra người. Qua mấy ngày nói không chừng lại sẽ xám xịt chạy đến. Cực, vốn chính là 10 lần đánh cược 9 lần thua. Trừ phi, ngươi cược nghệ cùng tâm trí rất mạnh, hơn nữa có thể có chừng có mực, như vậy cũng là có thể đang đánh cược trong các lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tử Xương mặc dù không thích cược trong các bầu không khí, nhưng vì lôi thúc, Tử Xương còn là lôi kéo Lăng Thiên Vũ hướng đẩy kim các bên trong đi đến. Có thể vừa tới trước cửa, cổng hai vị giống như là canh cổng tay chân tráng hán lớn tiếng nói, từ đâu tới nữ nhân cùng tiểu độc tử. Nơi này không chào đón nữ nhân cùng tiểu độc tử. Từ đâu tới lặn đi chạy về chỗ đó. Tử Xương sắc mặt phát lạnh, nộ khí từ dậy. Lăng Thiên Vũ không thoải mái hơn, nâng cao nho nhỏ thân thể kêu lên, làm sao? Chẳng lẽ lại các ngươi đẩy kim các thua không nổi sao? Thua không nổi. Hai vị kia tráng hán cười, cười đến rất khinh bỉ. Vạn kim các là địa phương nào? Đây 10 cái người tiến vào, 9 cái đều phải xám xịt ra ngoài. Ha ha, ngươi cái này tiểu độc tử thật là đùa. Một vị tráng hán cười to nói, tốt ta, xem ở lão tử hôm nay tâm tình không tệ, liền không cùng ngươi cái này tiểu độc tử so đo. Vừa nói xong, ba đến một tiếng. Tráng hán kia không hiểu thấu bị quạt một bạt hai, rõ ràng mặt kia lập tức sưng lên. Má, cái nào không có mắt đánh ta? Ngươi có thấy hay không? Tráng hán kia hướng về phía một vị khác tráng hán tức giận hỏi. Không có a, ngươi hoa mắt ta. Tráng hán kia ném đi một cái đối đãi đồ đần ánh mắt. Hoa mắt mẹ ngươi. Vậy lao tử mặt làm sao sưng lên? Tráng hán kia quắc quắc mắng to, sau đó nhìn chung quanh, trước mắt ngoại trừ Tử Xương cùng Lăng Thiên Vũ bên ngoài, không còn gì khác người. Tráng hán kia sửng sốt, liền một tay nắm lấy một vị khác tráng hán mắng, bà mẹ nó. Thừa nhận liền là ngươi tên khốn này đánh lén ta. Lao tử làm chết ngươi. Ngươi ngu xuẩn a. Lao tử đứng ở chỗ này êm đẹp. Ai đánh lén ngươi? Không phải còn có ai. Ngươi thừa nhận là quỷ giá nhãn. Che mẹ ngươi. Hai cái canh cổng trắng hán, liền kịch liệt như vậy dùm beng. Chúng ta đi vào đi. Lăng Thiên Vũ lôi kéo Tử Xương tay nói ra, xem xét hai cái này trắng hán liền là cái cộng tác viên, muốn đến tuyệt đối không phải là cửa ngầm người không có ngu như vậy. Tử Xương cũng không hứng thú phản ứng. Lôi kéo Lăng Thiên Vũ tay nhỏ hướng đẩy kim các bên trong đi đến. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 531, nghìn cánh tay tay thủ nghìn. Các vị áp chú tranh thủ thời gian A cơ bất khả thất các vị nhìn kỹ liền tranh thủ thời gian đặt cược A. Tốt tốt mua định rời tay mua định rời tay. Lớn lớn lớn. Tiểu tiểu tiểu. Kim hoa kim hoa. Vừa vào cược các liền nghe được cái kia từng mảnh thanh âm huyên náo kỳ nhiệt dung riêng náo. Có thể nhìn thấy từng đống người làm thành một đoàn thần tình kích động, thậm chí có chút đã hai mắt vằn vện tia máu giống như là mắt gà trọi diện mục dữ tợn vạn tượng, càng có chút còn phi thường khoa trương vỗ bàn đập mạnh chạm đất bản xé cuống họng phát lực hô hào liên cái kia từng trường kéo dài cổ đều nhanh trở nên cùng hiệu cao cổ. Song bạc bên trong đơn giản liền là nước miếng tung bay. Đây chính là cược trong các bầu không khí. Làm Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương đi vào đầy vàng trong các thời điểm đây một nữ nhân cùng một đứa bé những đang đó áp chú người tự nhiên là sẽ không chú ý, ngược lại là những phụ trách đó nhìn trận người cực kỳ ngoài ý muốn nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ. Dạng này tổ hợp thật sự là quá quái lạ đi. Bất quá những người phụ trách kêu ý nghĩ trong lòng hầu như đều là như vậy, giống như là một nữ nhân mang theo một đứa bé tiến đến hẳn là đến đầy kim các bên trong tìm trượng phu của mình, giống như là tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cho nên những người phụ trách kia ngược lại là không có đi nói Lăng Thiên Vũ bọn họ, thậm chí trong lòng còn có chút đồng tình cùng cảm thán. Mà Tử Xương lần thứ nhất đi vào loại địa phương này cả người không được tự nhiên nắm Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay thấm lấy mồ hôi lạnh, nhưng lại bản năng hiếu kỳ nhìn chung quanh âm thầm đối với Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên Vũ hiện tại nên làm như thế nào? Ấn Lăng Thiên Vũ liền đem kế hoạch của mình truyền âm cho Tử Xương. Tử Xương nghe nói như thế cả khuôn mặt thay đổi phản ứng rất lớn kêu lên. Ta sao được, sau đó phát giác được một số người ánh mắt đã quét mắt tới, sau đó lại nhỏ giọng nói, Thiên Vũ ta đánh cược nghệ căn bản chính là nhất khiếu bất thông, ngươi không cần nói đùa ta được không? Tiểu Xương đừng lo lắng, ngươi chỉ cần chiếu vào ta đi làm là được rồi, ta sẽ âm thầm giúp cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối phải có đầy đủ khí thế, không phải liền bị người cho nhìn thấu. Lăng Thiên Vũ nói ra kỳ thật Lăng Thiên Vũ liền là muốn hiểu rõ cửa ngầm nội tình mà thôi. Cái kia... Vậy được rồi, Tử Xương trả lời rất miễn cưỡng, liền cố lấy dũng khí rất cao độ ngực thần sắc lộ ra so ngạo mạn, một tay lôi kéo thẳng hướng đầy kim các lầu 3 đi đến. Lầu 3 mới thật sự là đầy kim các nhất hấp kim địa phương, ở trong đó đều là đại tài chủ. Đi đến lầu 2 không có ngăn cản. Nhưng đi đến lầu 3 thời điểm Lăng Thiên Vũ bọn họ liền bị một vị thần sắc lãnh khốc nam tử trung niên chặn lại. Lăng Thiên Vũ âm thầm thăm dò liền trước mắt vị trung niên nam tử này vậy mà đạt đến huyền đan cảnh tu vi, không khỏi đối với mộng vàng trong thành cửa ngầm phân bộ tràn đầy hứng thú nồng hậu. Tiểu thư rất xin lỗi, trong này các ngươi không thể đi vào, nam tử trung niên mặt biểu lộ trả lời có loại không thể nghi ngờ giọng điệu, hoàn toàn liền là Hạ Niêm Phong cửa làm. Tử Xương thần sắc cao gầy một tay hiện ra Lăng Thiên Vũ giao cho mình thẻ vàng tại trung niên nam tử kia trước mặt lung lay nhàn nhạt cười nói, ha ha, cái này ngươi dù sao cũng nên nhận ra a. Thẻ vàng. Trung niên nam tử kia đột nhiên giật mình, thẻ vàng chính là cược các thẻ khách quý thân phận cao quý hoặc là liền là người có thân phận địa vị hoặc là liền là có tài chủ. Mặc dù cửa ngầm mỗi người chia các bên ngoài là có liên hệ nhưng Lăng Thiên Vũ đây tấm thẻ vàng thế nhưng là huyết minh cho đây luận là đến đâu cái cược các tuyệt đối là thông dụng. Đồng thời cũng đã chứng minh cầm thẻ giả bất phàm. Đảo mắt trung niên nam tử kia thái độ trở nên phi thường hữu hảo, ấy nấy cười nói, không có ý tứ vừa rồi nhiều có đắc tội ngươi, có thể tiến vào rừng một chút. Trung niên nam tử kia liếc mắt mắt Lăng Thiên Vũ xấu hổ mà hỏi, đứa nhỏ này quá nhỏ đi vào loại địa phương này chỉ sợ có chút không quá thích hợp, ta đề nghị. Chuyện không liên quan ngươi, Tử Xương hờ hững nói, trực tiếp lôi kéo Lăng Thiên Vũ đi đến. Trung niên nam tử kia tại nguyên châu ngốc kinh ngạc hồi lâu mới phản ứng qua, thầm nghĩ, đây thẻ vàng người nắm giữ cũng không nhiều nhưng từ liền nghe qua vậy mà một nữ nhân trên tay sẽ có thẻ vàng, không thể trước tiên cần phải đi cùng các chủ lên tiếng kêu gọi miễn cho chuyện xấu. Nghĩ đến nơi này trung niên nam tử kia liền hướng nơi nào đó rời đi. Lúc này Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương đi đến lầu 3, trong này bố trí vô cùng xa hoa, mỗi một chỗ bố trí đều vật phi phàm mà lầu 3 đều là từng gian xương phòng, hành lang bên trên đều có người trông coi. Nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm những khán thủ giả đó đều vô cùng chấn kinh, nhưng lại có thể đi đến lầu 3 này bên trong tự nhiên là có không phải thân phận của so, cho nên những khán thủ giả đó cũng rất thức thời đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ bọn họ. Tử Xương thấp thỏm trong lòng một bên hoảng hốt đi tới một bên ám nặn mồ hôi lạnh truyền âm hỏi. Thiên Vũ, chúng ta hướng cái nào gian xương phòng đi vào? Tùy tiện a, liền trước mắt người gian này đi, Lăng Thiên Vũ đạo. Ân, Tử Xương thở phào giả bộ như rất ngạo mạn bộ dáng khinh liếc mắt cửa xương phòng miệng cái vị kia trông coi người. Vị kia trông coi người kinh ngạc một cái nhưng vẫn là rất nhanh phủ lên nụ cười thân thiện nói ra, tiểu thư chúc người đi chơi vui vẻ. Nói xong vị kia trông coi người liền rất thức thời nhẹ nhàng mở cửa. Tử Xương trực tiếp cho xem lôi kéo Lăng Thiên Vũ hướng trong xương phòng đi vào. Đi vào trong xương phòng, trong không khí liền tràn ngập mà trận trận thoải mái mùi thơm ngát có thể đưa đến chậm thần kỳ hiệu cấp cao. Chiếu bạc chính ngồi vây quanh lấy hơn 10 vị thân mang hoa lệ cử chỉ xa hoa nam tử, hơn nữa từng cái mặt sắc bình tĩnh thần sắc tỉnh táo, đây một thân hàm dưỡng cùng cực tính chất tuyệt đối không phải lầu một những mãng phu đó cực hán có thể so ra mà vượt. Nhưng là đây cực pháp cũng vẫn như cũ rất bài cũ, chơi đến là xuất sắc chung nhưng là áp đến chú muốn lớn hơn rất nhiều. Mà những người kia nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ đi vào, nhìn thấy loại tổ hợp này cũng lộ ra phi thường ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới có thể đi vào đây xương phòng người có cái nào là người bình thường, cho nên cũng là phản ứng đến đặc biệt mãnh liệt. Lúc này chiếu bạc vị trí trung tâm phụ trách đại lý một vị thân hình cao lớn hai mắt tinh minh nam tử trung niên chính một tay che trong tay xuất sắc trung ý cười đầy mặt đối với Tử Xương nói ra, vị mỹ nữ kia ngươi tới được thật đúng là kịp thời, ván này đang chuẩn bị muốn mở đây, mỹ nữ cần chơi một tay sao, nói không chừng lại là khởi đầu tốt đẹp a. Tử Xương đối xử lạnh nhạt quét qua dùng một loại phi thường khinh bị khẩu khí ngạo mạn nói, các ngươi chơi đến quá thú vị liền không thể đổi điểm mới mẻ một chút. Ách! Trong xương phòng người tập thể kinh trụ đây tuyệt đối là đầy kim các có sử dùng lọt vào nhất châm chọc nói, hơn nữa còn là từ một nữ nhân trong miệng nói ra. Mà vị trung niên nam tử kia nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc, ở đây không rõ ràng liền là tại đánh đầy kim các mặt sao, nhưng nghĩ tới thân phận của Tử Xương khả năng không đơn giản, vị trung niên nam tử kia còn là cố nén lửa giận trong lòng hỏi. Ha ha, như vậy vị mỹ nữ kia ngươi muốn chơi làm sao cái cược pháp đây? Gọi các ngươi các chủ qua a, ngươi tư cách. Tử Xương lãnh đạm nói. Bá khí. Đám người lại lần nữa chấn động từng cái thần sắc ngốc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tử Xương, thật lòng bị vị này cường đại nữ hán tử chết phục, dám ở đầy vàng trong các khiêu khích người, Tử Xương tuyệt đối là cái thứ nhất. Không khỏi đang lúc những dân cờ bạc đó ngược lại là có chút hăng hái nhìn Lăng Thiên Vũ, thậm chí ngay cả ván này thắng bại như thế nào đều quên nói với tại bọn hắn có người có dũng khí khiêu khích đầy kim các quyền uy, đây mới là nhất có niềm vui thú. Lăng Thiên Vũ khe khẽ cười trộm âm thầm đối với Tử Xương giơ ngón tay cái. Cũng không biết Tử Xương trong lòng đã run nhanh băng ra. Mà vị trung niên nam tử kia ngốc trệ hồi lâu trong lòng cũng tuyệt đối có nghĩ đến một nữ tử lại dám như thế không đem chính mình để vào mắt, không đem đầy kim các uy tín để vào mắt, liền là thân phận lại thế nào cao quý đây đã nghiêm trọng giày xéo đầy kim các uy nghiêm. Hừ, vị mỹ nữ kia nếu như ngươi là đảo loạn mà nói như vậy thì ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chúng ta đây đầy kim các là địa phương nào, nam tử trung niên chìm cả giận nói, nếu không phải xem ở Tử Xương là cô gái phân thượng liền xông vừa rồi cái kia phiên đại bất kính mà nói, vị trung niên nam tử kia liền chuẩn bị muốn xuất thủ dạy dỗ. Ta biết đầy kim các là địa phương nào nhưng ta nói ngươi tư cách liền là tư cách, lập tức gọi các ngươi các chủ qua, ta nghĩ các ngươi các chủ hẳn là liền miễn cưỡng có thể cùng ta đánh cược một lần, Tử Xương hào sợ sắc kêu lên. Đánh mặt. Lần nữa hung hăng đánh mặt. Những dân cờ bạc đó từng cái biểu lộ ra vô cùng chấn kinh, thật sâu bội phục, tạm khỏi cần phải nói liền xông đầy can đảm bọn họ xa xa mặc cảm. Nếu đổi lại lời của bọn hắn xác định vững chắc nói ra những lời này thời điểm đến dọa đến nước tiểu quần. Mà vị trung niên nam tử kia cũng không nén được nữa tức giận, đây tuyệt đối là có này dùng nhận lớn nhất vũ nhục, mặc dù cực nghệ cũng không phải là đến tuyệt đỉnh trình độ, nhưng ở đây đầy kim các bên trong cũng là khó gặp địch thủ. Phẫn nộ. Vị trung niên nam tử kia thực phẫn nộ. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi chính là đảo loạn, vậy liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trung niên nam tử kia giận mặt đỏ mắng, một cỗ huyền đan cảnh cao thủ khí thế tán thả ra. Mà bốn phía những dân cờ bạc đó phần lớn không phải cái gì cao thâm võ giả hào, phản ứng phía dưới bị khí thế kia xông lên từng cái người ngã ngựa đổ, liên quan cái ghế chật vật ngược lại rơi xuống đất đau đến hoa hoa kêu to. Thấy trung niên nam tử kia chuẩn bị muốn xuất thủ, Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương ánh mắt đều trở nên sắc bén lên, giống như là đối phó huyền đan cảnh võ giả đơn giản liền là tay đến nhặt. Siêu. Tốc độ cực nhanh, trung niên nam tử kia thực xông thân qua. Mắt thấy liền muốn bước đến Lăng Thiên Vũ trước người bọn họ thời điểm, liền là Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng chuẩn bị muốn phản kích chế phục thời điểm. Đột nhiên, một đạo càng thêm cực nhanh tàn ảnh hào báo hiệu cấp tiến trực tiếp ngăn tại vị trung niên nam tử kia trước người, nên tay chính là một trường lực đạo vừa phải quét tới. Bành. Một tiếng kinh vang, vị trung niên nam tử kia té bay ra ngoài, thần sắc kinh ngạc ngồi ngay đó. Theo liền nhìn thấy một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt gầy gò nam tử hiện ra. Nam tử kia người mặc xám sắc áo dài, thân cao 8 thước, vai rộng hẹp, eo mày kiếm, mắt sáng sáng ngời, có thần, mặt sắc uy nghiêm nhàn nhạt, đứng ở trong sương phòng liền không cấm có loại tựa như đánh lâu xa trường lao luyện khí thế. Mà chi thực lực vậy mà đạt đến chân vũ cảnh, nhưng là ẩn tàng phi thường tốt. Ha ha, Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng. Tử Xương chỉ cảm thấy trước mắt vị này áo xám nam tử tu vi rất mạnh, không khỏi hô hấp có chút gấp rút, nếu như không phải là bị Lăng Thiên Vũ tay cho nắm thật chặt, chỉ sợ Tử Xương liền muốn không chịu được nổi. Mà lúc này ngã trên mặt đất chính mặt mũi tràn đầy không hiểu vị trung niên nam tử kia làm ngẩng đầu nhìn thấy trước người vị kia áo xám nam tử thời điểm đột nhiên kinh hô, các chủ, các chủ. Những đứng dậy đó đang muốn mắng to dân cờ bạc vừa nghe đến hai chữ này kém chút liền muốn dọa vỡ. Đầy kim các chủ vậy mà xuất hiện. Mà cái kia áo xám nam tử thần sắc bình tĩnh chậm rãi xoay người quay về Tử Xương rất có phong độ thân sĩ cười nói. Ha ha, vị tiểu thư này, người tốt, tại hạ là nơi này các chủ Thù Nghìn, vừa rồi thủ hạ nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Thù Nghìn. Đầy kim các chủ ngoại hiệu Nghìn cánh tay tay. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 532, hung hăng đánh mặt. Nghìn cánh tay tay Thù Nghìn, đầy kim các chủ. Thù Nghìn uy danh, tại mộng kim thành thế nhưng là như sấm bên tai, hắn hành tung càng là thần lòng không thấy đầu. Đang đánh cược vò phía trên, Thù Nghìn cược nghệ thế nhưng là đứng hàng đầu, hắn chi tu vi, cái gì chi thần bí. Càng quan trọng hơn là, Thù Nghìn thế nhưng là mộng kim thành bên trong nổi tiếng nhân vật, liền là Thương Minh chấp sự giả muốn gặp mặt Thù Nghìn, vậy cũng phải nhìn Thù Nghìn vui không vui gặp mặt. Đương nhiên, càng vì đó hơn thần bí là Thù Nghìn cao siêu cực nghệ. Nghe đồn nói Thù Nghìn cược nghệ thủ pháp thiên biến vạn hóa, đang đánh cược trong vò khó gặp địch thủ, hơn nữa chưa bao giờ thất thủ qua. Cho nên là một vị đột nhiên xuất hiện nữ tử chỉ rõ muốn nói khiêu chiến Nghìn cánh tay tay Thù Nghìn thời điểm, người ở chỗ này trong lòng là đến cỡ nào kinh hãi, cỡ nào khinh bỉ. Tại bọn họ cho rằng, nữ tử này thật sự là quá cuồng vọng tự đại, thậm chí là hành vi phi thường ngu xuẩn. Cùng Nghìn cánh tay tay Thù Nghìn liều cực nghệ. Đây không phải là trứng gà dây vào tảng đá, không tự lượng sức sao. Bất quá, những cái kia dân cờ bạc cũng đối thân phận của Tử Xương càng thêm hiếu kỳ. Dù sao nói như vậy, giống như là đến người gây chuyện đã sớm đến bị đẩy kim các những nhìn đó trận cao thủ cho ném tới đường phố bên ngoài đi. Nhưng loại tình cảnh này không chỉ có không có phát sinh, thậm chí còn đem Thù Nghìn ép ra ngoài, càng thêm khó có thể tin chính là, Thù Nghìn lại còn công nhiên xuất thủ ngăn lại thủ hạ của mình. Như vậy, cái này không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi, vị kia bị ngăn cản ngược lại nam tử trung niên cùng ở đây dân cờ bạc, đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn Tử Xương. Nhưng từ mặt ngoài đến xem, Tử Xương thật sự là quá bình thường, thậm chí còn mang theo cái tiểu hải tử. Chấn kinh ngạc, hoang mang. Bọn họ đều rất nhớ biết, đây Tử Xương đến cùng là thân phận gì. Mọi người ở đây kinh nghi bên trong, Thù Nghìn cũng là thất kinh không thôi. Hắn hiện thân nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Tử Xương trên tay thẻ vàng. Làm ở trong tối trong môn có được tuyệt đối địa vị người, càng là minh bạch đây tấm thẻ vàng người nắm giữ đại biểu cho ý nghĩa gì. Dù sao, cửa ngầm từng cái mật bộ cũng chính là dùng thành lập cược các mà tiến hành ngụy trang. Cho nên tại đây Tây Châu 6 trong nước, cơ hồ các quốc gia tất cả thành đều có cược các tồn tại. Nhưng mỗi cái cược các ở ngoài mặt là không có chút nào liên hệ, cho nên có thể có được tại từng cái cược các dùng chung thẻ vàng. như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, một loại liền là cùng thuộc cửa ngầm người, thân phận cư cao, còn có một loại liền là cửa ngầm tín nhiệm nhất hoặc là lôi kéo minh hiếu. Mà bí mật này, chỉ có từng cái cược các người tổng phụ trách mới rõ ràng. Cho nên, tại Thu Nghìn nghe được có người cầm giống như là cược các thẻ vàng nữ tử đi vào đầy kim các thời điểm, Thu Nghìn liền biết mình là tuyệt đối không thể ẩn núp nữa. Nhưng là, để Thu Nghìn kinh ngạc là, vị này thẻ vàng người nắm giữ lại là công nhiên có dũng khí khiêu khích đầy kim các quyền uy, càng là trực tiếp điểm mình muốn khiêu chiến chính mình. Mặc dù Thu Nghìn bản người trong lòng cũng là rất khó chịu, nhưng hướng về phía đây thẻ vàng người nắm giữ tuyệt đối thân phận, Thu Nghìn quả thực là được đi ra ngăn trở. Thế nhưng là để Thu Nghìn vô cùng thất vọng chính là, mặc dù Tử Xương tu vi nấp rất kỹ, nhưng có thể cảm giác được Tử Xương vẹn vẹn chỉ có huyền anh cảnh tu vi. Càng làm cho hắn nhiều năm phong phú xem người kinh nghiệm, Tử Xương hoàn toàn không giống như là vị người mang tinh xảo cược nghệ người. Về phần Lăng Thiên Vũ tiểu hài tử này, hoàn toàn có thể trực tiếp xem nhẹ. Như vậy, cái này để Thu Nghìn nghi hoặc cùng nhức đầu. Dù sao, giống như là có được loại này thẻ và người. Tạm không nói thân phận như thế nào, tối thiểu thực lực này đến có chỗ hơn người, dùng Thu Nghìn cho rằng, có thể có được loại này thẻ và người, vậy cũng tuyệt đối là thực lực thâm hậu, chí ít sẽ không thua chính mình. Tốt ta, Thu Nghìn đã âm thầm phục, tối thiểu hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tử Xương nội tình. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ cũng đang âm thầm dòm ngó Thu Nghìn, cười thầm nói, ha ha, chân vũ nhất trọng cảnh, không sai, ám phong đường đường chủ Nghìn cánh tay Thu Nghìn. Quỷ dị bầu không khí, yên lặng hồi lâu. Thật tình không biết ở đây vị trung niên nam tử kia cùng những dân cờ bạc đó, đã sớm bị đây vô hình đang lúc mang tới áp lực bức cho đến hai cố rung động, lưng phát lạnh. Cửu Nhi, thật vất vả từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Thu Nghìn trên mặt mang nụ cười thân thiện, cười híp mắt hỏi, ha ha, xin hỏi tiểu thư phương danh xưng hô như thế nào? Trong lời nói, Thu Nghìn cái kia một đôi tĩnh mịch mắt đen, sắc nhọn chỗ giống như là muốn đem Tử Xương ngực cho đâm xuyên qua. Tử Xương không khỏi âm thầm run lên. Rõ ràng mình đã bị người ta cho nhìn thấu tu vi, nắm chặt Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay, âm thầm chảy ra mồ hôi, nhất thời không nói gì, tình thế bên trên đã nhanh nhược đi xuống. Thu Nghìn mày nhíu lại rất chặt, rõ ràng cảm thấy Tử Xương một chút sợ hãi cùng khẩn trương, trong lòng thì thầm, kỳ quái, vị tiểu thư này tâm trí làm sao như vậy không thành thục. Đây không có đạo lý a. Chẳng lẽ lại là thủ hạ của ta nhìn lầm rồi? Hoặc là nói, thẻ vàng người nắm giữ hiện tại cũng không phải là bản nhân. Ngay tại Thu Nghìn sâu lông mày lỗ khóa nghĩ tìm bên trong, thần sắc kinh hoàng Tử Xương đã hợp lực tại hướng Lăng Thiên Vũ cầu cứu rồi. Tiểu Xương, chớ khẩn trương, có ta cho ngươi ép trận đây, cho ta hảo hảo xuất ra vừa rồi khí thế đến. Ta nghĩ kỹ tốt chiếu cố vị này Thu Nghìn. Lăng Thiên Vũ âm thầm truyền âm nói. Ân. Tử Xương âm thầm đáp lại, ổn định tâm thần, sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, ngạo mạn quay về Thu Nghìn nói ra, ha ha. Các chủ nếu là muốn biết thân phận của tiểu nữ, như vậy thì đến xuất ra bản lãnh của ngươi đến. Ách! Đám người đột nhiên chấn động, trước mặt mọi người mặt, Tử Xương dám lại lần nữa đi khiêu khích Thu Nghìn quyền uy. Không khỏi, đám người cả người đổ mồ hôi, thật sâu tin phục. Nghe tiếng, Thu Nghìn chân mày nhíu chặt hơn, cảm giác được Tử Xương khí thế đột nhiên mạnh mẽ lên, cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người, âm thầm nghĩ nói, thực quỷ dị, chẳng lẽ lại vừa rồi đều là giả vờ. Nếu như đúng vậy, cái kia thân phận của vị tiểu thư này cũng thật bất khả tư nghị, đến cùng sẽ là ai chứ? Thấy Thu Nghìn trầm mặc, Tử Xương cũng giữ yên lặng, nhưng là ánh mắt mang theo tràn đầy trâm trọng. Đây chính là tâm tính cùng khí chàng vấn đề. Có Lăng Thiên Vũ âm thầm ép trận, như vậy đối với Tử Xương tới nói liền hoàn toàn có phách lối cuồng ngạo thẻ đánh bạc. Thu Nghìn sửng sốt một lát, cảm thấy mình có chút thất thố, xin lỗi nói, ha ha, không có ý tứ, vừa mới thất lễ. Dừng một chút, Thu Nghìn nhìn chăm chú Tử Xương cười nói, tiểu thư. Cựu mỗ mặc dù nhưng đã có hơn 20 năm không có xuất thủ, hôm nay liền xem ở tiểu thư trên mặt mũi, cựu mỗ liền mặt dày cùng ngươi đánh cược một phen đi. Ân. Đám người toàn vẹn mắt song trừng, Thu Nghìn vậy mà thực xuất thủ. Mà vị kia phụ trách xương phòng chiếu bạc nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy phẫn lên, đứng dậy chắp tay nói, các chủ, đối phương nhưng là một vị tiểu nữ tử mà thôi, đây muốn để các chủ xuất thủ chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Nếu là vị tiểu thư này thật có cao siêu cực nghệ, không bằng liền để ta trước cùng vị tiểu thư này đánh cược một phen a. Ta nói, ngươi không có tư cách. Tử Xương từng chữ nói ra nói, có loại khí thế hùng hổ dọa người. Vị trung niên nam tử kia phủ, nhưng càng nhiều hơn chính là nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu thư, ngươi luôn miệng nói ta không có tư cách. Vì sao không lấy ra chút bản sự để cho ta tin phục? Ở đây những dân cờ bạc đó cũng là liên tục gật đầu, Thu Nghìn nói cho cùng cũng là cược trong vỏ nhân vật phong vân. cũng không thể tùy tiện liền xuất thủ cùng một vị thân phận không rõ nữ tử đọ sức a. Liền xem như thắng, cái kia vị nữ tử này cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, dù sao có thể cùng thù nghìn đọ sức cực nghệ, vô luận thắng thua, về sau đang đánh cược trong vỏ đều sẽ dành cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng Tử Xương không chút nào đem vị trung niên nam tử kia để vào mắt, có chút khí thế vươn một tay, thật dài một ngón tay thẳng quay về thù nghìn, ngạo nghễ nói, chỉ cần ta thắng hắn. Đây chính là tin phục. Bá khí. Thật sự là quá bá khí. Chàng nói, cái này thật sự là quá phách lối. Đám người hô hấp dồn dập, bị không khí này đều nhanh ép tới không thở được. Mà vị trung niên nam tử kia cũng là ngây dại, không nghĩ tới Tử Xương như thế không đem chính mình để vào mắt, cỗ này khí nghẹn thật khổ cực a, nếu không phải thù nghìn tại, chỉ sợ cũng đến bạo phát. Thấy bầu không khí trở nên càng ngày đến càng khẩn trương, thù nghìn khua tay nói, thôi, cựu mỗ vậy mà hiện thân, cũng không thể để vị tiểu thư này thất vọng đi, không biết tiểu thư cần muốn làm sao cái cực pháp. Tuy ngươi, chỉ cần có thể chơi cái mới mẻ điểm. Tử Xương lãnh đạm trả lời. Tốt. Thu Nghìn cười nói, ha ha, để tỏ lòng đối với tiểu thư tôn kính, cái kia cửu mỗ liền chơi bản nhân am hiểu nhất. Không có vấn đề. Tử Xương nói. Mời. Thu Nghìn khoát tay hành lễ. Ân. Tử Xương nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, liền lôi kéo Lăng Thiên Vũ đi tới cược trước sân khấu. Mà cược bàn bốn phía những dân cờ bạc đó, sợ hãi nhao nhao lui qua một bên. Trong lòng vô cùng kích động, vô luận Tử Xương cùng Thu Nghìn thắng thua như thế nào. Chỉ cần có thể nhìn thấy thù nghìn xuất thủ, đối bọn hắn tới nói là vô cùng vinh hạnh, về sau gặp người gặp mặt đều có thể rất như bức thổi nói ta chính mắt thấy thù nghìn thi triển cao siêu cực nghệ. Vị kia cược bàn người phụ trách cũng lui sang một bên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Xương, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, thật sự là quá khách khí rồi. Theo mà, lớn như vậy cược trên đài, thù nghìn cùng Tử Xương, Lăng Thiên Vũ đứng đối nhau một bên. Mặc dù không rõ Lăng Thiên Vũ vì sao một mực đi theo Tử Xương không thả, nhưng cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ một đứa trẻ như vậy có thể tạo được cái tác dụng gì. Bầu không khí, quỷ dị tinh mịch, thậm chí có thể cảm giác được trong xương phòng bước tới một cỗ lạnh siêu siêu hàn khí. Thu Nghìn cùng Tử Xương cứ như vậy hai mắt đối mặt, sắc mặt bình tĩnh như thường. Đỉnh phong. Thực lại là một trận quyết đấu đỉnh cao sao. Đối mặt đã lâu, trầm ổn lão luyện Thu Nghìn cười ha hả hỏi, tiểu thư, có thể hay không chơi qua rút đại soái? Không có, ta cái gì đều không chơi qua. Tử Xương rất bây giờ trả lời. Cái gì đều không chơi qua. Đám người trong mắt đều nhanh rơi ra tới, đây không lại là hung hăng đánh mặt sao. Thu Nghìn mặt cũng rút như vậy, Tiếu Dung cũng lập tức cứng đờ, buồn bực đều nhanh điên cuồng choáng. Mà vị trung niên nam tử kia lại nhịn không được, bạo thô kêu lên, mẹ ngươi. Không có chơi qua ngươi còn dám tới đẩy kim cát. Ngươi còn xứng với cùng chúng ta các chủ giao lưu cực nghệ. Ngươi chính là tới quấy rối. Ha ha. Liền tâm tính đi lên nói, ngươi đã thua rối tinh rối mù. Tử Xương lạnh lẽo nhìn mắt châm chọc nói, ta là không có chơi qua, nhưng cũng không có nghĩa là ta không thắng được. Ngươi vị trung niên nam tử kia kìm nén đến mặt mũi tràn đầy xích hồng. Thu Nghìn cũng là ngạc nhiên, đây thật sự chính là càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt vị nữ tử này rồi. Kỳ quái là, chỉ có tại huyết minh trên tay thất thủ trôi qua Thu Nghìn, đúng là không hiểu thấu có chút thấp thỏm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 533, rút đại soái. Giờ phút này, trong xương phòng bầu không khí, liền như là có hai chi thế lực ngang nhau đại quân, dương cung bạc kiếm, sĩ khí tăng vọt, đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Vô hình ở giữa, trên thân hai người sinh ra khí tràng, khiến cho cả gian xương phòng bị đè nén. Những đám con bạc đó mồ hôi lạnh kinh lưu, lại có loại rất kích thích cảm giác hưng phấn, trong lòng lại là kinh hãi, lại là chờ mong. Vị này đột nhiên xuất hiện nữ hán tử. Thật sự có vốn liếng cùng nghìn cánh tay tay thủ nghìn đỏ sức sao. Thu Nghìn hai mắt lóe ra tinh mang, dứt bỏ tạp nghiệm, ổn định tâm thần, cái kia như kiếm mang sắc nhọn con người, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Tử Xương, kỳ dị cười một tiếng, ha ha, tiểu thư, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh cược gì tài phú, không bằng liền cược thân phận của ngươi, nếu như ngươi thua, có thể hay không nói cho ta biết ngươi thân phận chân chính. Đương nhiên, Tử Xương lạnh nhạt đáp lại, sảng khoái. Thu Nghìn lại tiếp tục cười nói, ha ha. Đương nhiên, nếu ta thua, chỉ cần là tại chúng ta đẩy kim cắt có khả năng tiếp nhận phạm vi, tiểu thư cứ mở miệng. Đám người tràn đầy kinh ngạc, trận này đánh cược vô luận thắng thua, Tử Xương đều hoàn toàn không thiệt thòi. Thắng có thể kiếm một món hời, thua cũng liền nói thân phận mà thôi, như thế sung túc đổ ước, trong lòng mọi người tràn đầy hâm mộ. Đẩy kim cắt, liền dùng tài phú đến luận, cũng sẽ không thua thương minh bao nhiêu. Tử Xương nhàn nhạt cười một tiếng, hoàn mỹ môi hình vẽ ra, dùng một loại coi nhẹ thế tục tư thái nói ra. Ta không cần thắng được cái gì, nếu như ta thắng, liền cùng Thù các chủ kết cái giao tình. Thù Nghìn meo lại mắt cười cười, ngược lại là vì Tử Xương lời nói này thật sâu kích phát lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hào sảng cười sang sảng nói, ha ha. Tốt. Nếu như ta thua, liền đóng ngươi vị bằng hữu này. Cái kia Thù các chủ là muốn thế nào cái cực pháp? Tử Xương hỏi. Vậy mà tiểu thư là muốn chơi tươi mới, tự nhiên là không thể chơi xuất sắc chung. Thù Nghìn cười thần bí, vung tay lên, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một chồng giống như là lá bài đồ vật. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhíu lại, Thù Nghìn đồ trên tay tựa như là bài bộ kẹ, nghĩ không ra trong thế giới này cũng không hề tưởng tượng đến như vậy tốt hậu, nhưng là đối với đây cược pháp ngược lại là phi thường cảm thấy hứng thú. Tử Xương khinh liếc mắt, nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Thực cái gì cũng đều không hiểu. Thù Nghìn âm thầm sững sờ, nhìn thấy Tử Xương trong con ngươi không có chút nào tạp chất, như vậy hiếu kỳ dáng vẻ tuyệt đối không giống như là tận lực giả vờ. Nhưng Thù Nghìn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, đây là một loại tương đối ít lưu ý đánh bạc trò chơi, gọi là rút đại soái. Cái gọi là rút đại soái, cái kia chính là tại trên tay của ta có 64 tấm thẻ, trên thẻ nhân vật là dùng một cái đế quốc quân bộ chức danh tạo nên. Nói cách khác, tại đây 64 tấm thẻ trong phim, có một vị đại biểu là đại soái. Đương nhiên, ngoại trừ đại soái về sau, còn có mấy vị tướng lĩnh, về phần còn lại đều là một ít binh cùng 5 cái tù binh. Nói. Thù Nghìn một tay đem trong tay tấm thẻ hướng cược trên đài tinh tế dựng ra, tiếp tục nói, nói cách khác, rút đến đại soái người có thể thu hoạch được nhất khả quan đánh cược tiền tỷ lệ đặt cược, mà rút đến các bộ tướng lĩnh người cũng là có nhất định tỷ lệ đặt cược, nếu như là rút đến tiểu binh mà nói liền xem như thua. Xui xẻo hơn nếu rút đến tù binh, như vậy thì đến thua hơn mấy lần đánh cược tiền. Lăng Thiên Vũ nghe được rút đại soái quy tắc, ngược lại là có loại rất cảm giác quen thuộc. Kỳ thật tựa như là chơi bài bài bắt bài trò chơi. Rút đến lão A liền là lão đại, rút đến tiểu nhị liền bi kịch. Tử Xương hai con mắt chớp chớp, ngược lại là cảm thấy rất ly kỳ bộ dáng, yếu ớt mà hỏi, vậy chúng ta chơi như thế nào? Chúng người không lời, vị này nữ hán tử thật là sòng bạc cao thủ sao? Không giống, hoàn toàn không giống. Vị trung niên nam tử kia cực kỳ khinh bỉ nhìn Tử Xương, thầm hư nói, rõ ràng liền là cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân, lại còn dám đến chúng ta đẩy kim cát, các chủ cũng thật là... Làm sao không đem cái này quấy rối nữ nhân cho hoanh ra ngoài đây? Thu Nghìn cũng một mặt kìm nén đến khó chịu, thật sự là quá dày vào người, đây quả thật là thẻ vàng người nắm giữ sao. Mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng Thu Nghìn còn là cười ha hả từ bên trong rút ra một cái thẻ, trên thẻ nhân vật xác thực giống như là một vị uy phong lẫm liệt chấp trưởng tam quân nguyên soái. Sau đó bày ở Tử Xương trước mắt nói ra, cái này liền là đại soái, cho nên quy tắc của trò chơi rất đơn giản, chúng ta thay phiên tẩy bài một lần. Mà nhìn bài người kia, nhất định phải một lần chính xác từ 64 tấm thẻ trong phim quất ra đại soái, nếu như không cẩn thận rút đến cái khác. Cái kia chính là thua. Ha ha, nghe ngược lại là hảo hảo chơi dáng vẻ. Tử Xương ngây thơ dáng vẻ cười nói. Hảo hảo chơi. Đám người lại lần nữa hết trô nói rồi, Thù Nghìn trên trán cũng mạo cái từng cây hát tuyến. Lăng Thiên Vũ cũng quính, âm thầm truyền âm nói, Tiểu Xương. Khí thế. Chú ý khí thế của ngươi a. Biết. Tử Xương âm thầm khinh bị nhìn, sau đó một mặt nghiêm nghị quay về Thù Nghìn nói ra, Thù các chủ, ta thật sự chính là lần thứ nhất chơi, không bằng liền ngươi bắt đầu trước tẩy bài A. Tốt A. Thù Nghìn cười đến giống như tử thi. Theo, Thù Nghìn sắc mặt nghiêm túc. Cha trộn cược vào nhiều năm, Thù Nghìn thế nhưng là lão thủ. Vô luận gặp gỡ đối thủ là ai, cực nghệ là mạnh là yếu, chỉ cần Thù Nghìn xuất thủ, như vậy thì sẽ nghiêm túc đối đãi. Đám người hai mắt nhìn chằm chằm Thù Nghìn, hết sức chăm chú. Nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, cho nên từng cái hai mắt chừng đến rất lớn. Liên lá liên vị trung niên nam tử kia đều chìm yên tĩnh trở lại, ngưng thần mín hơi. Nhìn cánh tay tay Thù Nghìn đã thật lâu không có xuất thủ, lần này tuyệt đối là sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Tiểu thư, cái kia cửu mỗ liền đều xấu. Thù Nghìn quát nhẹ một tiếng, một tay tạo động lấy một luồng kinh phong, tướng đến cược giữa đài tất cả tấm thẻ vừa thu lại nơi tay, sau đó cười quỷ dị cười. Ngay sau đó. Thù Nghìn hai tay linh hoạt múa lên, mà trong tay tấm thẻ cũng đi theo múa lên, mỗi một cái thẻ tựa như là nối liền cùng một chỗ. Như cùng một cái linh hoạt trường xà, dùng các loại hoàn mỹ đường cong tại Thù Nghìn hai tay đang lúc du động. Thù Ngàn Lượng mắt nhìn chăm chú lên Tử Xương, mang trên mặt vô cùng nụ cười tự tin, sau đó hai tay chấn động, từng trương tấm thẻ tựa như là thiên nữ tán hoa bay xuống, nhưng kỳ dị là mỗi một cái thẻ đều là hướng xuống đang đáp, căn bản thấy không rõ tấm thẻ chính diện đồ án. Mắt thấy. Tấm thẻ liền muốn tản mát đang đánh cược giữa đài, Thù Nghìn đắc ý cười cười, hai tay trực tiếp mò vào, nhanh như tia chớp nhanh chóng múa lên. Đột nhiên ở giữa, hiện ra ngàn vạn trường ảnh, tại bay xuống tấm thẻ bên trong xuyên thẳng qua vừa đi vừa về. Ngạc nhiên là, những tạp phiến kia trở nên giống như là lá cây nhẹ nhàng, tại cái kia ngàn vạn trưởng ảnh bên trong phiêu lơ lửng. Nghìn cánh tay tay, cũng là thù nghìn thủ pháp rất nhanh, tẩy bài thời điểm tựa như là có ngàn vạn trưởng ảnh, hư hư thật thật, khó mà nhìn thấu, cho nên nghìn cánh tay tay tên bởi vậy mà đến. Sau đó, thu nghìn trưởng ảnh múa đến càng lúc càng nhanh, những trôi nổi đó tấm thẻ từng chương ở giữa không trung nhanh chóng xoáy bắt đầu chuyển động tốc độ cực nhanh, lại cố gắng thế nào đi xem, cũng không cách nào thấy rõ mỗi tấm thẻ đồ án là cái gì. Huống chi, tấm thẻ thế nhưng là có 64 tấm, vậy liền hỗn loạn hơn. Một vị mập phì mập mạp, cái kia lượng con người đi theo cái kia từng chương tấm thẻ chuyển động hồi lâu, rốt cục không chịu nổi, hoa đến hét to một tiếng, mẹ à, táng ất, ẩm. Cái kia mập mạp liền trọng trọng ngã xuống, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Mà chung quanh những dân cờ bạc đó, cũng là sắc mặt tái nhợt, con mắt đều sắp bị choáng váng. Tử Xương Tu Vi xem như không yếu, cứ như vậy trơ mắt nhìn, nhưng để cho nàng nhức đầu là, đừng nói là tìm tới đại soái, liền liên tên lính quèn đều thấy không rõ lắm, thật sự là quá nhanh. Thu Nghìn có chủ tâm muốn đi dò xét Tử Xương, cho nên vẫn luôn đang quan sát Tử Xương thần thái. Nhưng thất vọng là, Thu Nghìn căn bản là cảm giác không thấy giống như là một vị cực vò cao thủ vốn có khí thế loại này. Nhưng Thu Nghìn lại hoàn toàn không để ý đến một người, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ chính lưỡng tay vịn cực bản, nhìn Thu Nghìn chính phi thường ra sức biểu diễn, cái miệng nho nhỏ sừng bên trên bôi ra một đạo nụ cười tà dị. Đối với Thu Nghìn chướng nhãn pháp, Lăng Thiên Vũ cũng sớm đã nhìn thấu. Mà Thu Nghìn nhìn thấy Tử Xương thật lâu không có đặc biệt phản ứng khác, hóa ra cũng không tâm tư lại tiếp tục bề ngoài diễn tiếp, hai tay đột nhiên lắc một cái. Tất cả tấm thẻ tán rơi xuống. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, những tạp phiến kia trong nháy mắt tán lạc xuống thời điểm, đúng là sắp xếp rất tốt, kéo thành một hàng dài, tất cả tấm thẻ đều bị che đậy lấy. Nhìn thấy Thu Nghìn dừng tay, đám người cũng là thật sâu thở ra một hơi. Giống như là đã trải qua một trận tinh thần đánh giằng co, từng cái sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như tắm. Mặc dù rất vất vả, nhưng lại rất hưng phấn, cuối cùng là tận mắt nhìn thấy Thu Nghìn xuất thủ. Mà Thu Nghìn sắc mặt lại là có vẻ hơi thất vọng. Có loại rất buồn bực ánh mắt mắt thấy Tử Xương, mang theo đã tính trước tự tin, nhàn nhạt cười nói, ha ha, tiểu thư, ngươi có thể bắt đầu, chỉ cần ngươi có thể rút đến đại soái, liền xem như ngươi thắng. Ách! Tử Xương từ trong thất thần dọa nhảy, ngây thơ nói, thủ các chủ vừa rồi như thế liền là tẩy bài sao. Chơi thật vui, có thể hay không lại tiếp tục bề ngoài diễn tiếp, ta còn không có nhìn đủ đây. Thổ huyết! Thu Nghìn thậm chí có loại muốn đập đầu chết ở trên tường xúc động. Mà chung quanh những người kia, từng cái giống như là đối đãi người ngoài hành tinh dáng vẻ nhìn chằm chằm Tử Xương. Tẩy bài đã kết thúc, tiểu thư có thể bắt đầu. Thu Nghìn nhắc nhở lần nữa một tiếng, nhưng là thanh âm nặng mấy phần, hiển nhiên Thu Nghìn sắc mặt đã không còn là trước đó như vậy ôn hòa. Tử Xương thân thể mềm mại run lên, xuất mồ hôi chán, chuẩn bị là khẩn trương muốn đem vươn tay ra đi. Lại bị Lăng Thiên Vũ âm thầm kéo lấy, sau đó hướng về Tử Xương truyền đạt một số tin tức. Đợi trong đầu truyền đến Lăng Thiên Vũ tin tức. Nguyên bản thần sắc khẩn trương Tử Xương đột nhiên nghiêm túc, trong mắt mang theo lóe ra ánh sáng tự tin, sau đó duỗi ra một chỉ, thẳng tắp đối với hướng Thu Nghìn. Thu Nghìn giống như là bị hung hăng kích thích, nhẹ nhàng lay động một cái thân thể, sau đó ngượng ngùng cười nói, ha ha, tiểu thư, ta không hiểu ngươi ý tứ, ngươi cái kia rút bài. Đám người rất im lặng nhìn Tử Xương, cử động này cũng quá ngu xuẩn đi. Tử Xương mỉm cười, sau đó nói lời kinh người nói, không cần rút. Ngươi chính là đại soái. Đại soái. Đám người vô cùng chấn kinh ngạc nhìn về phía Thu Nghìn, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Tử Xương ý tứ trong lời nói. Vị trung niên nam tử kia nhưng là lạnh lùng quét mắt Tử Xương, cực kỳ mỉa mai ám hử một tiếng. Thu Nghìn thân thể âm thầm run một cái, một khỏa mồ hôi, từ trái trên nót tràn xuống dưới, lạnh mồ hôi nhỏ giọt thầm nghĩ, không có đạo lý à, ta cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua, không thể nào. Ta vừa rồi thấy rất rõ ràng, vị tiểu thư này không có khả năng nhìn thấu ta. Đúng, chính là như vậy. Tuyệt đối là mù mờ. Nghĩ đến ở đây, Thu Nghìn liền sắc mặt lúng túng cười nói, ha ha, tiểu thư, cựu mộ không rõ ngươi nói là có ý gì. Ha ha, thù các chủ, ta liền nói như vậy, ta hiện tại liền là lật khắp đây tất cả tấm thẻ cũng rút không đến đại soái, nói như vậy thù các chủ hẳn là minh bạch ý tứ của ta a. Tử Xương cười nhạt một tiếng, rút không đến ba. Đám người ngây người, đây không phải người ngu sao. Nhưng lại không có chú ý tới, Thu Nghìn cả thân thể vậy mà tại phát run. Hai tay nắm rất chặt, đầu đầy mồ hôi lạnh là tả rơi xuống, đôi môi phát run, hai mắt nhuệ khí đã sớm bị gạt bỏ. Chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là một loại mịch nhưng, giống như là mặt trời chiều ngã về tây giàn mua yếu ớt, có loại rất bi thương mà đổi phế cảm giác, tất cả kiêu ngạo đều sạch sành xanh hoàn toàn không có. Nhưng là, Thu Nghìn rất hưng phấn chính là mình vậy mà thua, còn bại bởi một nữ nhân, rốt cuộc minh bạch chính mình trước kia là cỡ nào cuồng vọng tự đại. Tại mọi người kinh ngạc phía dưới, Thu Nghìn lại giống như là bị hóa điên phá lên cười. Nụ cười này, thẳng đem đám người cho sợ ngây người. Sau đó, làm mọi người thấy Thu Nghìn từ trong tay áo lấy ra một tờ đại biểu cho đại soái tấm thẻ cô đơn ném đến cược trên đài thời điểm. Những dân cờ bạc đó sắc mặt rõ ràng căng gần, từng khỏa con ngươi chừng đến nhanh như chớp, trong cổ họng giống như là bị cái gì bị sặc, liền hô hấp đều nhanh hô hấp không ra ngoài, duy có tràn đầy kinh hãi. Mà vị trung niên nam tử kia, nguyên bản bộ kia chính châm chọc dáng vẻ, đột nhiên toàn vẹn mắt song trừng, toàn bộ thân thể gắt gao cứng ngắc ở, cả khuôn mặt biểu lộ trong chốc lát đông kết. Đại soái, nguyên lai đại soái ngay tại Thu Nghìn trong tay. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 534, chú, ngươi tốt ngốc ca. Nghìn cánh tay tay Thu Nghìn vậy mà thất thủ. Càng khó có thể tin chính là Thu Nghìn là bại bởi một nữ nhân. Kinh hãi. Rất đúng kinh hãi. Những dân cờ bạc đó đều hô hấp không tới từng cái giống như là đối đại thần nữ nhìn chằm chằm Tử Xương thật sâu bội phục hôm nay chi đấu Tử Xương đủ để ngạo thị cực vò. Mà vị trung niên nam tử kia giống như là gặp đả kích cực lớn ảm đạm phai mở một bộ vẻ bại suy sụp dáng vẻ thậm chí ngay cả chính mắt đều không dám nhìn nữa Tử Xương một cái. Tựa như vừa rồi Tử Xương nói không sai chính mình căn bản cũng không có tư cách. Lúc này ai còn dám đi khinh thị Tử Xương vị này cường thế nữ hán tử. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười trộm mặc dù rút đại soái cái trò chơi này trong cái thế giới này tới nói xem như tương đối sáng tạo cái mới chỉ là đối với giống như là bài bổ kẹ loại này lá bài trò chơi Lăng Thiên Vũ ở kiếp trước bên trong đã sớm là lao thủ. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ sở dĩ phải đại bại Thu Nghìn ngoại trừ muốn phải thật tốt thăm dò Thu Nghìn làm người bên ngoài càng quan trọng hơn là vì tiếp xuống đối phó Thương Minh suy tính một số nhân tố. Đương nhiên đây là nói sau. Mà giờ khắc này. Thu Nghìn tựa như là đánh bại binh sĩ lục thần chủ thâm thụ đả kích vài chục năm nay chưa bao giờ xuất thủ hôm nay vậy mà lại tại một nữ nhân trên tay thất thủ. Càng ủ rũ chính là Thu Nghìn lại là tại chơi bẩn thời điểm bị bắt mặt mũi này cũng quá lung túng. Nhưng là để Thu Nghìn càng khiếp sợ hơn chính là nếu như vừa rồi Tử Xương biểu hiện ra tất cả mọi thứ đều là giả vờ nói vậy cái này chồng ngụy trang năng lực thật là đáng sợ. Thu Nghìn thật sâu bội phục có thể có được thẻ vàng người nắm giữ đúng là không tầm thường. Hồi lâu Thu Nghìn từ đồi phế bên trong lấy lại tinh thần chắp tay hướng phía Tử Xương thi lễ một cái tràn đầy kính nể bộ dáng cười nói, ha ha tiểu thư quả nhiên cực nghệ siêu phàm thật sự là tâm phục khẩu phục cửu mố có chơi có chịu ván này ngươi thắng. Liền xem như thua Thu Nghìn cũng lộ ra rất đại độ. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu đối với Thu Nghìn nhân phẩm phi thường tán thưởng là cái đáng giá tín nhiệm bồi dưỡng nhân vật. Ha ha may mắn mà đã làm cho thủ các chủ chê cười Tử Xương hồi dùng cười một tiếng. Không thua liền là thua Thu Nghìn lắc đầu một mặt than thở nhưng lại rất nhớ kiến thức Tử Xương cực nghệ lợi dụng một loại lĩnh giáo khẩu khí nói ra, tiểu thư mặc dù ván này ta đã thua nhưng cửu mỗ còn là rất nhớ hảo hảo kiến thức một phen tiểu thư cực nghệ không biết có thể thi triển một hai. A Tử Xương làm kinh sợ nhảy chính mình căn bản liền sẽ không. Làm sao Thu Nghìn nhướng mày lúng túng cười nói, đương nhiên tiểu thư ngươi đã thắng ta tự nhiên cũng là có thể cự tuyệt chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Đám người cũng là loại cảm giác này lại có thể đem Thu Nghìn thấy rõ bọn họ cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Tử Xương cực nghệ. Tử Xương thần sắc khẩn trương âm thầm hướng Lăng Thiên Vũ cầu cứu, Thiên Vũ ta không biết ta có phải hay không đến cự tuyệt. Không cần Lăng Thiên Vũ truyền âm nói, ngươi liền tùy tiện chơi ta sẽ âm thầm giúp cho ngươi. Thực có thể chứ Tử Xương tâm thần bất định không thôi. Sự tình ngươi cứ việc buông tay á Lăng Thiên Vũ đạo. Tốt ta Tử Xương đáp lại vô cùng miễn cưỡng liền đối với Thu Nghìn cười nói. Ha ha nói thật đối với đây rút đại soái ta vẫn là nhất khiếu bất thông bất quá vậy mà thù các chủ muốn kiến thức mà nói nhỏ như vậy muội liền tùy tiện loay hoay trải qua hy vọng đừng thấy cười. Không, không nếu như có thể tận mắt nhìn đến tiểu thư xuất thủ này sẽ là cửu mộ vinh hạnh Thu Nghìn chuẩn bị là khiêm tốn trả lời. Ấn vậy ta lại bắt đầu Tử Xương đạo cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh sau đó hai tay có chút run rẩy hướng cược trên đài tấm thẻ thu trong tay. Nhưng để đám người mắt trợn tròn chính là Tử Xương thủ pháp rõ ràng liền là người ngoài ngành liên thu cái tấm thẻ đều làm cho tán tán loạn loạn. Thu Nghìn cả khuôn mặt thầm nghĩ, cần phải như thế ngụy trang sao. Sau đó càng kỳ hoa một màn xuất hiện. Tử Xương đột nhiên tay bên trong run một cái trên tay lá bài vậy mà tản mát trên mặt đất. Không có ý tứ, không có ý tứ ta có chút khẩn trương ta cái này nhặt lên Tử Xương bàng hoàng xin lỗi lấy sau đó nhặt trên mặt đất tấm thẻ. Đám người mặt đã bóp méo đây là cái gì cùng cái đó a. Thu Nghìn miệng tử đều nhanh đứt gãy khép lại đi cũng không phải mở ra cũng không phải cái loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều khó chịu ám nắm vuốt mồ hôi lạnh, thật sự là cao thâm ngụy trang bội phục thật sự là phục sát đất. nhưng lại không biết Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đã nhanh rút đây cũng quá đần a. Vội vã Tử Xương lúng túng đem trên mặt đất tất cả tấm thẻ cất vào, sau đó lấy ra một trương đại soái tấm thẻ nói ra, nhìn đây là đại soái thủ các chủ phải nhìn cho kỹ. Ân thủ thiên cơ giới nhẹ gật đầu. Có thể khiến người lại lần nữa ngốc kinh ngạc chính là Tử Xương cứ như vậy đem đại soái chùm lên phía trên nhất có chơi như vậy sao? Nhưng thủ nghìn ý nghĩ cũng không đồng dạng thầm nghĩ, hư hư thật thật mê hoặc tại người chiêu này thật sự là thật cao minh. Nếu như Lăng Thiên Vũ bọn họ biết thù nghìn trong lòng là nghĩ như vậy mà nói chỉ sợ đến lập tức cười phun ra. Đám người nặng nề hô hấp lấy càng thêm chuyên chú nhìn Tử Xương. Tử Xương thần sắc khẩn trương run rẩy đem tấm thẻ đặt ở trước sân khấu ám thở ra một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại trong đầu tưởng tượng lấy thù nghìn vừa rồi điều khiển tấm thẻ cái chủng loại kia hình ảnh. Tiếp lấy để cho người ta thổ huyết một màn xuất hiện. Tử Xương vậy mà hai tay tại trên thẻ mặt điên cuồng múa lên, mặc dù múa ra trưởng ảnh rất nhiều nhưng này cược trên đài tấm thẻ vẫn ở nơi đó chồng chất phải hảo hảo căn bản ngay cả động cũng động một cái. Kỳ hoa. Thật sự là quá kỳ hoa. Nhưng thù nghìn nhưng khác biệt, mặc dù tấm thẻ động nhưng thần sắc vô cùng chuyên chú. Ngay tại Tử Xương khoe khoang lấy thủ pháp mình thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên thi triển độc ảnh tay, một cái tay nhỏ thần không biết quỷ không hay tại cái kia một đống trên thẻ động cái tay chân. Đương nhiên thủ nghìn lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Tử Xương trên tay, căn bản không biết chú ý tới Lăng Thiên Vũ đã sớm tại trên thẻ động tay động chân. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ độc ảnh tay có thể không tầm thường, phổ thông chân võ cảnh cường giả chỉ sợ rất khó có thể thấy rõ ràng Lăng Thiên Vũ độc ảnh tay. Hồi lâu, Tử Xương hình như mệt mỏi rốt cục cũng đã ngừng dưới. Sau đó khẩn trương mở mắt ra khi thấy trước mắt cái kia như là bản thạch bất luận cái gì di động qua tấm thẻ, sau đó trực tiếp mạo câu để cho người ta điên cuồng choáng mà nói. Cái gì làm sao động, điều đó không có khả năng a. Hô lấy Tử Xương đang muốn nghĩ đến một lần nữa qua lại bị Lăng Thiên Vũ âm thầm chế trụ. Tử Xương sững sờ, mặc dù rất trột dạ nhưng vẫn là giả bộ như một bộ rất cao thâm dáng vẻ đem những tạp phiến kia bằng phẳng rộng rãi mở khoát tay nói, thu các chủ có thể bắt đầu. Đám người phun máu đây còn cần đến bắt đầu sao, những tấm thẻ này căn bản là động đậy đại soái không phải liền là tại phía trên nhất sao. Thu nghìn thần sắc cổ quái thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên sẽ không liền cho rằng đơn giản như vậy nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, thất kinh không thôi, bội phục quá bội phục, thật là cao thâm tâm lý chiến thuật. Cho nên thù nghìn hiện tại có thể xoắn suýt. Đại soái liền là tờ thứ nhất sao? Khả năng lại không thể. Nhưng để thù nghìn khổ não là vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng cái kia tấm thẻ đúng là động đậy. Chẳng lẽ lại Tử Xương liền là đang chơi tâm lý chiến sao? Đám người cũng là nhìn chòng chọc vào cái kia tấm thẻ thứ nhất, chỉ là thật sẽ có đơn giản như vậy sao? Không khí quỷ quái lập tức trở nên quỷ dị. Thời gian từng điểm đi qua. Thu nghìn mồ hôi trên mặt ào ào mà chạy, khổ sở suy nghĩ lại len lén ngắm nhìn Tử Xương, cảm giác Tử Xương rõ ràng biểu hiện ra rất khẩn trương, thần thái lại là ngụy trang sao? Áp lực nghèo áp lực. Thu nghìn từ gặp qua như thế khó giải quyết khó khăn chậm chạp không dám xuống tay, không chỉ là khảo nghiệm cực nghệ càng là khảo nghiệm tâm lý năng lực, chỉ cần một thua liền sẽ thua thất bại thảm hại. Đương nhiên đám người càng khẩn trương hơn, từng cái mồ hôi nóng chảy ròng. Trận này đánh cược thật sự là quá quỷ dị. Thu các chủ làm sao vậy, Tử Xương nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Thu nghìn sửng sốt một chút trong thất thần chậm qua thần cười cười xấu hổ thầm nghĩ, tốt a liền đánh cược một lần a, là hư là thực ta tin tưởng ánh mắt của mình tuyệt đối sai. Nghĩ đến nơi này thù nghìn sắc mặt hung ác, một tay hướng tấm thẻ thứ nhất bên trên bắt tới, sau đó đắc ý trong tay vung vẫy tấm thẻ cười nói, ha ha tiểu thư ta biết ngươi là đang cùng ta chơi tâm lý chiến cho nên không có ý tứ, ván này ta lật về ngươi thua. Có thể khi mọi người nhìn về phía thù nghìn trên tay tấm thẻ kia thời điểm lại là đồng thời đang lúc hoảng sợ kinh hô một tiếng, tù binh lại là tù binh. Tù binh. Thù nghìn chuyển qua tấm thẻ xem xét cả khuôn mặt triệt để bụi. Tù binh. Đó là cỡ nào chói mắt ta. Nói cách khác vừa rồi những tạp phiến kia nhìn như động có thể vụng trộm tại người chú ý phía dưới bị xê dịch. Càng thêm giật mình là thù nghìn lại có thấy rõ. Tử Xương cũng chuẩn bị là giật mình nhưng nhìn thấy thù nghìn trên tay cầm lấy là tù binh thời điểm cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thù nghìn có thể điên rồi kêu to, không có khả năng. Sau đó thù nghìn hướng lá bài thứ hai một chảo. Bi kịch là lại là tù binh. Thu nghìn sắc mặt trắng bệnh thân thể không ngừng lắc lư, trong lúc nhất thời pháp tiếp nhận loại đả kích này hắn vừa rồi xác thực thấy rất rõ ràng, dù sao Tử Xương động tác cũng không nhanh, những tấm thẻ này căn bản tiểu từ đầu đến đuôi đều động. Nhưng thù nghìn còn là không tiếp thụ được, hai mắt nhìn chằm chằm Tử Xương hỏi, đại soái ở trên thân thể ngươi. Tử Xương cũng lộ ra một mặt hoang mang, sau đó Lăng Thiên Vũ đột nhiên túa ra trực tiếp hướng đống kia thẻ trong phim khẽ đảo, sau đó đem một trương đại biểu cho đại soái tấm thẻ nắm ở trong tay rất ngây thơ dáng vẻ reo lên. Chú ngươi thật là hảo ngốc cá, đây không phải đại soái sao? Đại soái? Thu Nghìn như bị sét đánh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ trên tay cái kia trương đại soái thẻ, đột nhiên có loại tinh thần ý chí sụp đổ trong cảm giác bẩn đều nhanh điên cuồng nhảy ra. Thua thua một cách thảm hại bại bởi một nữ nhân. Đám người trợn mắt hốc mồm, bực này cực nghệ đơn giản liền có thể hành động toàn bộ cực vò. Mọi người ở đây trong kinh ngạc tử xương mỉm cười, ha ha, Thủ các chủ nhìn tiểu muội lại may mắn thắng một ván. Đúng vậy a, Thủ Nghìn thanh âm đều trở nên khàn khàn mịch nhưng nói, ha ha, nhìn trước kia ta thật sự là hết ngồi đáy giếng tốt a, Cửu Mộ thua tâm phục khẩu phục, tiểu thư có thể có danh hay không nói chuyện riêng. Đương nhiên Tử Xương hữu hảo cười một tiếng. Thỉnh Thù Nghìn cung kính hành lễ. Sau đó Tử Xương liền lôi kéo Lăng Thiên Vũ đi theo Thù Nghìn rời đi. Mà trong xương phòng chỉ để lại một đám ngây người như phông gương mặt, đặc biệt là vị kia trước đó xem thường Tử Xương nam tử trung niên cả người đổi phế tựa ở góc tường giống như là mất hồn. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 535, thương minh thế lực. Đầy kim các chủ nghìn cánh tay tay Thù Nghìn thất thủ thảm bại tại một vị nữ tử thần bí trong tay này, chi nghe tin bất ngờ còn như gió biển trong nháy mắt quét sạch cả tòa Mộng Kim Thành. Cơ hồ tại Mộng Kim Thành trên dưới tất cả ngõ ngách đều có người tại truyền bá Thù Nghìn thảm bại nữ tử thần bí chi thủ thông tin xôn xao, còn như thế xét đánh lôi đỉnh tại Mộng Kim Thành bên trong nhanh chóng tạo thành khắp nơi hoành động. Ngoại trừ đối với tin tức này chấn kinh bên ngoài, trong thành người càng nhiều hơn chính là thảo luận vị nữ tử thần bí kia, có người nói là cược trong vỏ ẩn tích cao thủ, cũng có người nói là cao nhân chi đồ. Duy nhất xác thực liền là cái kia nữ tử thần bí nắm một đứa bé. Đương nhiên những này là nói sau. Mà tại Thù Nghìn ngay miệng chịu thua về sau liền đem Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương đưa vào một gian mật phòng. Tại đây mật trong phòng treo trên vách tường mấy ngọn không phải đặc biệt sáng tỏ ưu quang đến mức cả đang lúc mật thất tia sáng cũng thiếu thốn, nhưng mật thất này cũng không nhỏ, chiếm cứ bên trên 100 mét vuông. Hơn nữa cái này mật thất thoạt nhìn như là một gian phòng làm việc, cái bàn cùng giá sách chỉnh tề bố trí, lấy về phần trên giá sách còn lại là chất đầy rất nhiều quyển trục tựa như là chút văn bản tài liệu. Đó có thể thấy được Thù Nghìn ngoại trừ đối với Tử Xương cực nghệ tin phục bên ngoài, càng là đối với thần bí thẻ và người nắm giữ vô cùng tín nhiệm cùng hiếu kỳ, cho nên mới sẽ hào cố kỵ đem Lăng Thiên Vũ bọn họ mang tới mật thất này. Lăng Thiên Vũ tinh tế quét mắt cảm thấy căn này mật thất thật không đơn giản, hơn nữa giống như bố trí một số thần bí trận pháp người bình thường là không có khả năng xâm nhập nơi này tới. Ha ha, đây chính là ta ngày bình thường sở đãi địa phương, tương đối đơn sơ một chút, mong rằng tiểu thư chớ để ý. Thù Nghìn thở dài đạo trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiện. Thu các chủ khách khí, ta lại cảm thấy nơi này rất tốt. Tử Xương mỉm cười một tay âm thầm dắt Lăng Thiên Vũ truyền âm nói, Thiên Vũ ngươi còn muốn chơi sao? Thu Nghìn ngược lại là không có chú ý tới Tử Xương bí mật cái này chi tiết nhỏ, chắp tay cười nói, ha ha, tiểu thư cực tài cao siêu, Cửu Mộ tự nhiên là thua tâm phục khẩu phục, dựa theo giữa chúng ta đổ ước, tiểu thư nếu là có gì cần nói cứ mở miệng. Hơn nữa Thu Nghìn cũng mặt dày muốn cùng tiểu thư kết cái giao tình. Có thể cùng Thù các chủ kết giao là bạn tự là tiểu nữ vinh hạnh. Tử Xương cười cười lại trên mặt ấy náy nói, bất quá tiểu nữ đánh cược nghệ đúng là nhất khiếu bất thông, hổ thẹn nói kỳ thật hôm nay thắng ngươi người cũng không phải là ta. Ách, Thù Nghìn nghe được phủ. Thù các chủ nói đến thật sự là tiểu tử may mắn. Lăng Thiên Vũ cái kia thân ảnh nho nhỏ đứng dậy. Ngươi, Thù Nghìn cả người choáng váng giống như không phải giống như cười đối với Tử Xương nói ra, tiểu thư Cửu Mộ biết ngươi ngụy trang rất cao minh nhưng đây trò đùa không khỏi mở quá lớn a. Lúc đầu Thù Nghìn bại bởi một nữ nhân liền không tiếp thụ được, bây giờ lại nói là bại bởi một đứa bé, loại này thê thảm đau đớn tâm linh đã kích nghi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không, đây là sự thực, tiểu nữ cũng không phải là nói đùa. Tử Xương một mặt chính xác nói. Ân, Thù Nghìn thân thể mãnh liệt nhoáng một cái hai nhãn thần. Nhìn thấy Thù Nghìn chật vật như thế thất thố, Lăng Thiên Vũ trong tay không khỏi hiện ra một khối vàng sắc lệnh bài cười hỏi, ha ha, Thù các chủ không biết có thể nhận ra vật này. Thù Nghìn thất thần nhẹ nhàng hướng Lăng Thiên Vũ trong tay ngắm nhìn, có thể khi thấy tấm lệnh bài kia thời điểm cả khuôn mặt so kinh hãi, hai khỏa con ngươi bạo trừng hô hấp dồn dập hô, ám. Cửa ngầm thánh lệnh. Đúng, Lăng Thiên Vũ cười nói. Trên tay ngươi tại sao có thể có cửa ngầm thánh lệnh? Thù Nghìn nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hết thảy trước mắt thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi nói lắp bắp. Ta nhớ được phía trên bàn giao một vị gọi Lăng Thiên Vũ huynh đệ đem nhận mặc chúng ta cửa ngầm đại diện môn chủ, chẳng lẽ lại các ngươi là vị kia Lăng Thiên Vũ bạn của huynh đệ sao? Lăng Thiên Vũ sửng sốt nói, nghĩ không ra cửa ngầm hiệu suất vẫn là rất cao, lúc này mới mấy ngày ta tiếp nhận đại diện môn chủ thông tin liền truyền xuống. Đúng vậy, ai chúng ta cửa ngầm hiệu suất luôn luôn là mạnh phi thường. Thù Nghìn thuận Lăng Thiên Vũ mà nói nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, mặt sắc cứng đờ bạo kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi tiếp nhận đại diện môn chủ? Ta chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ngươi thù nghìn não hải sắp vỡ cả người điên cuồng choáng cửa ngầm đại diện môn chủ lại là cái tiểu thí hài đây trong vòng một ngày thù nghìn cũng không biết bị đả kích bao nhiêu hồi nếu không phải tâm cảnh tu vi không tầm thường chỉ sợ đến trực tiếp té xỉu. Ha ha thù các chủ đừng kích động Lăng Thiên Vũ tự luyến cười nói, ta bản nhân bộ dáng cũng không phải là như thế đây chỉ là ta một loại ngụy trang năng lực nói thật ta thế nhưng là vị rất xuất khí nam tử trưởng thành. Ngụy trang. Thu Nghìn đã nhanh hít thở không thông từ liền nghe qua ngụy trang có thể biến thành một đứa bé tại hắn cho rằng cửa ngầm ẩn nấp cùng tiềm hành năng lực đã coi như là không tệ nhưng cùng Lăng Thiên Vũ ngụy trang năng lực so với đơn giản liền là liên cái rắm cũng không tính. Thu các chủ yếu là không tin có thể cảm thụ một chút cái này Lăng Thiên Vũ cười cười trên người đột nhiên đã tuôn ra một cỗ cường đại chân nguyên lực một cỗ đủ để vượt trên Thu Nghìn khí tức cường đại. Chân vũ cảnh. Thu Thiên Diện có lẽ như pho tượng cả kinh không ngậm miệng được. Hắn là phục. Triệt triệt để phục. Luận là tu vi cùng cực nghệ cũng là ẩn nấp thủ đoạn Thu Nghìn thật là từ đầu tới đuôi đều phục. Thu Ngan Trượng nặng thở phào chắp tay hành lễ nói, ám phong đường đường chủ Nghìn cánh tay Thu Nghìn bái kiến Lăng môn chủ. Ha ha không cần phải khách khí đều là nhà mình huynh đệ Lăng Thiên Vũ cười nói. Cảm ơn Lăng môn chủ Thu Nghìn lộ ra cực kỳ cung kính tức thì bị Lăng Thiên Vũ đây âm thanh nhà mình huynh đệ tăng thêm không ít hảo cảm. Kỳ thật sớm tại thượng bộ truyền một vị gọi Lăng Thiên Vũ người tiếp nhận cửa ngầm đại diện môn chủ Thu Nghìn liền âm thầm đã điều tra liên quan tới Lăng Thiên Vũ tư liệu nhưng kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ tuổi tác cũng không lớn tư lịch cũng phi thường nhạt mặc dù thượng bộ truyền thông tin nói Lăng Thiên Vũ liên tiếp đánh bại 4 vị chấp sự trưởng lão nhưng bí mật cửa ngầm tất cả mật bộ còn là nắm giữ chút hoài nghi hơi nước. Mà Lăng Thiên Vũ sớm liền nghĩ đến loại khả năng này nếu như liền trực tiếp như vậy tìm Thù Nghìn mà nói liền xem như tu vi đủ nhưng dùng năng lực đã nói Thù Nghìn chỉ sợ là sẽ không tin phục Lăng Thiên Vũ. Cho nên hôm nay cùng Thù Nghìn đọ sức Lăng Thiên Vũ ngoại trừ muốn hiểu Thù Nghìn nhân phẩm cùng cân nhắc về sau có thể đối phó Thương Minh suy tính một số nhân tố ở bên trong càng nhiều hơn chính là muốn trọng tỏa Thù Nghìn nguyện khí. Cửa ngầm làm một chi cường đại tổ chức ngầm nắm giữ lấy các nơi tình báo trong môn càng là người tài ba bội số mà Lăng Thiên Vũ tư lịch không còn cạn chỉ dựa vào một cái cửa ngầm thánh lệnh là rất khó làm cho cả cửa ngầm đại chúng thế lực tin phục. Mà cửa ngầm chi có 7 cái đại phân đường còn có hơn ngàn cái tiểu phân đường mà đây 7 cái đại phân đường bên trong ám phong đường thực lực là xếp ở vị trí thứ 3 mà trong danh sách biểu hiện Thù Nghìn là vị tâm cao khí ngạo nhân vật cho nên Lăng Thiên Vũ mới có thể tốn công tốn sức cùng Thù Nghìn đọ sức. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ thành công Thù Nghìn đã triệt để tin phục Lăng Thiên Vũ. Bất quá Lăng Thiên Vũ tự nhiên là rất khiêm tốn nói ra, Thu các chủ cũng không cần như thế chú ý hôm nay người sở dĩ thất bại đó là bởi vì có cân nhắc đến ta tồn tại mà ta cũng chỉ là thắng được may mắn mà thôi. Không Lăng môn chủ cực nghệ siêu phàm Thù Nghìn đây thân năng lực cùng Lăng môn chủ tương đối cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Thù Nghìn nói ra hắn liền là như thế cái thẳng tính chất tử thua liền là thua cái gì may mắn có thể nói. Áp chế kỹ mà thôi trèo lên không được đại đường Lăng Thiên Vũ cười cười nhưng cũng không muốn tại lời này trải qua tại thảo luận tiếp liền chứng trạc đàng hoàng đối với Thù Nghìn nói ra, Thu các chủ kỳ thật chúng ta đến đây cũng là có một số việc cần Thu các chủ hỗ trợ. Lăng môn chủ nói đùa chúng ta ám phong đường vốn là thuộc về Lăng môn chủ quản lý Lăng môn chủ cần muốn thế nào hỗ trợ chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó Thù Ngàn Trượng trọng nói. Ha ha ám phong đường một mực ám chú tại Mộng Kim Thành ta muốn Thu các chủ đối với Thương Minh hiểu rõ cũng không thiếu a Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Thương Minh Thù Nghìn hơi sững sờ nhưng vẫn là nói thẳng, xác thực bởi vì chúng ta cửa ngầm sớm đã muốn lấy xuống Thương Minh thế lực cho nên âm thầm sưu tập không ít liên quan tới Thương Minh tư liệu chỉ tiếc là bởi vì rất nhiều duyên cơ thượng bộ cũng chậm trễ có hạ lệnh. Có thể nói rõ chi tiết nói Thương Minh thế lực cùng bối cảnh Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng. Ân Thù Nghìn nói ra, Thương Minh nhưng thật ra là thuộc về 5 nhà liên minh phân biệt là Cung Gia, Vương Gia, Lý Gia. Tiền gia cùng Chu gia 5 nhà liên minh thế lực nắm trong tay Mộng Kim Thành tất cả mạch máu kinh tế đương nhiệm Thương Minh minh chủ vì Cung gia gia chủ Cung Tự Thanh người này có được chân vũ tam trọng cảnh tu vi mà Thương Minh chỉnh thể thế lực phi thường cường đại huyền anh cảnh cường giả chừng hơn 20 vị mà Thương Minh phía sau chỗ dựa thế lực vì Thiên Địa Minh cho. Nên Thương Minh cũng coi là do Thiên Địa Minh quản hạt. Dừng một chút Thù Nghìn lại nói. Nguyên nhân chính là như thế Thương Minh thế lực cùng bối cảnh đều cực kỳ cường đại chúng ta cửa ngầm muốn bắt lại Thương Minh cũng không phải là không thể nào nhưng là phải bỏ ra giá cao thảm trọng hơn nữa chúng ta cửa ngầm cũng có thể sẽ bởi vậy bạo lộ dù sao Thương Minh sớm trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta đầy kim các đã lâu cho nên thượng bộ mới có thể chậm chạp có hạ đạt lấy xuống Thương Minh mệnh lệnh. Ấn Lăng Thiên Vũ suy nghĩ mặc dù đoán được Thương Minh thế lực rất không tầm thường nhưng nghĩ tới vậy mà như thế cường đại thậm chí còn dựa vào Thiên Địa Minh ngọn núi lớn này nếu như Tử Lôi thật sự là tại Thương Minh trên tay nói đây phiền phức cũng không nhỏ. Nhưng dù sao dính đến toàn bộ Thương Minh đây chính là hơn vạn nhân khẩu Lăng Thiên Vũ cũng không muốn lạm sát cô liền hỏi, Thu các chủ ngươi cảm thấy Thương Minh tác phong làm việc như thế nào? Lăng môn chủ coi như hỏi đối thủ nghìn lạnh lùng nói, Thương Minh năm nhà làm giàu xử cái kia thật là dẫm lên thi cốt trong đống leo đi lên sớm tại trăm năm trước đó Mộng Kim Thành bên trong có thể nói là trăm nhà đua tiếng tại Mộng Kim Thành bên trong gia tộc cùng bang phái nhóm thế lực bẻ cánh tối thiểu mấy trăm từ khi năm nhà tổ kiến Thương Minh về sau lần nữa đến Thiên Địa Minh tương trợ năm nhà liên minh bắt đầu triển khai đối với hắn phe thế lực đổ sát người bị hại miệng nhiều vô. Số kể đơn giản liền là mẫn diệt người tính chất chúng ta cửa ngầm sớm liền muốn nhổ Thương Minh thế lực. Bọn này xuất sinh nhìn đây là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ mặt sắc hung ác trầm lánh nói, ta lần này Mộng Kim Thành mục đích chủ yếu kỳ thật liền là muốn cầm xuống Thương Minh. Cầm xuống Thương Minh. Thu Nghìn hung hăng chấn đem đây chính là liên huyết minh đều chậm chạp không dám tùy tiện vọng động ý nghĩ. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ đây là muốn quan mới đến đốt ba đống lửa sao? Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 536, bi kịch kim hạt tử. Thấy Thù Nghìn mặt mũi tràn đầy kinh sắc, Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói, thu các chủ về phần cầm xuống Thương Minh mà nói ta tự sẽ có kín đáo kế hoạch cửa ngầm thế lực cũng tuyệt đối sẽ không bạo lộ ra ngoài đương nhiên vẫn phải muốn ám phong đường các vị huynh đệ có thể tín nhiệm. Đây ngược lại không cần phải lo lắng chúng ta cửa ngầm chỗ bồi dưỡng tinh anh đều là phi thường nghiêm khắc hơn nữa cửa ngầm huynh đệ đều là chút cô nhi chịu đến cửa ngầm ân huệ chính là ta cũng là cô nhi cho nên chúng ta đối với cửa ngầm tuyệt đối là trung thành tuyệt đối thủ ngàn trượng sắc đạo. Ha ha thật sự là thật có lỗi ta cũng là thuận miệng nói một chút thủ các chủ tuyệt đối đừng chú ý Lăng Thiên Vũ ấy náy cười một tiếng lại nói, bất quá đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng thủ các chủ một số danh dự tỷ như sẽ dính đến hôm nay đánh cược sự tình. Ha ha cược trên trận tất có thắng thua thua liền là thua cửu mẫu ngược lại không kiêng kỵ hơn nữa có thể thua ở lăng môn chủ trong tay cửu mẫu càng là tâm phục khẩu phục Thù Nghìn cười sang sảng đạo xem ra là tiêu tan cái này cũng thể hiện Thù Nghìn khí độ. Lăng Thiên Vũ âm thầm cho cái khen muốn hoàn toàn nắm giữ cửa ngầm thế lực trước phải thật tốt thu phục đây bảy vị đường chủ liền cười nói, có thủ các chủ lời này vậy ta an tâm. Vậy ta cần phải làm như thế nào Thù Nghìn tức hỏi. Cái này ta cần phải biết ám phong trong nội đường có bao nhiêu vị huynh đệ thực lực như thế nào Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Ha ha tại đầy kim các bên trong có thông hướng ám phong đường mật bộ chỉ là có không ít huynh đệ đã bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhưng nếu như lăng môn chủ cần trong vòng 2 ngày liền có thể đem tất cả huynh đệ gọi trở về Thù Nghìn cười nói. Đến tại chúng ta ám phong đường thực lực ngoại trừ Thương Minh thượng tầng mấy tên kia có uy hiếp cái khác đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp. Tốt đây là đủ rồi lần này ta nhất định cầm xuống Thương Minh Lăng Thiên Vũ lời thể son sắt nói. Ân Thù Nghìn trọng trọng gật đầu thần sắc lộ ra so phân chấn trong đáy lòng thế nhưng là đối với Lăng Thiên Vũ vị này mới nhậm chức đại diện môn chủ phi thường tin phục hơn nữa có thể có được huyết minh tín nhiệm người nhất định là có chỗ bất phàm. Đúng rồi Lăng Thiên Vũ mặt sắc nghiêm túc hỏi. Thu các chủ về phần Thương Minh cùng Vạn Linh Tông quan hệ ngươi có thể có biết một hai. Nói đến Vạn Linh Tông mà nói ngược lại là cùng đây Thương Minh có chút lợi ích quan hệ nhưng chưa nói tới cái gì liên minh hợp tác ngược lại là Vạn Linh Tông có cái gọi Hùng Nghiễm Nguyên Đại Nguyên Lão cùng Thương Minh giao tình không ít Thù Nghìn trả lời. Liên là lao giả kia tử xương hừ lạnh nói chuyện đến Hùng Nghiễm Nguyên chính là mặt mũi tràn đầy giận sắc. Thù Nghìn nhíu mày tâm trí nhạy bén hắn tự nhiên đoán được tử xương cùng Hùng Nghiễm Nguyên có chút bí mật thù hận liền hỏi. Tiểu thư nếu như ngươi cần muốn hiểu cái kia Hùng Nghiễm Nguyên mà nói ta ngược lại thật ra sưu tập đến một số thông tin. Thực không dám giấu giếm ta là Vạn Linh Tông đệ tử mà Hùng Nghiễm Nguyên lão già kia không chỉ có hãm hại qua ta cùng ta thân nhân thậm chí còn âm thầm cấu kết một số thế lực muốn đối với chúng ta Vạn Linh Tông bất lợi mà ta chú hiện tại tung tích không rõ cho nên ta cùng Thiên Vũ hoài nghi ta chú khả năng liền giấu ở Thương Minh Tử Sương nói ra. Ân cái kia Hùng Nghiễm Nguyên đúng là có vấn đề rất lớn nhưng nếu như các ngươi suy đoán là đúng cái kia chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết Thù Nghìn nói ra sâu lông mày lỗ khóa. Nói thế nào Lăng Thiên Vũ hỏi. Ai kỳ thật sớm lúc trước chúng ta liền âm thầm điều tra qua Hùng Nghiễm Nguyên cùng Thương Minh tự mình quan hệ chỉ là bọn hắn làm được thật sự là quá bảo mật pháp kỹ càng thăm dò Thù Nghìn buông tiếng thở dài lại nói. Hơn nữa Thương Minh không chỉ có nắm trong tay cả tòa Mộng Kim Thành thế lực cùng mạch máu kinh tế phụ thuộc thế lực càng là phức tạp nếu muốn tìm đến một người đây coi như khó khăn. Đây ngược lại không cần phải lo lắng chỉ cần xác định người là trên tay bọn họ là đủ rồi Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói muốn nói thủ đoạn mà nói Lăng Thiên Vũ có thể là phi thường tàn nhẫn không lo Thương Minh những tên kia không nói. Thu Nghìn âm thầm kinh hãi đối với Lăng Thiên Vũ năng lực càng phát hiếu kỳ nói ra. Nếu như các ngươi còn không xác định nói chúng ta ngược lại là biết một cái rất trọng yếu ra hỏa nói không chừng ở trên người hắn cũng tìm được chút thông tin. Ai tử xương vội hỏi. Đêm không về trưởng sự tình giả Thù Nghìn trả lời. Đêm không về đó là cái gì tử xương bận bịu lại hỏi. Thù Nghìn mặt mang xấu hổ nhẹ giọng nói, nơi nào là cái có thể cho nam nhân khoái hoạt địa phương. Tử xương mặt sắc một đỏ đương nhiên minh bạch có ý tứ gì. Đêm không về liền là cái kỹ, nữ, viện. Thu các chủ tên kia cùng Vạn Linh Tông có quan hệ gì sao Lăng Thiên Vũ hỏi. Chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng theo tình báo của chúng ta đoạt được biết cái kia đêm không về trưởng sự tình giả ngoại hiệu gọi Kim Hạt Tử người này là tốt sắc chi đồ thường nhật chìm dần tại tốt sắc bên trong, đương nhiên dạng này cũng là có thể rất tốt che giấu mình, nhưng chúng ta lại phát hiện cái kia Kim Hạt Tử cùng Vạn Linh Tông vụng trộm thường có liên hệ, hơn nữa cùng Thương Minh cũng có liên quan. Nếu như các ngươi muốn tìm người cùng Hùng Nghiễm Nguyên có liên quan, nói ta muốn tìm đến cái kia Kim Hạt Tử sẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp. Thủ Nghìn nói ra, cái kia nên như thế nào tìm tới người này? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đây không khó, đêm không về mặc dù đạt được Thương Minh đặc thù chiếu cố, nhưng dù sao nhưng là cái kỹ nữ dược viện mà thôi, cho nên cũng cường giả tọa chấn, mà Kim Hạt Tử không sai biệt lắm mỗi đêm cũng sẽ ở đêm không về bên trong hưởng thụ. Đây dùng lăng môn chủ năng lực đối phó cái kia là chuyện dễ như trở bàn tay, Thủ Nghìn nói ra. Ta cái này đi, Tử Xương bực tức nói. Tử Xương đừng kích động, ngươi một cái nữ nhân ra đi loại địa phương kia không quá thích hợp, Lăng Thiên Vũ nói ra. Liền để ta đi, ta nhất định sẽ đem cái kia gọi Kim Hạt Tử ra hỏa mang cho ngươi, trở lại lúc muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Ách, đây chỉ là cái sừng nhỏ sắc mà thôi, không bằng liền từ ta phái người đi thôi, Thủ Nghìn nói ra. Không được, ta muốn đích thân bắt giữ tên kia, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hung ác sắc, sau đó lại một mặt chính sắc đối với Thủ Nghìn nói ra. Thu các chủ, mấy ngày nay chúng ta liền tạm thời ở nơi này. Ha ha, đây là chúng ta đầy kim các vinh hạnh, Thủ Nghìn cười nói. Đúng rồi, Ám Phong Đường các huynh đệ vẫn phải muốn thủ các chủ chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó ta sẽ cho mọi người nói một chút kế hoạch của ta, Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, nhưng ta cam đoan nhất định cầm xuống Thương Minh. Tốt vậy, ta đây liền đi thông chi các vị huynh đệ, Thủ Nghìn phấn khởi đáp. Tại Mộng Kim Thành bên trong bị Thương Minh vụng trộm đè ép lâu như vậy, Thủ Nghìn đã sớm hận không thể muốn rút Thương Minh. Làm phiền Lăng Thiên Vũ cười nói. Khách khí, Thủ Nghìn thở dài đi lễ nghi không người lui ra ngoài. Thu Nghìn rời đi về sau, Tử Xương trên nét mặt lộ ra giật mình lo lắng chi sắc nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, Thiên Vũ nếu như lôi thúc nếu là không tại đây, Thương Minh đây. Đừng nghĩ nhiều như vậy, các loại đêm nay ta bắt cái kia Kim Hạt Tử chẳng phải sẽ biết. Lăng Thiên Vũ nắm thật chặt Tử Xương tay thần sắc kiên định nói ra, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi nếu như lôi thúc thật là bị giấu ở Thương Minh mà nói, ta nhất định sẽ cứu ra lôi thúc, đương nhiên ta cũng sẽ để Thương Minh những tên kia trả giá đắt. Ân, Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu mặt mang yêu thương. Màn đêm buông xuống. Vốn nên an tĩnh ban đêm nhưng ở Mộng Kim Thành bên trong lại là phi thường náo nhiệt. Mà càng lửa nóng địa phương đó chính là đêm không về. Hoan thanh tiếu ngữ ăn chơi đàng điếm chỉ say đố đèn đầy chính là một cái mục nát thế giới. Gian nào đó khuê phòng hương hoa tràn ngập hương vị bên trong hình như mang có một loại có thể thôi tình thuốc hiệu, người bình thường chỉ cần nghe thấy tới loại mùi thơm này lập tức liền sẽ phát lên muốn rực lửa. Tại cái kia một tịch mềm mại thoải mái dễ chịu đại trên giường, dưới giường mặt vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống quần áo, hai đạo trần chuồng thân ảnh giống như là hai đầu trường xà quấn quýt lấy nhau. Cô nàng ngươi chính là Tân A, không tệ không tệ, dáng dấp ngược lại là như nước trong veo, cũng không biết cái đệm rực bên trên công phu như thế nào. Một vị mặt mũi tràn đầy dầu non dáng dấp đầu chuột mắt chuột nam tử dâm rực ế cười nói, một tay hung hăng đem hạ thân nữ tử nhấc lên hai chân, người này chính là đêm không về phía sau màn trưởng sự tỉnh giả Kim Hạt Tử. Kim gia tiểu nữ thế nhưng là từ hầu hạ hơn người, đêm nay tiểu nữ là đặc biệt vì Kim gia ngài chuẩn bị cho nên vẫn phải nhìn qua Kim gia chiếu cô thật tốt người ta đây. Nữ tử kia duỗi lên cái kia mịn màng hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Kim Hạt Tử cổ, thần sắc vũ mị trên mặt mang cực kỳ câu hồn tiêu dung. Tại đây thôi tình hương vị kích thích cùng nữ tử trêu đùa dưới, Kim Hạt Tử đáy lòng muốn rực lửa triệt để thiêu đốt lên, quả nhiên là hùng phong đại trấn phấn khởi cười to nói, ha ha, cái kia Kim gia ta liền chiếu cố thật tốt ngươi. Coi như làm Kim Hạt Tử hùng phong uy chấn kim thương cứng chắc chuẩn bị trực đảo Hoàng Long thời điểm, nguyên bản chính yêu mị mê hoặc cười dưới thân nữ tử đột nhiên như bị điện giật cả khuôn mặt run lên một cái, cứ như vậy hào báo hiệu hôn mê bất tỉnh. Choáng. Kim Hạt Tử cả khuôn mặt ngẩn người đây, kim thương đều lên chân thuốc có thể nữ tử kia vậy mà không hiểu thấu ngất đi như vậy cũng tốt, so đột nhiên hướng Kim Hạt Tử trên mặt hung hăng rót chậu nước lạnh, sau đó cả người trong nháy mắt suy sụp. Má giả chết a xú nương môn, Kim Hạt Tử tức giận mắng một tiếng trực tiếp hướng dưới thân nữ tử kia quăng một cái tát mạnh, sau đó thấy còn là phản ứng lại quạt một cái tát mạnh. Trường kinh 10 phần nữ tử kia lưỡng mặt dây lắt nhưng đỏ bừng miệng mũi tiên huyết tràn ra nhưng cả người liền cao su là chết mềm nhũn ngồi phịch ở trên giường không nhúc nhích. Kim Hạt Tử muốn rực lửa đột nhiên lạnh diệt tức giận đến nổi trận lôi đình trực tiếp hướng nữ tử kia trên thân nhổ ngụm nước giận dữ la mắng, thực xối quẩy lại là cái dùng tiện rực nữ lao tử bắt người cho ăn. Sau đó Kim Hạt Tử chính khí giận chuẩn bị rời đi giường. Đông nhiên một đạo xa lạ tiếng cười tiếng vọng lên, ha ha, sớm nghe nói về Kim gia phía dưới cây kia tiểu xuất sinh danh xưng Kim Thương không ngã, chỉ tiếc bây giờ nhìn cái này Kim Thương ngược lại là cùng một cái tiểu con run cái gì khác nhau, đương nhiên Kim gia tiểu xuất sinh thế nào lại là chỉ tiểu con run đây, ta muốn đây nhất định là nhỏ bé nhanh nhẹn tiềm lực nghèo rất ngồng tới a. Nhục nhã. Cực độ nhục nhã. Kim Hạt Tử theo tiếng quay đầu căm tức nhìn quá khứ, có thể khi thấy cái kia đạo thanh âm chủ nhân thời điểm cả người trực tiếp phủ trước mắt cũng chỉ là cái 7-8 tuổi trên dưới hài đồng. Đương nhiên hài đồng này chính là Lăng Thiên Vũ. Có thể Kim Hạt Tử nhìn thấy nhục nhã chính mình vậy mà vẫn còn con nít nam tử, lửa giận trong lòng đơn giản cũng nhanh muốn phát nổ lại, cũng không đoái hoài tới đứa bé này là từ đâu toát ra nổi giận mắng. Con mẹ nó ngươi cái nào toát ra tiểu lông hài dám phạm lao tử chuyện tốt, lao tử rút ra của ngươi. Siêu. Kim Hạt Tử cứ như vậy thân thể trần truồng nhanh chóng xông về Lăng Thiên Vũ nộ khí đằng đằng. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là đứng thẳng ở tại chỗ bất động, thần sắc chấn định trên mặt mang nghiền ngẫm tiếu dung. Nhưng Kim Hạt Tử đang giận trên đầu căn bản là phát giác được Lăng Thiên Vũ trên người hỏi mãnh liệt ra lợi trảo tàn nhẫn hướng Lăng Thiên Vũ trên đầu chụp tới, mất cảm giác lao tử bóp nát đầu của ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Rõ ràng đây móng đuốt phải bắt bên trong Lăng Thiên Vũ nhưng mục tiêu lại là hư không tiêu thất. Ách! Kim Hạt Tử mặt sắc trực tiếp dừng lại song đồng bạo kinh. Đồng nhiên! Kim Hạt Tử song vượt lắc một cái cả người giống như là có cỗ dòng điện chui vào thể nội co giật pháp động, nhưng Kim Hạt Tử lại hoảng sợ cảm giác được một cái lạnh như băng tay nhỏ chính nắm chính mình tiểu dương dược vật. Kim gia ngươi làm sao như vậy không cẩn thận, thậm chí ngay cả tiểu lão đệ liền bị ta bắt được. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt túa ra. Kinh hãi sợ hãi. Dùng Kim Hạt Tử huyền đan cảnh cấp độ tu vi lại bị một cái không hiểu thấu toát ra hài tử cho chế trụ, càng sỉ nhục chính là thuộc về nam nhân nhất bí mật trọng yếu vũ khí vậy mà liền như thế bị bắt lại. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 537, cầm lộ bảo. Vận mệnh. Nam nhân chí mạng nhất vận mệnh cứ như vậy bị người ta tóm lấy. Kim Hạt Tử nơm nớp lo sợ, cốt lông tơ dựng thẳng, mồ hôi ra hiệp đọc, khúng núm cầu xin tha thứ. Tiểu thiếu gia, không, đại thần à, là tiểu có mắt trâu, không biết Thái Sơn, người tay này sức lực có thể phải thật tốt ước lượng điểm à. Kim Hạt Tử, lập tức biến thành nhuyễn con tôm. Mà trong lòng càng trở nên khiếp sợ, Kim Hạt Tử thế nhưng là có huyền đan nhất trọng cảnh tu vi, vậy mà liền như thế bị chế trụ, nhưng đối phương lại là cái tiểu hải tử, thật sự là khó có thể tin. Lăng Thiên Vũ đôi mắt nhỏ híp lại, cốt linh linh một đôi mắt nhỏ cầu bên trong để lộ ra khắc sâu lanh khốc. Một tay nắm nuốt Kim Hạt Tử tiểu con run nhu hòa cười nói, ha ha, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí nhiều thời giờ như vậy, chỉ là có chút vấn đề muốn hướng ngươi linh giáo. Tiểu thiếu gia ngài sự tình cứ hỏi, tiểu nhân định biết mà không nói. Kim Hạt Tử run giọng nói, hồn kinh lạnh mình, mồ hôi lạnh mạch nước ngầm, sợ Lăng Thiên Vũ sơ ý một chút liền phế đi mệnh căn của mình, đây chính là chính mình sinh tồn ở trên đời này duy nhất lớn nhất niềm vui thù a. Ta liền biết Kim gia là người thông minh. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nhìn lấy dọa đến xuất mồ hôi trán Kim Hạt Tử, lạnh nhạt hỏi, Kim gia có thể là vạn linh tông người, ngươi có thể nhận ra Hùng Nghĩa Nguyên cái kia lao xuất sinh. Ách, Kim Hạt Tử ngốc ngây ngẩn cả người, tựa hồ là bị Lăng Thiên Vũ nói trúng thứ gì, dọa đến cả người phát run, có thể kinh ngạc chính là, chính mình tại ám địa lý đích câu đương thế nhưng là ẩn tàng phi thường tốt, làm sao lại tiết lộ ra ngoài nữa nha. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, hư lạnh nói, ngươi có thể cái gì cũng không nói. Nhưng trầm mặc cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi vì, ta sẽ cho rằng ngươi người này cũng không thành thật, đối với không người thành thật, ta luôn luôn là phi thường nhẫn tâm, nếu ta đột nhiên sơ ý một chút gãy mất Kim gia cái kia tiểu bà bối, chỉ sợ cái này. Nói, ta nói, Kim Hạt Tử nhanh sợ tè ra quần, muốn là có thể động, xác định vững chắc đến dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Lăng Thiên Vũ đầy vẻ khinh bỉ, nghĩ không ra cái này Kim Hạt Tử có thể háo sắc đến loại trình độ này. Vậy mà lại vì bảo trụ mệnh căn của mình mà khuất phục, nhưng đây chính hợp Lăng Thiên Vũ ý tứ, cười nói, ha ha, nếu như Kim gia vui lòng phối hợp, ta ngược lại thật ra có thể buông tha Kim gia tiểu bảo bối một ngựa. Đúng, đúng. Kim Hạt Tử hồn phi phách tán, kinh sợ nói, tiểu thiếu gia, tiểu nhân đúng là nhận ra gấu nguyên lão, nhưng tiểu nhân cũng không phải là vạn linh tông người, ta nhưng là giúp gấu nguyên lão làm chút việc vặt vãnh. Ân, vậy ngươi có thể nhận ra tử lôi người này? Lăng Thiên Vũ trầm giọng hỏi. Tử lôi. Kim Hạt Tử đột nhiên khẽ giật mình, đã đại khái đoán được Lăng Thiên Vũ mục đích, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy sợ sắp nói, tiểu thiếu gia, ta nhưng là giúp gấu nguyên lão quản lý đêm không về sự vụ, những chuyện khác ta một mực không rõ ràng. Không, ngươi rất rõ ràng, ánh mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói ra, cái kia nhìn như bình tĩnh trong giọng nói, lại tràn đầy một cỗ để cho người ta không lạnh mà run sát ý. Ta thực cái gì cũng không biết. Kim Hạt Tử kinh hãi nói. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ dùng sức một chảo. A, Kim Hạt Tử kêu đau đớn một tiếng, kêu thảm nói, đừng, đừng. Ta nói, ngươi cần đối với ta đầy đủ thành thật, nếu như ngươi không thành thật, vậy ngươi có tin ta hay không có thể đem tiểu bảo bối của ngươi nhét vào trong bụng của ngươi đi. Lăng Thiên Vũ tà ác cười nói. nhét vào trong bụng. Kim Hạt Tử nhanh dọa tê liệt, cốt nhuyễn gân nha, run như cầy sấy nói, ta đều nói. Vậy cũng chớ nói nhảm. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đúng. Kim Hạt Tử run nói ra, tiểu thiếu gia, tiểu nhân xác thực nghe được Tử Lôi người này, nghe nói là bị Thương Minh người cho âm thầm nốt, hơn nữa người này tựa hồ đối với Gấu Nguyên Lão rất trọng yếu. Quả là thế. Lăng Thiên Vũ sắc mặt âm hàn lên, đối với Thương Minh lại nhiều tầng một thống hận, lại hỏi, vậy ngươi biết Tử Lôi bị giam giữ ở nơi nào hả? Không, tiểu nhân không biết. Kim Hạt Tử trả lời. Thực. Lăng Thiên Vũ tay bước ra lành lạnh hàn khí. Thiên chân vạn sắc. Kim Hạt Tử hai cố rung động, run lấy bờ môi nói ra, tiểu thiếu gia, nếu như ngươi muốn biết Tử Lôi bị giam giữ ở nơi nào mà nói, có thể đi tìm Lộ Đại Nhân. Lộ Đại Nhân, ai? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Lộ Đại Nhân, cũng chính là Gấu Nguyên Lão chân truyền đệ tử Lộ Bảo, có thể Gấu Nguyên Lão tín nhiệm. Kim Hạt Tử nói ra, cho nên, đây đêm không quy chân chính quản sự giả nhưng thật ra là Lộ Đại Nhân, tiểu nhân chỉ là một cái phụ trách hướng Lộ Đại Nhân truyền lời một cái chân chạy mà thôi. Đối với Tử Lôi cụ thể giam giữ ở nơi nào, tiểu nhân thực không biết rõ tình hình. Lăng Thiên Vũ quét mắt, nhìn ra được Kim Hạt Tử nói đến đều là lời nói thật, liền hỏi, vậy mà ngươi là truyền lời chân chạy, vậy ngươi hẳn là có thể đủ tìm được đường bảo gia hỏa kia đi. Đúng, nếu như tiểu thiếu gia cần tìm Lộ Đại Nhân, hiện tại liền có thể gọi người giúp ngươi gọi đến. Kim Hạt Tử run rẩy nói, lại âm thầm nghĩ lấy, tiểu xuất sinh, Lộ Đại Nhân thế nhưng là có huyền đan cửu trọng cảnh tu vi. Đến lúc đó Lộ Đại Nhân, Lão Tử liền đem ngươi tên tiểu xuất sinh này cho sinh nấu. Tốt à, lập tức gọi người đi gọi đến, nhưng ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, nếu ngươi có dũng khí ra vẻ, ca ca ta liền lập tức phế bỏ ngươi. Lăng Thiên Vũ hung ác tiếng nói. Vâng, tiểu nhân lập tức gọi người đi gọi đến. Kim Hạt Tử liên tục gật đầu, ám nắm nuốt mồ hôi lạnh, sau đó liền đối với ngoài cửa reo lên, người à. Kim gia, có gì phân phó? Ngoài cửa rất nhanh liền truyền một thanh âm. Lập tức đi tìm A Phúc, sau đó nói với A Phúc đi tìm một vị gọi Lộ Đại Nhân người qua ta bên này, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Kim Hạt Tử mang theo mệnh lệnh tính chất giọng điệu cao giọng nói. Vâng. Ngoài cửa người nọ đáp, liền lặng lẽ thối lui. Kim Hạt Tử ám nhẹ nhàng thở ra, như là đang định nọt đối với Lăng Thiên Vũ cười nói, tiểu thiếu gia, ta đã chiếu ngươi phân phó đi làm, Lộ Đại Nhân chẳng mấy chốc sẽ qua chỗ ta, ngươi có hay không có thể suy tính một chút trước buông tha ta đây? Có thể, đây dễ nói. Lăng Thiên Vũ tả dị cười cười. Kim Hạt Tử sắc mặt vui vẻ, cười nói, đa tạ tiểu thiếu gia. Có thể vừa nói xong, Kim Hạt Tử đột nhiên cảm giác được hạ thể truyền một trận đau khổ kịch liệt. À, Kim Hạt Tử hét thảm một tiếng, sau đó liền sắc mặt trắng bệch nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ trong tay chính nắm chặt cái kia máu tươi chảy đầm địa một cây dương vật. Kim Hạt Tử trực tiếp đau đến cuốn rút vào, bưng bít lấy đấm máu dưới vượt nổi giận mắng, xuất sinh, ngươi cái này hèn hạ tiểu tạp chủng, ngươi nuốt lời, ngươi cũng dám nuốt lời. Ngươi dám phế lao tử. Vì để tránh cho về sau sẽ có càng nhiều phụ nữ đàng hoàng bị ngươi tai họa, cho nên ta đột nhiên muốn vì dân trừ hại. Lăng Thiên Vũ tàn khốc cười nói, ngay trước Kim Hạt Tử mặt bóp nát trên tay trứng trứng. Không, Kim Hạt Tử mặt xám như cho, thống mạ nói, hèn hạ, xuất sinh, chó hoang, ngươi sẽ chết không yên lành, Lộ Đại Nhân nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cắt. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, kia không chút nào để ý Kim Hạt Tử thê thảm đau đớn mắng to. Bình tĩnh tự nhiên cùng đợi cái kia Lộ Bảo tới cửa. Lúc này, tại một chỗ trên hành lang, cái kia gọi A Phúc người chính khúm núm hộ tống lấy một vị nam tử mặc áo xanh, chính hướng Kim Hạt Tử chỗ phòng vội vàng đi. Hừ, đầu lĩnh của các ngươi thật đúng là càng học được bản sự, lại còn muốn ta tự mình qua khứ, phế vật kia không phải là chết tại nữ nhân trên giường đi. Thanh y nam tử hừ lạnh nói, người này chính là Lộ Bảo. Kim gia tuyệt đối sẽ không dạng này, lại muốn Lộ Đại Nhân ngài tự mình qua khứ. Tất nhiên là có trọng sự tình. A Phúc yếu ớt nói. Ân, tốt nhất như thế. Lộ Bảo trầm lắng gật đầu, nói ra, tốt, ngươi không cần lại đi theo ta, hảo hảo ở tại bốn phía trông coi, có cái gì đặc biệt tình huống lại hướng ta phản ứng. Là A Phúc chắp tay hành lễ, một mực cung kính lui trở về. Lộ xem trọng nặng đánh xuống ống tay áo, trực tiếp tìm được Kim Hạt Tử đêm nay hưởng thụ địa phương, đại thủ vỗ, trực tiếp bước vào đi vào. Có thể vừa bước vào đi vào thời điểm. Tâm tư cẩn mật Lộ Bảo liền trong lúc mơ hồ ngửi được từ trong phòng hương vị bên trong chỗ hỗn tạp một số mùi máu tươi, Lộ Bảo lập tức cảnh giác dậy. Đột nhiên, phanh, cửa phòng bị một cỗ không hiểu phong trọng đóng lại. Lộ Bảo có chút dọa nhảy, âm thầm tụ lực, từng bước hướng trong phòng đi đến. Có thể khi thấy trước mắt một màn thời điểm, cả người ngây người. Thình lình, Kim Hạt Tử chính trần truồng quấn rút vào, hai tay thống khổ bưng bít lấy đấm máu hạ thể. Lộ Bảo sắc mặt đại biến. hô, bọ cạp, chuyện gì xảy ra? Kim Hạt Tử thấy một lần lộ bảo, liền nghĩ đến bắt được cọng cỏ cứu mạng, tức giận mắng to, là một cái hèn hạ tiểu tạp chủng, hắn muốn đối lộ đại nhân ngài bất lợi, mau giết hắn. Tiểu tạp chủng. Lộ bảo nhất thời phủ. Là ta. Một đạo thanh âm lãnh khốc truyền, Lăng Thiên Vũ lăng không thoáng hiện ra. Kim Hạt Tử vừa thấy được Lăng Thiên Vũ, tựa như thâm cửu đại địch, thét lên ầm ĩ, hắn, liền là hắn, liền là tên tiểu tạp chủng này. Hắn. Lộ bảo càng phủ. Trước mắt bất quá là một cái nhìn như tay trói gà lực lượng tiểu hài tử mà thôi, có thể cấu thành cái uy hiếp gì. Kim Hạt Tử có thể gấp, kêu lên, lộ đại nhân, chớ bị tên tiểu xuất sinh này lừa gạt, tiểu xuất sinh này thực lực rất mạnh, phía dưới lao tử bảo bối liền là bị hắn phế đi. Ê! Lộ bảo thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ là người nào, tìm ta là vì chuyện gì? Cái gì? Liền là muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới Tử Lôi đại trưởng lao sự tình. Lăng Thiên Vũ vòng khoanh tay nói ra. Tử Lôi. Lộ bảo ngạc nhiên, sắc mặt hung ác, trong tay trong nháy mắt hiện ra một thanh lợi kiếm, quát lạnh nói, việc này đến đảm, ngược lại là ngươi cái này tiểu hỗn trướng để cho ta thấy rất khó chịu, trước giao ra tính mệnh lại nói. Hưu. Lạnh leo trường kiếm, cấp tốc đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh tự nhiên, trên mặt hiện ra quỷ dị cùng mang có nụ cười khinh thường. Kim Hạt Tử ngoan sắc mà cười, chết chắc. Lộ bảo thế nhưng là có huyền đan cựu trọng cảnh tu vi, chẳng lẽ lại một đứa bé còn có thể nghịch thiên. Không may, đây thật đúng là nghịch thiên. Bởi vì, giữa đường bảo trường kiếm trong tay muốn đâm trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, Lăng Thiên Vũ cứ như vậy duỗi ra hai đầu ngón tay, sau đó vững vàng kẹp lấy thanh kiếm bên kia. Đúng thế. Liền dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy lộ bảo mãnh liệt sức lực một kiếm. Ê! Kim Hạt Tử toàn bộ cái cầm đều nhanh dọa sai lệnh, triệt để cho bụi. Trong lòng còn suy nghĩ lộ bảo xuất hiện có thể đi trả thù Lăng Thiên Vũ, có thể kết quả lại là thật to ra ngoài ý định. Lộ bảo lại càng không cần phải nói, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một đứa bé mà thôi, tu vi vậy mà như thế kinh thế hai tụ, dễ dàng liền chế trụ công kích của mình, hơn nữa còn là hai đầu ngón tay. Kinh hãi, sợ hãi. Lộ bảo rốt cục ý thức được một loại nào đó tử vong uy hiếp. Ngươi chính là vị kia lộ đại nhân đi, cái kia là được rồi, vợ của ta sợ là có chút nói muốn hỏi ngươi đi. Cho nên ngươi đến đi với ta một chuyến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Siêu. Một đạo quỷ mị tàn ảnh cướp qua, lộ bảo căn bản là phản ứng qua, trong đầu truyền một trận mãnh liệt đánh, cả người trong nháy mắt đã mất đi ý thức, trọng trọng ngã trên mặt đất. Lộ Kim Hạt Tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, liền là liên có được huyền đàn cửu trọng cảnh tu vi lộ bảo đều bị Lăng Thiên Vũ cho nhẹ nhõm thủ tiêu, cái kia chính là triệt để tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ một tay nâng lộ bảo. Ta đối với mặt mũi tràn đầy sợ hình dáng Kim Hạt Tử cười nói, ha ha, bản ngã là muốn buông tha ngươi một con đường sống, bất quá ngươi vừa rồi biểu hiện để cho ta rất không hài lòng, vậy ta cũng chỉ có thể hủy thi diệt tích. Nói, Lăng Thiên Vũ trong tay dâng lên một đám lửa. Linh hỏa, Kim Hạt Tử bạo kinh không thôi. Vậy mà ngươi như vậy yêu chơi gái, như vậy thì xuống địa ngục hảo hảo đi vui hồ đi. Lăng Thiên Vũ tàn khốc cười một tiếng, trong tay Linh hỏa nhanh chóng lẻn đến Kim Hạt Tử trên thân. A. Kim Hạt Tử cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, chân trùng trục thân thể trong nháy mắt biến thành bột mịn, sau đó bị một cô gió thổi tán đến sạch sẽ, liên cái không còn sót lại một chút cạn. Xong việc về sau, Lăng Thiên Vũ trực tiếp dẫn theo lộ bảo, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mịt. Chương 538, bất hạnh thông tin. Trong phòng tối, một đầu tím sắc sóng vai tú tia tự nhiên buông xuống sau đầu thon dài trắng nón mặt trái xoan giống như tốt nhất mỹ ngọc mảy may tìm không đến bất luận cái gì hà đam mê cặp kia thủy linh đôi mắt đẹp chính tràn ngập yêu thương nhìn chăm chú lên phía trước vừa trưởng lại vểnh lên tiệp lông giống như là thụ thương bươm bướm cánh có chút rung động. Nhìn ra được tử xương lộ ra rất yêu thương nước mắt vẽ mặt. Ta trở về thanh âm quen thuộc vang lên. Chợt một cái Lăng Thiên Vũ trực tiếp mang theo một cái người xuất hiện tại trong phòng tối. Mà lộ bảo hoàn toàn là bị đánh ngất xỉu nâng cao cái mông giống như là như bạch tuộc cùng mặt đất hôn. Kim Hạt Tử tử xương hẹp dài tiệp lông lắc một cái hai mắt lóe ra lăng lệ sát khí. Kim Hạt Tử đã bị ta giết bất quá lại tìm được so Kim Hạt Tử thứ càng có giá trị Lăng Thiên Vũ nói xong hướng lộ bảo trên thân hung hăng đạp một cước. A cái nào cẩu nương dưỡng có dũng khí đá ta lộ bảo thống mạ âm thanh. Lao tử ngươi ta Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lộ bảo quái dọa nhảy đột nhiên đứng dậy tức giận nói. Hừ ta nhớ được nguyên lai là ngươi cái này hèn hạ tiểu tạp trùng. Có thể là thanh âm này để tử xương cảm thấy có chút quen thuộc một đôi mắt nhìn chăm chú hướng lộ bảo nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh sắc tử xương không khỏi hô. Lộ bảo sư thúc tại sao là ngươi? Ân con hàng này là ngươi sư thúc Lăng Thiên Vũ sửng sốt. Mà Lộ Bảo cũng đột nhiên không rõ dương mắt nhìn hướng Tử Xương, bởi vì Tử Xương dung nhan đã làm nhiều lần ngụy trang, Lộ Bảo trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được, nhưng là trong lúc mơ hồ cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, mặt mũi tràn đầy khốn mê hoặc hỏi, ngươi là? Tiểu Xương. Tử Xương nhàn nhạt trả lời. Cái gì Tiểu Xương, ngươi là Tiểu Xương? Lộ Bảo não hải sắp vỡ, lộ ra cực kỳ chấn kinh. Ha ha, có phải hay không nhìn thấy Tiểu Xương không chết cảm thấy thật bất ngờ? Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Ta nghe không rõ ngươi ý tứ. Lộ Bảo mặt sắc trầm xuống, khả năng tự cao bối phận cao hơn Tử Xương vậy mà ngưu hống hống đứng thẳng lên còn rất phách lối, phủi bụi trên người một cái. Lăng Thiên Vũ có thể khó chịu trực tiếp một cước hướng Lộ Bảo cái mông bên trên đạp tới, mắng ngươi nha, ngươi ngưu bức cái dám á, lão tử để ngươi đứng đứng lên mà nói sao? Bi kịch đường nhỏ, Bảo chật vật quỳ xuống. Lộ Bảo vừa tức vừa giận nhưng cũng bị Lăng Thiên Vũ cho đạp tỉnh, mình bây giờ thế nhưng là bị bắt con cừu non. Lăng Thiên Vũ tiểu hài tử này thực lực như thế kinh khủng, tùy tiện đều có thể chấm dứt chính mình tính chất mệnh. Cho nên Lộ Bảo chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tử Xương trên thân, vừa tức vừa sợ mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, sau đó rất hổ thẹn đối với Tử Xương kích động nói, Tiểu Xương quá tốt rồi, chúng ta liền nói ngươi nhất định còn sống, từ khi ngươi cùng Tử Lôi đại trưởng lão mất tích một năm về sau trong tông trên dưới, nhưng lo lắng ngươi, bây giờ thấy ngươi thật sự là vui, chúng ta đây không lập tức trở về Vạn Linh Tông, ta muốn tông chủ bọn họ nhìn thấy ngươi trở về nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Con chồn cho gà chúc Tết rõ ràng không có ý tốt hơn nữa, ta thực rất bội phục ngươi, hổ thẹn. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói, đến lúc này ngươi còn có mặt mũi trang. Ngươi Lộ Bảo kìm nén đến mặt mũi tràn đầy xích hồng. Tử Xương tâm tư tinh mịn tự nhiên là minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ, mặt sắc âm hàn xuống dưới lạnh lùng bức hỏi, Lộ Bảo sư thúc, ta thực không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi, tiếng sư thúc này là xem ở cùng là Vạn Linh Tông đệ tử mặt mũi, nếu như ngươi còn có chút lương chi mà nói, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo nói cho ta biết Lôi Thúc hạ lạc. Tiểu Xương, ta nghe không rõ ngươi nói là có ý gì? Lộ Bảo trột dạ cười nói. Lăng Thiên Vũ chán ghét liếc mắt châm chọc nói, Tiểu Xương, ngươi cùng hắn đàm lương chi là dùng xúc sinh này, lương chi đã sớm bị chó ăn, vẫn là để ta đi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ trực tiếp một cước hung hăng đem Lộ Bảo cho dẫm trên mặt đất. Xì nhục, so xì nhục. Lộ Bảo thân phận cư cao cách xa một bước chính là huyền anh cảnh cường giả, lại bị một đứa bé như thế dẫm đạp, đáng giận là Lộ Bảo bị Lăng Thiên Vũ cho một chân đạp, cả cái gì một điểm dễ rủa năng lực đều có. Thực lực này quá kinh khủng. Nhưng Lộ Bảo thật sự là nhẫn nhịn không được bực này vô cùng nhục nhã, nổi giận mắng, tiểu hôn trướng, ngươi cho ta hảo hảo nhớ kỹ, ngươi nếu còn dám làm cản, ngươi sẽ chết rất thảm. Mẹ nó còn mạnh miệng còn dám phách lối. Lăng Thiên Vũ một cỗ khí, sau đó giơ chân lên một cước, nhận một cước dậm trên Lộ Bảo, sắc mặt còn vừa rất giải kêu lên tức giận, ta dẫm chết ngươi. Ba ba ba. Nhìn như chân nhỏ kia lực sức lực rất lớn, đau đến Lộ Bảo hoa hoa kêu to, miệng mũi tiên huyết phun tung tóe, rất nhanh liền xương thành đầu heo, liên mấy khỏa răng môn đều bị đập gãy. Dù sao cũng là đồng môn sư thúc, Tử Xương không đành lòng nhỏ giọng nói, Thiên Vũ trước dừng lại được không? Lăng Thiên Vũ hung hăng lại đạp một cước mới cất vào khí, khẽ nói, tại ca trước mặt còn dám kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ không biết ta hiện đang tùy thời đều có thể đem ngươi cho ngược chết sao? Lộ Bảo mặt sưng phù lấy hai mắt đấm lệ rưng rưng. Phục. Triệt triệt để bị Lăng Thiên Vũ cho đánh phục, hiện tại giống như là tôn tử ngoan ngoãn. Lăng Thiên Vũ liếc mắt nói ra, Tiểu Xương nhìn thấy không giống như là đối phó dạng này xuất sinh phách lối, liền phải cho hắn điểm mặt sắc xem thật kỹ một chút, đỡ phải còn không biết thiên dày bao nhiêu. Lộ Bảo mặt mũi tràn đầy sợ sắc, liên chính mắt đều không dám nhìn nữa Lăng Thiên Vũ một cái, hắn rốt cục cảm nhận được trước mắt đứa bé này bạo lực, nếu lại phách lối như vậy xuống dưới chỉ sợ đến bị tươi sống đánh chết. Tử Xương nhìn chăm chú lên Lộ Bảo, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể nói cho ta rõ Lôi Thúc hiện tại đến cùng bị giấu ở nơi nào, còn có Lôi Thúc hiện tại tình trạng như thế nào, nếu như ngươi có thể đàng hoàng nói, ta sẽ để cho Thiên Vũ thả ngươi một con đường sống. Lộ Bảo lạnh lẽo nhìn lấy Tử Xương hừ nhẹ nói, Tiểu Xương, vậy ta cũng nói lại lần nữa xem, ta không rõ ngươi nói ý tứ, nhưng có một tia hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta mặc dù không phải cái gì trưởng lão nguyên lão, nhưng ta dù sao cũng là sư thúc của ngươi, cũng là trưởng bối của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ cấu kết tiểu nhân mà gây bất lợi cho ta, đã nghiêm trọng xúc phạm môn quy. Ta đi ngươi bà ngoại. Lăng Thiên Vũ mắng to âm thanh trực tiếp một cước đem Lộ Bảo cho đạp bay, sau đó lại xông đi lên một chân đạp Lộ Bảo mặt, bực tức nói, ta đã đủ nể mặt ngươi, ngươi nếu lại loạn để dùng nói nhảm, có tin ta hay không cũng đem mệnh căn của ngươi phế đi, sau đó đem nó nhét vào trong miệng ngươi để ngươi ăn chính ngươi lao đệ. Soạt. Quá độc ác. Lộ Bảo nước mắt chạy vội đã bị Lăng Thiên Vũ hung hãn chết phục. Nói ta nói, Lộ Bảo buông xuống tư thái hèn mọn nói, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngươi đến thả ta một con đường sống. Đi, chỉ cần ngươi rất thành thật. Lăng Thiên Vũ reo lên. Lộ Bảo vẻ mặt đưa đám nói ra, Tím Lôi trưởng lão bị giam giữ tại Thương Minh mật bền vững. Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương đột nhiên kinh ngạc, thật là đoán chúng, quả nhiên đây Hùng Nghiễm Nguyên cùng Thương Minh có không thể tầm thường so sánh cấu kết. Cái nào chỗ mật bền vững? Lăng Thiên Vũ trọng trọng lại cho chân. Lộ Bảo đau kêu một tiếng sợ hãi nói, ta không biết Thương Minh dưới mặt đất mật bền vững rất nhiều hơn nữa cũng rất giữ bí mật, mỗi lần ta đi thời điểm cũng phải bị bịt mắt sau đó vẫn phải được ra. Đánh giấm Lăng Thiên Vũ lại đạp chân. Đại ca thực ta nói đến đều là lời nói thật, Thương Minh kỳ thật đối với sư phụ ta cũng có như vậy tín nhiệm, từ khi Tử Lôi bị Thương Minh âm thầm giam giữ về sau Thương Minh còn này hướng sư phụ ta đòi hỏi không ít đan thuốc. Lộ Bảo đau đớn nói. Lăng Thiên Vũ nhướng mày nhìn ra được Lộ Bảo không giống như là đang nói láo, mặc dù phiền toái một chút nhưng chỉ cần xác định Tử Lôi đúng là bị Thương Minh cho âm thầm giam giữ đây là đủ rồi. Cái kia Lôi thúc tình trạng như thế nào? Tử Xương tràn đầy sầu lo mà hỏi. Đây Lộ Bảo trần trờ là đang sợ. Nói Lăng Thiên Vũ trực tiếp quạt cái bạt thai tắt đến ba ba vang. Hoàng Bét rất tồi tệ, Lộ Bảo run run nói ra, ta mặc dù không biết Thương Minh là sử dụng thủ đoạn gì đối phó Tím Lôi trưởng lão, nhưng ta biết là liền xem như Tím Lôi trưởng lão được cứu ra vậy cũng không sống nổi. Không sống được. Tử Xương mặt sắc một trắng, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, liên tiếp đạp Lộ Bảo mấy cước nổi giận mắng, hôn trướng ngươi đây cẩu nương dưỡng hôn trướng Thương Minh lão tử tiêu diệt các ngươi bọn này xuất sinh. Ngay tại Lăng Thiên Vũ mắng rất tức giận thời điểm, Tử Xương sớm đã là lục thần chủ mặt sắc so tái nhợt, ngăn không được nước mắt doanh tròng trong lòng trận trận nắm chặt đau. Sẽ không thể nào, bọn họ tại sao có thể làm như vậy? Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như sát khí này, lăng lăng tư thế, Lộ Bảo dọa đến không chịu nổi cầu xin tha thứ. Đại ca đây thực không liên quan chuyện ta, ta cũng là bị gấu đồng không phải lão già kia cho bức, hơn nữa ta hiện tại đã nói lời nói thật, cầu ngươi thả ta một con đường sống, chờ trở lại Vạn Linh Tông ta nhất định sẽ giúp các ngươi vạch trần lão già kia. Xin lỗi ngươi cùng Hùng Nghiễm Nguyên cái kia buồn nôn lão già làm như thế không còn thiên hại lý sự tình, ngươi còn muốn công việc? Tử Xương giết mắt to mở đau giận không thôi, trong tay hiện ra lợi kiếm tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Lộ Bảo mặt mũi tràn đầy sợ sắc liều mạng kêu lên, Tiểu Xương ta là ngươi sư thúc, là ngươi sư thúc a, ngươi không có thể giết ta a, chẳng lẽ ngươi quên sao tại Vạn Linh Tông thời điểm ta luôn luôn là rất chiếu cố ngươi. Tử Xương kia không chút nào để ý, hai mắt hiện đầy huyết lệ, trường kiếm siết chặt thống khổ kêu lên, ngươi đi chết ta. Hưu. Hàn quang lóe lên lạnh lẽo, trường kiếm thẳng bức hướng Lộ Bảo ngực. Lộ Bảo hai mắt bạo trừng, vào thời khắc ấy song vượt ở giữa một cô ấm áp dịch thể vậy mà quần quần chảy ra. Nước tiểu. Thực dọa nước tiểu. Bất quá một kiếm kia cũng có lại Lộ Bảo trên ngực đã đâm đi mà là bị Lăng Thiên Vũ một cái tay nhỏ nắm. Lộ Bảo đánh thức qua ám nhẹ nhàng thở ra đối với Lăng Thiên Vũ ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Thiên Vũ ngươi làm cái gì, ta muốn giết tên xuất sinh này, Tử Xương có loại mất đi lý trí kêu lên. Xuất sinh này đến giết nhưng ta cảm thấy chờ chúng ta đi Vạn Linh Tông thời điểm ngay trước Hùng Nghiễm Nguyên cái kia lao xuất sinh trước mặt giết càng dễ làm hơn, nhưng chúng ta cũng có 10 phần lý do lấy cái kia lao xuất sinh mạng chó, Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế vốn còn muốn cảm kích Lăng Thiên Vũ, Lộ Bảo lần này thật là mặt xám như cho. Ta Tử Xương đó là một cái khí bang lang, một tiếng trường kiếm trong tay tùng rơi xuống đất run run hướng trên mặt đất ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối bi thống thút thít lên. Lôi thúc vì cái gì, vì cái đó các ngươi muốn như thế tổn thương Lôi thúc, hắn nhưng là ta trên đời này thân nhân duy nhất ta. Một vị băng xương mỹ nữ đối với tại thế gian cầm dùng lạnh lùng Tử Xương như thế yếu ớt khóc. Lộ Bảo trầm mặc có thể là bởi vì lương chi bên trên bị khiển trách. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay nhìn thấy Tử Xương thống khổ như vậy trong lòng làm sao dễ chịu, nhẹ nhàng đi đến Tử Xương trước người một tay nhu nhu xúc tìm tòi lấy Tử Xương cái kia một trường che kín nước mắt trắng bệnh sắc khuôn mặt tan ủi. Tiểu Xương ngươi yên tâm, chỉ cần Lôi thúc còn sống liền nhất định sẽ có biện pháp, ta thể ta nhất định sẽ đem Hùng Nghiễm Nguyên còn có Thương Minh đám kia xuất sinh nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Tử Xương giống như là mất hồn đối với Lăng Thiên Vũ mà nói căn bản là nghe không được, ánh mắt đỏ lên nước mắt giống như vỡ đê chạy xiết run rẩy khóc giống lấy, khóc đến Lăng Thiên Vũ tâm như bị kim đâm cực đau xo. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 539, Luyện Anh Đan. Từ khi nghe được tin tức liên quan tới Tử Lôi về sau, Tử Xương cả ngày tựa như là mất hồn, tinh thần chán nản, não hải trống không, dùng nước mắt rửa mặt. Lộ Bảo trong miệng mang tới tin tức kia, liền giống với một cái đao nhọn, hung hăng tại Tử Xương ngực bên trong đâm cái lô lớn. Đây hết thảy, Lăng Thiên Vũ đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Lăng Thiên Vũ nếm thử đi yên ủi, nhưng Tử Xương vô luận như thế nào đều là nghe không vào. Cho nên Lăng Thiên Vũ chỉ có thể thủ tại chỗ này, cứ như vậy lặng lặng ôm. Cái gì cũng không nói. Nhưng Lăng Thiên Vũ tâm lý cũng đi theo Tử Xương khó chịu giống nhau, cũng làm cho hắn càng thêm thống hận những tiểu nhân hèn hạ đó. Hùng Nghiễm Nguyên phải chết, Thương Minh nhất định phải diệt, nhưng dùng Lăng Thiên Vũ cá tính, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Còn Thương Minh phía sau màn thế lực Thiên Địa Minh, Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, thù mới hận cũ, về sau sẽ từ từ tính toán rõ ràng. Ngày kế tiếp, Lăng Thiên Vũ liền đem Tử Xương một người một mình lưu tại một gian phòng trong phòng. Bởi vì lúc này Tử Xương đúng là cần một người tốt thật yên tĩnh. Kế tiếp chuyện trọng yếu nhất, chính là hung hăng đả kích Thương Minh cùng giải cứu Tử Lôi. Đôi này Tử Xương tới nói, mới là tốt nhất tiến ủi. Mà tại hôm nay, tại Mộng Kim Thành bên trong cũng như bạo phong vũ truyền đến từng đợt kinh luận. Chiếm cứ Mộng Kim Thành nhiều hơn 10 năm đầy kim các vậy mà đóng cửa, mà đầy vàng các người ở bên trong, tựa hồ cũng tại trong vòng một đêm biến mất, trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có loại rất thê lương cảm giác. Càng thêm giật mình là, liền là liên đầy kim các chiêu bài đều phá hủy. Cho nên, tại Mộng Kim Thành bên trong đều tại bạo tạc tính chất nghị luận một loại suy đoán. Cái kia chính là ngày đó nghìn cánh tay tay thù nghìn bại vào một tên nữ tử thần bí chi thủ sau đó thù nghìn liền cảm giác không có mặt mũi tại Mộng Kim Thành bên trong ở lại, thậm chí ngay cả đầy kim các đều rời khỏi Mộng Kim Thành thế lực tranh chấp. Thông tin như thế hoành động, không thể nghi ngờ cười đến vui vẻ nhất liền là Thương Minh. Tại Thương Minh những cao tầng đó nghe được đầy kim các bị chen ép thông tin, cả đám đều nhanh cười nở hoa rồi. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng đầy kim các thần bí các chủ thù nghìn là cái nhân vật hung ác, nghĩ không ra vậy mà lại thua ở một nữ tử trong tay. Tại tin tức này truyền khắp toàn thành thời điểm, Thương Minh những cao tầng đó đều âm thầm nhìn khinh bị phiên thù nghìn. Từ khi đầy kim các chiếm cứ tại Mộng Kim Thành thời điểm, cái kia thật đúng là kiếm không ít lợi ích. Mặc dù Thương Minh vẫn luôn rất muốn nhổ rơi đầy kim các cái này đinh sát, nhưng Thương Minh căn bản cũng không hiểu rõ đầy kim các hư thực, không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa phía trên Thiên Địa Minh cũng đặc biệt bàn giao, tại không có chân chính tra rõ hư thực thời điểm, tuyệt đối không thể bên ngoài đi chèn ép đầy kim các. Cho nên, cho tới nay, đầy kim các vẫn luôn là Thương Minh cái đinh trong mắt, nhưng viên này cái đinh lại không có dễ dàng đối phó như vậy. Bây giờ ngược lại tốt, đầy kim các tự hủy chiêu bài, Thương Minh bên trong người bây giờ có thể không thoải mái cười to sao. Mà đối với ngoại giới nghị luận, Thu Nghìn tự nhiên thấy rất nhạt, hình như hảo không thể làm chung. Đương nhiên, đây cũng là Lăng Thiên Vũ kế hoạch một trong, rũ sạch đầy kim các quan hệ. Về sau liền xem như hủy Thương Minh, như vậy Thiên Địa Minh cũng rất khó truy dấu vết đến là thuộc về cửa ngầm thế lực. Trong phòng tối, Lăng Thiên Vũ uy lạnh đứng ngồi lấy, mà chi đối diện, Thu Nghìn nghiêm nghị đứng ngạo nghễ. Ám Phong Đường các vị huynh đệ tất cả đến đông đủ chưa? Lăng Thiên Vũ hỏi, sắc mặt lạnh dị. Bẩm báo Lăng môn chủ. Ám Phong Đường 1.500 hơn vị huynh đệ tất cả đều tại mật bộ chờ. Tùy thời phân công. Chỉ cần Lăng môn chủ ra lệnh một tiếng. Ổn thỏa đi canh đại hỏa không chối từ. Thu Nghìn thiết bang bang nói. Tốt. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, cái kia liền thỉnh chư vị các huynh đệ tạm thời lưu tại mật bộ chờ. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Nhưng ta có thể hướng Ám Phong Đường tất cả huynh đệ cam đoan. Nhất định diệt Thương Minh. Phải. Thu Nghìn chìm lắng đáp, có loại đầy bầu nhiệt huyết cảm giác. Mặc dù Lăng Thiên Vũ tuổi trẻ, nhưng quả thật có thể cho người ta mang đến một loại kích tình sức sống. Trước đó, ta cần thủ các chủ cho ta liên quan tới Thương Minh tất cả tài liệu cặn kẽ. Lăng Thiên Vũ mặt không thay đổi nói ra, nhưng có thể nhìn thấy cái kia hai khỏa con người thời khắc tại tán để sát khí mãnh liệt. Thu Nghìn không khỏi âm thầm run lên, vô hình cảm thấy Lăng Thiên Vũ trên người chỗ phát ra đáng sợ sát khí, thậm chí có loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Như hiện tại chính mình là Lăng Thiên Vũ địch nhân nói, chỉ sợ cũng bằng ánh mắt kia liền có thể dây giết hắn. Không nói lời gì, Thu Nghìn đem một chồng tư liệu đẩy tới, nói ra, Lăng môn chủ. Ngài cần tất cả tư liệu đều ở nơi này, so sánh dưới đáy chính là liên quan tới trước kia Thương Minh cũ xử chuyện ác, trên xuống đều là liên quan tới Thương Minh năm gần đây phát triển tất cả tư liệu. Ân, đa tạ thủ các chủ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Khách khí, cái kia cửu mỗi trước hết đi cùng mật bộ chư vị huynh đệ lên tiếng kêu gọi. Sẽ không quấy rầy Lăng môn chủ ngài, nếu là Lăng môn chủ có dặn dò gì, tùy thời có thể dùng đều to cửu mỗ. Thu Nghìn chắp tay nói. Ân, đi thôi. Lăng Thiên Vũ nói. Cáo tử. Thu Nghìn không mình hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi phòng tối. Thẳng đến rời đi phòng tối thời điểm, Thu Nghìn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đầy người mồ hôi lạnh. Vừa rồi tại cái kia trong phòng tối thế nhưng là thời khắc đều tại chống đỡ đè ép Lăng Thiên Vũ luồng sát khí này, nếu lại tiếp tục lưu ở bên trong. Chỉ sợ Thu Nghìn đến mềm nhũn. Mà tại trong phòng tối, Lăng Thiên Vũ chính đọc nhanh như gió lật xem liên quan tới Thương Minh tất cả tư liệu. Thế nhưng là càng về sau nhìn, Lăng Thiên Vũ lửa giận trong lòng liền càng ngày càng thịnh. Phanh đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ một trưởng vỗ bàn, dứt khoát không nhìn. Lăng Thiên Vũ trầm lắng ngồi dựa vào trên ghế, hai mắt lóe ra sắc bén mang ánh sáng, thầm hừ nói, Thương Minh, các ngươi những thứ cầu này, ta liền để các ngươi cố gắng thể nghiệm một phen. Cái gì là từ phía trên đường rơi nhập địa ngục cảm giác? Choe nu a toài. Đúng. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ. Triệt để phẫn nộ. Phẫn nộ bên trong, Lăng Thiên Vũ liền không có lập tức lấy tay đi tiêu diệt Thương Minh, mà là một người lặng lặng trốn ở trong phòng tối. Càng giật mình là, Lăng Thiên Vũ lại là chuẩn bị muốn luyện đan tư thế. Từ khi tu vi phóng đại, Lăng Thiên Vũ đã hồi lâu không có luyện qua đan dược. Theo mà, Lăng Thiên Vũ lật tay một đằng, phiên vân đỉnh hiện ra. Tức sau Lăng Thiên Vũ trực tiếp từ linh giới bên trong cầm ra cỗ Linh Anh. Linh Anh, cũng chính là chân vũ cảnh cường giả tu vi tinh hoa tập hợp thể. Đối với Linh Anh, Lăng Thiên Vũ từ Tả Vương Điện bên trong liền được hơn 9.000 cỗ. Những tài liệu này đối với Lăng Thiên Vũ là phi thường sung túc. Cộng thêm gần đây sát lục, liền là tươi mới Linh Anh cùng yêu anh đều có không ít. Nhưng Lăng Thiên Vũ lần này cũng không phải là luyện hóa độc anh, mà là muốn luyện chế một loại đan dược, luyện anh đan. Nhớ kỹ Độc Vương nói qua, võ giả anh thể có thể làm luyện chế hóa anh đan vật liệu. Nhưng còn có một loại so hóa anh đan còn muốn càng cường hiệu hơn lực đan dược, đó chính là luyện anh đan. Cái gọi là luyện anh đan, chính là dùng Linh Anh là chủ vật liệu, luyện chi hắn tinh hoa, rút ra thuần linh khí, lại phối hợp đủ loại hy quý dược liệu, luyện chế vì luyện anh đan. Mà luyện anh đan công hiệu rất mạnh, nếu là huyền anh cảnh hậu kỳ võ giả phục dưới mà nói, có thể rất dễ dàng vượt qua đến chân vũ cảnh. Liên là chân vũ cảnh cường giả phục dụng, cũng sẽ tăng lên bên trên một cái cấp độ cảnh giới. Đối với hoa anh đan, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể giao cho Ngũ Luân bọn họ phụ trách luyện chế, nhưng luyện anh đan có thể lại khác biệt, cần thiết linh hỏa uy lực nhất định phải đạt tới thiên hỏa cường độ. Đương nhiên, U Minh Thánh Diễm đã đủ rồi. Nhưng là, đối với luyện anh đan luyện chế, cần muốn đạt tới Độc Vương Bảo Điện đệ tứ trọng cảnh giới, hiện tại Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng ở vào đệ tam trọng, cho nên lần này luyện chế luyện anh đan là một cái vượt qua cấp độ tăng lên. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trong đầu tinh tế tiêu hóa lấy luyện chế luyện anh đan thông tin, lấy tay liền bắt đầu chuẩn bị các loại dược liệu. Đi theo Linh Anh là chủ vật liệu bên ngoài, còn muốn có Ngọc Cốt Dịch, Tịnh Hóa Lộ, Ngũ Tinh Cỏ, Kim Linh Chi, Xích Hỏa Tham, những dược liệu này đều có thể tại dược linh giới bên trong tìm tới. Nhưng là Kim Linh Chi cùng Xích Hỏa Tham thật sự là quá chân quý, cho nên liền lộ ra rất ít, chỉ có 20 mấy gốc. Bởi vậy, Lăng Thiên Vũ nhất định phải một lần luyện chế thành công, tuyệt đối không thể lãng phí bất kỳ một vị dược tài. May mà chính là, luyện chế luyện anh đan ngoại trừ nhìn trời lửa uy lực muốn cưỡng chế tính chất yêu cầu, luyện chế cách thức đối với ủng có không ít luyện đan kinh nghiệm Lăng Thiên Vũ tới nói cũng không khó. Chủ yếu, chính là luyện hóa Linh Anh. Chỉ cần có thể đem Linh Anh linh tính để luyện ra, như vậy đối với cái khác mấy vị dược liệu tinh luyện liền sẽ tương đối bưng lỏng. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem trong tay Linh Anh thả vào phiên vân đỉnh bên trong. Lập tức, Lăng Thiên Vũ vận hành lên U Minh Thánh Diễm, thiên hỏa cấp cực nóng nhiệt độ cao, trong khoảnh khắc liền đem trọn đang lúc mật thất sấy khô đốt giống như lò nướng. Tựa như là tại miệng núi lửa bên trong phun ra tới nham tương, vô cùng nóng bức. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, vòng vòng ám hắc sắc hỏa diễm tràn vào tại phiên vân đỉnh bên trong. Có thể là bởi vì Lăng Thiên Vũ linh hỏa thăng cấp duyên cớ, phiên vân đỉnh bên trong phát ra nhiệt lượng cũng xa mạnh hơn trước đó mấy chục lần, không thể tưởng tượng nổi chính là, phiên vân đỉnh bên trong phát ra nhiệt lượng cũng là đạt đến bằng được thiên hỏa cấp. Lăng Thiên Vũ âm thầm sững sờ, chẳng lẽ lại trong cơ thể mình linh hỏa cường độ tăng lên còn có thể để phiên vân đỉnh thăng cấp. Vậy cái này phiên vân đỉnh cũng thật sự là thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng không tâm tư đi suy nghĩ những này, dù sao là đối với mình hữu ích chỗ. Vâng, hung manh U Minh Thánh Diễm, lại thêm phiên vân đỉnh bản thân thả ra nhiệt lượng, hai cỗ thiên hỏa cấp nhiệt lưu cùng lúc tại chui luyện phiên vân đỉnh bên trong Linh Anh. Đột nhiên, ba đến một tiếng, tựa như là pha lê rạn nứt, sau đó phiên vân đỉnh mãnh liệt chấn động, trong đỉnh Linh Anh vậy mà phát nổ. Còn tốt nhiệt lượng đủ mạnh, tại Linh Anh buộc phát thời điểm, trực tiếp bị linh hỏa uy lực cho trực tiếp thôn phệ, không phải Linh Anh buộc phát thật là muốn oanh động. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa. Đây cũng là trong lúc nhất thời đem khống không được hỏa hầu tạo thành thất bại. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không ngủ rũ, lúc đầu thuật luyện đan liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Càng là vội vàng sao động, thất bại tỷ lệ lại càng lớn. Âm thầm, Lăng Thiên Vũ thở ra một hơi, tiện tay lại hiện ra một bộ Linh Anh. Đối với hơn 9.000 cố võ giả anh thể tổn thất một bộ cũng không tính là gì, trọng yếu nhất chính là muốn sở thành cánh cửa. Đương nhiên, Linh Anh cũng coi là vị dược liệu quý giá, tại lần thứ 2 luyện hóa thời điểm. Lăng Thiên Vũ rõ ràng phải cẩn thận rất nhiều, tối thiểu lần đầu rót vào linh hỏa thời điểm, uy lực yếu nhược rất nhiều. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ liền một mình tại trong phòng tối lục lọi luyện anh đan luyện chế. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 540, kế hoạch bắt đầu. Trong phòng tối nhiệt hỏa bay lưu. Tại luyện chế luyện anh đan sơ bộ quá trình đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Linh anh chi bên trong ẩn chứa lực lượng quá cưỡng bức tại cao huy lực linh hỏa đốt luyện dưới tinh luyện cùng linh anh bên trong linh khí nhất định phải hoàn hảo tổn hại đây đúng là phi thường khó khăn. Nửa ngày xuống Lăng Thiên Vũ liền trọn vẹn thất bại 12 lần cũng chính là lãng phí dòng dã 12 cô linh anh. Nếu không có Lăng Thiên Vũ trên tay linh anh có hơn 9.000 cô không phải nhưng phải đau lòng chết. May mà chính là trải qua vài chục lần thất bại về sau, Lăng Thiên Vũ má khống linh lửa mạnh yếu xu thế đã coi như là tương đối thành thạo, nhưng là phối hợp phiên vân đỉnh bên trong tán để nhiệt lưu còn là không quá dễ dàng. Rốt cục tại 13 cỗ linh anh đốt luyện thời điểm, cỗ thứ nhất thành công phẩm linh anh cuối cùng là miễn cưỡng luyện hóa đi ra. Triệt hồi linh hỏa phiên vân đỉnh bên trong xương trắng quanh quẩn từng sợi tinh khiết linh khí phóng thích ra ngoài, dòng dã một bộ linh anh vậy mà tại linh hỏa đốt luyện bên trong biến thành thuần linh khí. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi hóa giải không ít áp lực, tiếp xuống bước thứ hai liền là để thuần linh khí dịch hóa, cho nên liền cần ngọc cốt dịch để phát huy tác dụng, bởi vì ngọc cốt dịch có thể hấp thu khí thể để khí thể tại tụ hóa bên trong sinh ra dịch thể biến thái. Theo Lăng Thiên Vũ liền nhẹ nhàng hướng cái kia thuần linh khí bên trong tích nhập 3 giọt ngọc cốt dịch. Làm 3 giọt ngọc cốt dịch nhỏ vào về sau, thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản quanh quẩn tại phiên vân đỉnh bên trong xương trắng hình dáng khí thể tại ngọc cốt dịch dưới tác dụng vậy mà không ngừng tự hành áp xúc, thuần linh khí nhanh chóng hướng ngọc cốt dịch bên trong hội tụ. Thời gian dần trôi qua, trong đỉnh tất cả thuần linh khí tại ngọc cốt dịch phát huy phía dưới biến thành tự nhiên thuần trắng sắc hồ gián thể, giống như là dịch thể nhớp múa phóng thích ra tinh khiết thoải mái mùi. Mang ý nghĩa cái thứ nhất nhanh chân đã thành công. Về phần tiếp xuống 3 cái tiểu bước đối với Lăng Thiên Vũ tới nói coi như dễ dàng. Ngũ tinh cỏ, kim linh chi cùng xích hỏa tham từ nơi này 3 vị thuốc vật liệu bên trong tinh luyện thuốc phấn, nhưng đều phải đến một mạch mà thành, tựa như là kim quy cỏ nhất định phải trong nháy mắt tinh luyện, quyết không thể có bất kỳ chi tiết nhỏ phạm sai lầm, hơn nữa thuốc phấn phẩm chất yêu cầu cũng phi thường cao. Mà đối với từ thuốc vật liệu bên trong tinh luyện thuốc phấn, Lăng Thiên Vũ đã phi thường thuần thục, mà đây 3 vị thuốc vật liệu cũng là có thể tăng cường linh tinh chất chân quý thuốc vật liệu, đặc biệt là kim linh chi cùng xích hỏa tham. Chợt Lăng Thiên Vũ trong tay dâng lên một đoàn đi ạ tợ lộ sắc hỏa diễm, tiện tay nắm lên một gốc ngũ tinh cỏ nhẹ nhàng đi lên ném đi, theo trong tay linh hỏa giống như là trường xà cấp tốc chạy qua. Xuy. Ngũ tinh cỏ trong nháy mắt biến thành bột phấn, một túm đỏ sẫm sắc thuốc phấn nhẹ nhàng tung xuống dung nhập tại hồ gián trong cơ thể, sau đó Lăng Thiên Vũ nhanh chóng hướng hồ gián trong cơ thể tích nhập một giọt tịnh hóa lộ. Tịnh hóa lộ đây là mỗi một vị đề luyện ra thuốc phấn muốn tiến hành dung hợp thời điểm đều phải đến, muốn tiến hành tiến hóa thời khắc đều phải gìn giữ lấy tinh khiết nhất linh khí. Rất nhanh tại tịnh hóa lộ dưới tác dụng, trong đỉnh cái kia một đoàn hồ gián thể bắt đầu tan, bắt đầu chuyển động, từng tia nhàn nhạt xương trắng tràn ra ngoài, trong lúc mơ hồ phóng xuất ra nhàn nhạt thuốc hương còn không có đạt tới mãnh liệt như vậy. Lăng Thiên Vũ cũng ủng hộ đoạn lập tức liền nắm lên kim linh chi. Đồng dạng là một mạch mà thành hỏa hầu khống chế được làm kim linh chi trong nháy mắt để luyện ra thuốc phấn tinh hoa, từng tia thuần kim sắc thuốc phấn tung xuống, Lăng Thiên Vũ lập tức lại đi hồ gián trong cơ thể tích nhập một giọt tịnh hóa lộ. Thời gian dần trôi qua, hồ gián thể đã bắt đầu sinh ra biến chất, từ lúc đầu thuần trắng sắc từ từ chuyển thành hoàng kim sắc, tràn ra tới thuốc hương cũng là bắt đầu càng ngày đến càng nồng đậm, đây cũng là kim linh chi phát huy ra hiệu dụng. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ chính tại hưng phấn trạng thái đem cuối cùng một mực thuốc vật liệu xích hỏa tham cũng nhanh chóng tiến hành luyện hóa gọn gàng mà linh hoạt tinh luyện, vì thuốc phấn lại từ tịnh hóa lộ phụ trợ dung nhập tại hồ gián thể tiến hành tịnh hóa, đồng thời thanh trừ một số lưu lại tạp chất. Rất nhanh 3 vị thuốc vật liệu tất cả đều dung hợp. Có thể rõ ràng nhìn thấy trong đỉnh đoàn kia hồ gián thể đang quỷ dị biến sắc như huyễn như thực, cực kỳ kỳ diệu, càng là giống như nước sôi sôi trào lên tại hồ gián trong cơ thể không ngừng toát ra vọt tới vọt tiểu khí phao. Lăng Thiên Vũ hai mắt trở nên sắc bén lên, đón lấy liền là một bước cuối cùng luyện hóa tụ đan. Uống. Lăng Thiên Vũ một tiếng quát nhẹ, song trưởng khẽ đảo, hai cỗ như trường long đi ạ tợ lộ sắc hỏa diễm hung manh tràn vào tại phiên vân đỉnh ở bên trong, lấy được linh hỏa kích thích phiên vân đỉnh bên trong cũng cùng lúc phóng xuất ra cường đại nhiệt lưu. Nội tại kết hợp song trọng nhiệt độ cao rèn luyện phiên vân đỉnh bên trong liệt diễm điên cuồng đằng nhiệt lượng tiêu thăng. Ngay tại song trọng liệt hỏa rèn luyện bên trong hồ gián thể bá bá rung động, sau đó lại không thể tưởng tượng nổi tại tụ hợp tản ra thuốc hương cũng biến thành càng càng mãnh liệt, đây rõ ràng chính là muốn thành đan dấu hiệu. Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hỉ, nhưng cũng có chút buông lòng, thận trọng nắm giữ lấy linh hỏa mạnh yêu biến hóa một vòng linh hỏa tại phiên vân đỉnh bên trong điên cuồng bay lưu. Rất nhanh hồ gián thể tụ hợp thành đan thuốc chiếu hình, nhưng là hình thù kỳ quái. Cho nên khoảng cách cuối cùng thành đan còn phải cần một cái bước nhỏ, chính là tiến hành đan thuốc gia công. Một bước này nhìn lên tương đối đơn giản, nhưng so với trước đó mấy bước còn muốn càng thêm cẩn thận. Nhưng nhớ nếu là đến cuối cùng một bước thất bại, đây là rất đáng tiếc, nhiều để cho người ta ủ rũ a. Không khỏi Lăng Thiên Vũ thần sắc trở nên càng thêm chuyên chú, linh thức triển khai thời khắc dòm ngó đan thuốc biến hóa, hỏa hầu mạnh yếu cũng phải khống chế được, làm bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không thể phạm sai lầm, không phải đan thuốc sẽ xuất hiện có vết tích. Lúc này Lăng Thiên Vũ tựa như là vị pho tượng đại sư hết sức chăm chú, mà giờ khắc này đan thuốc tựa như là quy mô đơn giản hoàn thành pho tượng, nhưng muốn để pho tượng trở nên hoàn mỹ hạ như vậy thì cần hậu kỳ tinh công mà thám. Vòng vòng linh hỏa thật chặt đem cái kia đơn giản kết đan đan thể bao khỏa, chậm rãi từ phiên vân đỉnh bên trong trôi nổi lên, sau đó Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ tại độ cao má tung lực lượng khống chế dưới, từng tia như con run thật nhỏ lửa tia từng sợi từ đan thể bốn phía dung nhập đi vào. nguyên bản mặt ngoài mấp mô gập gềnh đan thể lập tức được chữa trị đến mượt mà sạch sẽ, một đỏ một vàng hai cỗ nhàn nhạt lộng lẫy hiện lên ở đan thuốc mặt ngoài biến hóa đem phủ lên mỹ diệu tuyệt luân. Làm đủ loại khâu không chút nào ngừng đoạn luyện hóa dưới, Lăng Thiên Vũ mặt sắc cũng biến thành có chút trắng bệch, dù sao cũng là lần đầu luyện chế luyện anh đan, độ thuần thục mạnh như vậy tinh thần lực xác thực sẽ có chút mỏi mệt. Đáng được ăn mừng chính là Lăng Thiên Vũ thành công. Thành. Lăng Thiên Vũ có loại như thích phụ trọng ám thở ra một hơi linh hỏa triệt hồi. Siêu. Một khỏa tròn trịa đan thuốc bay bắn mà. Lăng Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị xong thuốc bình, chính xác đem vậy được phẩm đan thuốc chứa vào thuốc trong bình, sau đó đem thuốc bình nghiêm nghiêm thật thật che lại. Đây mặc dù không tính là cái gì trọng yếu trình tự, nhưng mới ra phẩm đan thuốc không nên lập tức liền trong không khí bạo lộ đạt được dưỡng khí trong hoàn cảnh phong tồn một đoạn ngắn thời gian, như vậy thì có thể đan thuốc không bị biến chất. Quá rồi tốt một lát. Lăng Thiên Vũ mới đưa thuốc bình mở ra, nhẹ nhàng đem viên kia nửa đỏ nửa vàng sắc đan thuốc ngã xuống lòng bàn tay, từng đợt nồng đậm thoải mái thuốc hương trong nháy mắt liền tràn ngập ở cả đang lúc phòng tối. Đây chính là luyện anh đan. Luyện anh đan nhưng khác biệt tại không linh đan, những cái kia luyện anh đan có được tinh khiết nhất linh khí, hơn nữa dung hợp hấp thu ba vị hy quý thuốc vật liệu đủ để phóng xuất ra nghèo thuốc hương mị lực. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thưởng thức trong tay kiện thứ nhất kiệt tác, tràn đầy vui sướng dày vò đã hơn nửa ngày, thậm chí lãng phí mười mấy bộ linh anh viên thứ nhất luyện anh đan cuối cùng là thành công, cũng ý vị Lăng Thiên Vũ độc vương bảo điện đã đột phá đến đệ tứ trọng trình độ. Chỉ tiếc chính là luận là kim linh chi còn là xích hỏa tham, đây hai loại thuốc vật liệu thật sự là quá hy đắt, giá thị trường chỉ sợ một gốc kim linh chi hoặc là xích hỏa tìm hiểu được bán được mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, hơn nữa rất nhiều người còn không nguyện ý bán. Mặc dù rất chân quý nhưng nói với Lăng Thiên Vũ cũng không trọng yếu, lại là muốn đối phó Thương Minh, dù sao cũng phải trước muốn hung hăng đem Thương Minh xảo trá một bút, dù sao Thương Minh thế nhưng là có trăm năm cơ nghiệp phía sau màn, lại có thiên địa minh che chở, luận là tài phú còn là thuốc vật liệu, chỉ cần Thương Minh có thể nhận tâm xuất thủ vậy thì có không có được. Cho nên đón lấy một màn liền người phi thường có thể hiểu được. Bởi vì Lăng Thiên Vũ vậy mà tại hướng thành phẩm luyện anh đan bên trong rót vào vàng độc, mà đối với vàng độc độc tính chất mạnh phi thường, đối với một người linh hồn đều rất mạnh kích thích tác dụng, nếu là rót vào tại luyện anh đan bên trong mà nói sẽ trở nên hình sắc, nếu là ăn vào bị chú độc luyện anh đan như vậy thì cùng độc ảnh truy hồn châm hiệu dụng cũng cái gì khác nhau. Nhưng là nếu như bị người nhìn đến tuyệt đối sẽ mắng to Lăng Thiên Vũ đây là đang hư mất của trời, cái kia là có thể để chân vũ cảnh cường giả phục dụng về sau đều có thể tăng cao tu vi linh đan a, cứ như vậy lãng phí. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không cảm thấy là lãng phí, chỉ phải giải quyết Thương Minh mấy cái kia thượng tầng nhân vật có thể thu hoạch được mấy cô hoặc bắt linh anh, hiện tại Lăng Thiên Vũ bất quá là muốn tại vật mình cần bên trên xuống lần nữa một khoản tiền mà thôi. Lúc này Lăng Thiên Vũ một tay nắm thật chặt đã âm thầm rót vào vàng độc luyện anh đan, mặt mũi tràn đầy hung tàn tà tà cười lạnh đối với Thương Minh, vì đó thống hận trong lòng hắn không chỉ có riêng là diệt Thương Minh mà là muốn hung hăng trả thù Thương Minh. Nếu trực tiếp liền diệt Thương Minh đây cũng là quá mức tiện nghi Lăng Thiên Vũ, nhưng có nhân từ như vậy. Tức sau Lăng Thiên Vũ cũng có lại tiếp tục luyện chế luyện anh đan mà là bỏ đi trên người quần áo, lại thi triển xương sụn công, thân thể trọng tân mở rộng quỷ dị biến thành một vị mặt sắc uy nghiêm nam tử trung niên, dáng người khôi ngô dung mạo bên trên nhìn lên sắp chín rồi rất nhiều, nhưng là duy trì Lăng Thiên Vũ vốn có tương tự tướng mạo. Mặc dù Lăng Thiên Vũ đã nắm giữ dịch dung thuật thiên biến vạn hóa dung mạo, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không muốn để dung mạo của mình trở nên có quá lớn khác biệt, tính chất bằng không cuối cùng đều lại không biết như thế nào khôi phục hình dáng cũ. Sau đó Lăng Thiên Vũ đổi lại một thân xám hạt sắc áo bào, trên lưng lại tùy ý thua bên trên một thanh trường kiếm, thần sắc dị thường lãnh khốc, mắt mang sát khí, lối ăn mặc này chỉ sợ sẽ là thường xuyên cùng Lăng Thiên Vũ tiếp xúc người cũng không nhận ra. Làm phiên hoàn mỹ ẩn sức về sau Lăng Thiên Vũ trên người liền dẫn vừa luyện chế tốt luyện anh đan lặng yên rời đi phòng tối. Sau một khắc Lăng Thiên Vũ liền tại Mộng Kim Thành một chỗ người xó xỉnh bên trong hiện ra thân hình. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, ha ha bảo đường. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ liền thẳng tắp thân thể dùng người bình thường tư thái lọt vào hướng không thôi trong đám người. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 541, khí khái đại sư. Một đầu tràn đầy tuế nguyệt dấu vết đường cái, hai bên đường phố một gian lại một gian cổ lão cửa hàng trà lâu quán rượu, các loại hoa văn nhiều người ở mức phun trào ồn ào không ngừng, bên thai lộ ra có phiên phồn hoa thịnh vượng cảm giác. Hắn chi bảo phong đường tại đây náo nhiệt đường đi bên trong là một chỗ cực kỳ dễ thấy điểm sáng. Bảo phong đường tên như ý nghĩa là một cái quy mô thông minh cửa hàng đan thuốc, vũ khí, thú tinh, công pháp các loại, chỉ cần ngươi hỏi ra được cái kia liền không có cầm không ra được. Nhưng ở bảo phong đường mua bán có thể đều không phải là chút phàm phẩm có thể vào người ở bên trong, hoặc là liền là quyền quý nhân sĩ, hoặc là liền là có thân phận thực lực võ giả, người bình thường muốn đi vào mà nói cũng phải hào hào ước lượng đo một cái hầu bao của mình có phải hay không đầy đủ dày đặc. mà Bảo Phong Đường cũng là Thương Minh Mị dưới sở thuộc lớn nhất sản nghiệp, cũng là trong thành giao dịch nhất phồn thịnh địa phương, liền là cái khắc thành nhân sĩ vì một chút thứ cần thiết cũng sẽ đặc biệt đi một chuyến Bảo Phong Đường dạo chơi. Nghi tới nói Bảo Phong Đường vì Thương Minh thu được phong phú lợi nhuận, làm Bảo Phong Đường trưởng sự tình giả vì Thương Minh kéo lũng khí khái đại sư, người này là vị ngũ phẩm thuốc sư, mà thuốc sư vốn chính là địa vị tôn cao, huống chi còn là vị ngũ phẩm thuốc sư. Lúc này, cải trang ăn mặc Lăng Thiên Vũ chính đứng ở Bảo Phong Đường bên đường phố. Dương mắt nhìn đi Bảo Phong Đường, mặc dù chiếm cứ diện tích rất lớn cũng không như trong tưởng tượng bố trí xa hoa, ngược lại là lộ ra keo kiệt, nhưng lại cho người ta một loại trải qua gian nan vất vả lù lù không ngã cổ vận cảm giác. Từ một cái góc độ khác tới nói đã chứng minh Bảo Phong Đường đã tồn tại không ít lịch sử, cũng nói Bảo Phong Đường tại giấc ngộng này Kim Thành bên trong là phi thường có nội tình. Có thể gặp đến hướng ra vào Bảo Phong Đường người nhiều vô số kể, mà trong những người này từng cái hoặc là người mặc võ phục hoặc là liền là ăn mặc hoa lệ, có người nào là hạ người bình thường. Lăng Thiên Vũ híp nửa hai mắt âm thầm âm hiểm cười. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền hướng Bảo Phong Đường bước vào. Làm bước vào đại môn thời điểm, một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đại sảnh hiện ra trước mắt. Trong đại sảnh có đông đảo quầy hàng, trong quầy bày đầy lấy rực rỡ muôn màu các loại đan thuốc, cũng là thuốc vật liệu các loại, hơn nữa tạp vật phần đông, nếu là muốn đi dạo hết toàn bộ đại sảnh nói tối thiểu đến hoa bên trên phần lớn thời gian. Có thể là bởi vì Bảo Phong Đường thực lực hùng hậu nguyên nhân, ở chỗ này thái độ phục vụ cũng không phải là đặc biệt tốt, hơn nữa cũng sẽ không cười nhẹ nhàng mời chào khách nhân, chỉ cần ngươi ở chỗ này nhìn chúng cái gì sau đó đi cùng từng cái trên quầy người phụ trách là có thể. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng không hứng thú đi thưởng thức những thứ kia. Sau đó Lăng Thiên Vũ trực tiếp đi tới tổng chức quầy. Phụ trách tổng quầy hàng chính là vị dáng người lộ ra béo niên kỷ 6-7 tuần trên dưới lao giả, một đôi mắt nhỏ cốt linh linh đều nhanh híp lại, tuyệt đối là cái phi thường nhân vật khôn khéo, chính di nhiên tự đắc sửa sang lấy trong tay giao dịch giấy tờ. Ta muốn tìm khí khái đại sư, tại sao không lúc Lăng Thiên Vũ đã đứng ở cái kia trước quầy gọn gàng dứt khoát. Lão giả khẽ ngẩng đầu độc các ánh mắt lạnh quét mắt Lăng Thiên Vũ, ném đi một cái khinh miệt mắt sắc ngạo mạn nói ra, biết ta sẽ thông báo cho khí khái đại sư, về phần khí khái đại sư vui không vui gặp nhau đến lúc đó sẽ thông báo cho, nếu như ngươi không có chuyện gì ngươi có thể đi về. Trang bức xác thực rất trang bức. Nhưng Lăng Thiên Vũ càng trang bức, thân ảnh cao lớn thẳng tắp cái eo nhìn xuống lão giả âm thanh lạnh lùng nói, trên tay của ta có một khỏa trong lịch sử tuyệt chỉ có đan thuốc, cho nên ta cần để cho khí khái đại sư giúp ta xem xét. Lão giả hơi sững sờ, mặc dù cảm thấy Lăng Thiên Vũ nói đến quá khoa trương nhưng còn có chút hứng thú dò hỏi, mấy phẩm? Không rõ ràng có chừng ngũ phẩm trở lên á, Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Ngũ phẩm trở lên, lão giả không chịu được hô, người xung quanh tràn đầy kinh ngạc hướng lão giả bên này quét tới, lão giả thật vất vả hô mấy hơi thở nói lắp bắp, bằng hữu ngươi không có nói đùa. Ngươi cảm thấy có dũng khí bảo đường người lại là đùa giỡn sao? Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Lão giả hai mắt nhíu lại, lời này ngược lại là nói đến ủng hộ mua bảo đường, mặt mũi trong khoảnh khắc trên mặt nổi lên rất là hữu hảo tiếu dung, đơn giản liền là còn nhanh hơn lật sách cười nói, ha ha không có ý tứ, ta suýt nữa quên mất, kỳ thật hôm nay khí khái đại sư vừa vặn có rảnh làm phiền bằng hữu cùng ta đi một chuyến. Không thông chi sao? Lăng Thiên Vũ mặt mang không vui. Nói đùa, khí khái đại sư luôn luôn là yêu thích kết giao bằng hữu, sao có thể chậm trễ bằng hữu ngài? Lão giả cười híp mắt nói ra, mặt kia ra thật là so ra heo còn dày hơn. Ân, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Mời tới bên này, lão giả đột nhiên trở nên giống như là chó sủ vẫy đuôi rất là thân mật. Sau đó tại mọi người nhìn phía dưới, Lăng Thiên Vũ cứ như vậy đi theo lão giả kia hướng bảo đường hậu đường đi đến, đây đãi ngộ cũng không phải người bình thường có khả năng có. Đi vào hậu đường hữu đạo hành lang. Một mực đi đến hành lang phần cuối lại còn cất giấu một gian không dễ để người chú ý phòng tối. Thùng thùng. Lão giả rất là khách khí nhẹ nhàng gõ cửa. Người nào trong phòng tối? Truyền một giọng dàn mua. Khí khái đại sư là ta, lão giả cười nói, ha ha là như vậy, có vị bằng hữu cần ngài hỗ trợ xem xét một khỏa đan thuốc có thể có dánh hay không, quấy rầy ngài. Để hắn tiến a, ngươi có thể đi về, thanh âm bên trong lạnh nhạt đáp lại. Đúng, lão giả tràn đầy kính sợ như là cười mặt hổ quay đầu về Lăng Thiên Vũ cười nói, vị bằng hữu này ngươi có thể tiến vào, lao phu liền không bồi cùng. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý trực tiếp môn đi vào. Làm Lăng Thiên Vũ mới vừa gia nhập căn này phòng tối thời điểm, bên trong lộ ra rất sáng, từng đợt nồng đậm thuốc hương xông vào mũi, mà một chút liền nhìn thấy rõ ràng vậy, được xếp thành sắp xếp thuốc trên kệ rực rỡ muôn màu, bố trí lấy một số thuốc vật liệu cùng thành phẩm đan thuốc. Ha ha, bằng hữu xin hỏi là cái gì đan thuốc cần lão phu giúp ngươi xem xét? Đây một vị giống như là phấn viết đầu ma sắt bảng đèn cái kia sàn sạt âm thanh chói tai tiếng vọng lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, tại cái kia ú quang bên trong đang ngồi đứng thẳng một vị gầy gò thân ảnh, lưỡng tóc mai nhiễm xương xanh sao vàng vọt, nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần, hình thể gầy trơ xương như củi, coi là thật gầy đến giống như có thể bị một trận gió thổi ngã. Nhìn vị này khí khái đại sư thật sự là đến như kỳ danh. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ lần này tới là muốn giả như bức thần sắc ngạo mạn nói ra, viên này đan thuốc là sư tôn ta luyện chế, nhưng sư tôn ta lâu dài ẩn tu không biết viên thuốc này ra sao phẩm cấp, nghe nói Mộng Kim Thành khí khái đại sư tại thuốc sư trong lĩnh vực hơi có chút quyền uy, cho nên muốn khí khái đại sư hỗ trợ xem xét. Ẩn tu khí khái hai mắt híp lên đột nhiên thay đổi thần thái sáng láng, giống như là những ẩn tu đó thuốc sư tự nhiên là không tầm thường, chỉ là bọn hắn tâm cảnh tu vi cao thâm không thích trộn rộn thế tục chi đấu. Theo gió cốt liền có chút đứng dậy có phần cảm thấy hứng thú cười nói, có thể trước đem đan thuốc cho lão phu tinh tế nhìn một cái. Ân Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu trong tay hiện ra cái thuốc bình trực tiếp đưa tới. Khí khái thận trọng tiếp lấy đi đầu nhẹ nhàng hướng thuốc trong bình hít hà, đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ hương liệt liệt hướng trong lỗ mũi xông vào đi vào, vẹn vẹn nhưng là tản ra thuốc hương liền có loại cho người ta thần thanh khí sảng cảm giác. Thượng phẩm. Tuyệt đối là thượng phẩm đan thuốc. Khí khái đè ép tâm tình kích động run run đem thuốc trong bình đan thuốc đổ ra, cái kia nửa đỏ nửa vàng sắc dị loại đan thuốc dương vào mí mắt để khí khái trở nên khiếp sợ. Không khỏi khí khái thần sắc nghiêm túc lên, thần sắc chuyên chú thậm chí quên Hồ Lăng Thiên Vũ tồn tại, cực kỳ tinh tế tính toán lên, có thể càng xem càng phát hoảng sợ, luận là đan thuốc phẩm chất còn là cái kia cố không thể tầm thường so sánh thuốc làn gió thơm cốt, đã âm thầm đánh giá trên tay viên này đan thuốc đã vượt qua lục phẩm. Chấn kinh. Lục phẩm đan thuốc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện chế ra, chí ít khí khái hắn cho là mình năng lực này. Lại tinh tế quan sát khí khái thần sắc trở nên càng phát kích động, hóa ra tựa như là nhặt được cái tuyệt thế chân bảo, kích động hai hàng lông mày lông đều run rẩy lên, bởi vì hắn cảm giác được tại đan thuốc bên trong truyền một cỗ phi thường lực lượng thần bí, đoán chừng là một loại có thể tăng lên tu vi rất lớn linh đan. Diệu thật sự là quá tuyệt diệu, khí khái không chế không nổi cảm xúc khen lớn nói. Nay khỏa đan thuốc phẩm chất thật sự là quá cao, có thể luyện chế ra viên thuốc này người đúng thật là vị thần nhân A, bằng hữu Lao Phu thực rất nhớ biết sư tôn của ngươi là phương nào tiền bối, có thể giúp Lao Phu dẫn kiến. Ha ha, không có ý tứ, sư tôn ta không thích bị người hỏi đến tục danh, về phần dẫn kiến nói chỉ sợ là rất không có khả năng, Lăng Thiên Vũ rất trang bức cười nói. Cũng là khí khái âm thầm cảm thấy tiếc nuối, giống như là những ẩn tu đó thuốc sư năng lực siêu phàm có dễ dàng như vậy gặp mặt sao, nhưng khí khái lại là âm thầm vui vẻ, tối thiểu trước mắt người này là một vị có thể cùng vị kia thần bí thuốc sư tiền bối tiếp xúc người, chỉ phải thật tốt thành lập tốt quan hệ cùng vị kia thần bí tiền bối gặp mặt cũng không phải là có khả năng. Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi, xin hỏi đại sư ngươi có biết viên thuốc này thuốc có thể đạt tới mấy các loại phẩm cấp? Lão phu đoán chừng là tại lục phẩm, có lẽ là tại thất phẩm, khí khái cười cười không khỏi hỏi. Đúng rồi, có thể nghe sư tôn của ngươi có nói qua đây là một khỏa cái gì đan thuốc sao? Theo sư tôn ta nói đây gọi luyện anh đan, Lăng Thiên Vũ đạo. Luyện anh đan khí khái sững sờ ngượng ngùng cười nói, không có ý tứ, lao phu tu vi nông cạn, kiến thức nông cạn, cũng không từng nghe qua có viên thuốc này, thuốc xin hỏi đây luyện anh đan có gì công hiệu? Ta là vị tu võ giả, theo sư tôn ta nói nếu là tu vi đạt tới huyền anh cảnh mà nói ăn vào đây luyện anh đan có thể cường hóa huyền anh đột phá tu vi, Lăng Thiên Vũ nói ra. Khí khái bị chấn tinh thân thể lắc lư. Tốt vậy mà khí khái đại sư cũng pháp chuẩn xác giám định, nói vậy ta liền cái khắc thành xem một chút đi, Lăng Thiên Vũ nói ra trang làm chuẩn bị muốn rời khỏi ý tứ. Bằng hưu thỉnh đầu tiên chờ chút đã, khí khái bận bịu gọi ở Lăng Thiên Vũ, luận là Lăng Thiên Vũ phía sau màn cái vị kia thần bí thuốc sư còn là trên tay viên này luyện anh đan đều là giá chi bảo, khí khái sao có thể để chuyện tốt bực này cứ như vậy bỏ qua. Xin hỏi còn có chuyện gì sao, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Là như vậy, nếu như không tiện vì lao phu dẫn kiến lao tiền bối mà nói không bằng đem viên này luyện anh đan bán cho chúng ta bảo đường a, lao phu có thể cho ngươi sung túc nguyên thạch, khí khái cười nói. Sư tôn ta không thích nguyên thạch, Lăng Thiên Vũ đạo. Khí khái tỉnh ngộ lúng túng cười nói, ha ha thật có lỗi thật có lỗi, là lao phu nhất thời gấp bất tỉnh, giống như là ngươi sư tôn loại kia cao thâm thuốc sư làm sao lại cần nguyên thạch đây. Ân Lăng Thiên Vũ nói ra. Nếu như ngươi thực muốn viên này luyện anh đan mà nói thế thì cũng không phải là không thể được, bởi vì ta sư tôn nhu cầu cấp bách một nhóm thuốc vật liệu mới có thể tiếp tục luyện chế đan thuốc. Khí khái hai mắt phát sáng cười nói, bằng hữu ngươi cái này tìm đối địa phương, chỉ cần ngươi có thể báo ra dạng gì thuốc vật liệu vậy chúng ta bảo đường là có thể đem ra được. Cái kia tốt, ta cần kim linh chi cùng xích hỏa tham tất cả 100 gốc, còn có ngũ tinh cỏ 500 gốc, Lăng Thiên Vũ nói ra, sau đó liên tiếp lại báo chút thường dùng thuốc vật liệu. Ân khí khái trầm tư do dự, mặc dù luyện anh đan có giá trị không nhỏ nhưng kim linh chi cùng xích hỏa tham có thể vật phi phàm, khí khái xác thực phải hảo hảo nghĩ chắc. Thấy gió cốt đang do dự, Lăng Thiên Vũ trực tiếp trở mặt nói, nếu như không bỏ ra nổi mà nói như vậy ta chỉ có thể xin lỗi cáo tử. Chờ một chút, khí khái cắn răng một cái nói ra, này không phải cũng không phải là không thể. Lăng Thiên Vũ ngừng dưới âm thầm âm hiểm cười, cá lớn đã bắt đầu muốn mắc câu rồi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 542, tràn đầy thu hoạch. Cá cắn câu Lăng Thiên Vũ cũng xa hoa nở nụ cười nói ra, khí khái đại sư mặc dù những này thuốc vật liệu là nhiều hơn chút nhưng nói lời nói thật đây luyện anh đan cũng không dễ dàng luyện chế mà đây mấy vị thuốc vật liệu đúng là luyện chế luyện anh đan trong đó hàm lượng không dối gạt nói dùng sư tôn ta năng lực ngươi cho ta nhóm này thuốc vật liệu nhiều lắm là cũng liền luyện hóa 7-8 khỏa luyện anh đan mà thôi. Mới 7-8 khỏa khí khái ngạc nhiên đây đúng là cái đại thủ bút nhưng cùng với vì thuốc sư hắn tất nhiên là minh bạch muốn luyện chế cao hơn phẩm cấp đan thuốc vật liệu sao lại như vậy phổ thông. Xác thực như thế cho nên ta đưa cho ngươi giá đã coi như là không lỗ Lăng Thiên Vũ nói ra. Như vậy đi lão phu trước tiên có thể cho ngươi hơn nữa còn sẽ dâng tặng ngoài định mức phân lượng có thể xin tiền bối lại nhiều luyện hóa 4 khỏa cho chúng ta đẩy kim các liền 4 khỏa khí khái nói ra mà lại nói đến có chút nặng nề xem ra khí khái cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Khí khái là thương minh người nếu là có thể lôi kéo một vị cường đại thuốc sư mà nói cái kia thương minh phát triển sau này tuyệt đối là rất có thể nhìn nếu như đối phương là vị cường đại thuốc sư cũng không thể tại dạng này làm ra trải qua thời điểm do dự mà làm cho đối phương mất hảo cảm. Xét đến cùng khí khái là xem ở Lăng Thiên Vũ vị kia thần bí tôn sư mặt mũi một vị cường đại thuốc sư mặt mũi. Đương nhiên khí khái cũng sẽ không hoài nghi Lăng Thiên Vũ dù sao đây luyện anh đan căn bản là không có gặp qua hơn nữa đi qua khí khái tự mình xem xét đây luyện anh đan đúng là có không phải so kỳ hiệu cái kia cũng không phải bình thường thuốc sư có khả năng luyện chế ra tới chỉ sợ sẽ là Liên Hùng Nghiễm Nguyên đều xa xa không có năng lực này. Dạng này cũng tốt Lăng Thiên Vũ nói ra. Nhưng là nếu như ta sư tôn không quá ưa thích giúp người luyện chế đan thuốc nhưng đối với những này thuốc vật liệu cùng khí khái đại sư ngươi nói ý tứ ta tự sẽ chuyển cáo sư tôn nếu như ta sư tôn không vui vậy ta cũng sẽ đích thân đem thuốc vật liệu đưa về không biết khí khái đại sư phải chăng tín nhiệm ta. Đương nhiên chúng ta đã là bằng hữu khí khái cười nói muốn tiến một bước rút ngắn Lăng Thiên Vũ quan hệ sau đó liền đem trước quầy hàng vị lão giả kia kêu lên. Lão giả kia một mực cung kính đi đến nhìn thấy khí khái ý cười tràn đầy chuẩn bị là giật mình hiển nhiên là Lăng Thiên Vũ trên tay mang đến viên kia thần bí đan thuốc nguyên nhân không khỏi đối với Lăng Thiên Vũ âm thầm nhiều hơn phân tôn kính lúc tiến vào còn đặc biệt cơ linh hướng phía Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi. Lão điển khí khái trịnh trọng nói, ngươi lập tức đi trong khố phòng tất cả lấy kim linh chi cùng xích hỏa tham 200 gốc còn có 600 gốc ngũ tinh cỏ cùng 50 bình ngọc cốt dịch tới. Ách vị kia gọi lão điển lão giả sửng sốt những này từ khí khái trong miệng niệm đi ra thuốc vật liệu có lưỡng vị thuốc vật liệu tại trên thị trường cái kia là có thể bán hơn mấy vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch giá trị mà nhóm này thuốc vật liệu tổng cộng không sai biệt lắm đáng giá bên trên gần ngàn vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch giá thị trường. Cho nên đơn giản có thể nói không sai biệt lắm lật ra 1/4 bảo phong đường vô liếng. Còn tại thất thần làm cái gì nhanh đi khí khái đột nhiên tăng thêm khẩu khí ngay trước mặt Lăng Thiên Vũ cũng không thể lộ ra quá keo kiệt dù cho trong lòng cũng là đau lòng như vậy. Đúng, đúng lao điển thần sắc sợ hãi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh uy ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ am nhéo một cái mồ hôi lạnh còn tốt mới vừa rồi không có quá đắc tội Lăng Thiên Vũ không phải làm sao chết cũng không biết. Tức sau, lao điển lập tức vội vã chạy đến khố phòng. Bằng hưu còn xin chờ một chút cần thiết thuốc vật liệu rất nhanh liền vì ngươi đưa ra khí khái mặt cười như hoa. Không có việc gì ta không thời gian đang gấp Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng đáp lại. Đúng rồi còn chưa hỏi huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào đây khí khái mỉm cười. Tại hạ Vũ Phong Lăng Thiên Vũ đạo. Ước nguyên lai là Vũ Phong huynh đệ khí khái cười cười mặc dù khí khái muốn phải cố gắng cùng Lăng Thiên Vũ lấy lòng nhưng thấy hình như Lăng Thiên Vũ cũng không thương cùng mình nói chuyện với nhau khí khái cũng thức thời ngậm miệng lặng lặng chờ đợi. Bất quá khí khái cũng đang âm thầm ngắm nghĩa lấy Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là dùng hắn tiếp cận huyền anh cảnh hồn cảnh tu vi vậy mà một chút cũng nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ nghi đang lúc liền để khí khái càng thêm tin phục âm thầm mừng thầm. Ha ha nếu như có thể lôi kéo vị này thuốc sư tiền bối mà nói không chỉ có thể lập cái đại công sau này lại có không ít chỉ điểm thật sự là trên trời rơi xuống chuyện tốt ta. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ cũng âm thầm khinh bị phiền, gió này cốt đại sư vẫn thật là thằng ngu. Cho đến quá rồi hồi lâu. Lão điển mồ hôi hô hô tiểu chạy vào trong tay có thêm một cái linh túi nhìn bên trong chứa đầy ớp mặt mũi tràn đầy đau lòng dáng vẻ quay về khí khái hỏi, khí khái đại nhân nhóm này thuốc vật liệu không sai biệt lắm muốn móc sạch khố phòng tồn lượng ngài xác định thật sự là muốn. Lão điển rõ ràng liền là đang nhắc nhở khí khái dù sao những này thuốc vật liệu thật sự là quá quý giá. Lão phu quyết định sự tình gì còn cần đến ngươi chỉ trỏ sao khí khái chìm hư một tiếng cái kia lão điển dọa đem mồ hôi lạnh sau đó lộ vẻ tức giận đem thuốc vật liệu giao tới. Khí khái tiếp nhận cái kia linh túi sau đó ý cười đầy mặt đưa tới Lăng Thiên Vũ trước người cười nói, ha ha lại muốn làm phiền người sư tôn cho chúng ta bảo đường luyện chế đan thuốc tự nhiên là không thể bạc đãi tiền bối những này dư thừa mấy trăm gốc thuốc vật liệu xem như chúng ta bảo đường đối với tiền bối một điểm tâm ý nếu như tiền bối còn có gì cần nói cứ mở miệng. Dừng một chút khí khái lại từ trong ngực thăm dò ra cái linh túi lại đưa tới nói ra. đúng rồi, ta nhìn Vũ Phong huynh đệ ngươi là vị tu võ giả, trong này có 50 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, xem như lão phu tự mình đưa cho ngươi, mong rằng vui vẻ nhận. Đối với khí khái lấy lòng Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không khách khí, nhận thản nhiên nói, đa tạ khí khái đại sư, bất quá ta đến lập tức trở về hướng sư tôn bẩm báo, đây liền đi về trước, đợi sau một ngày ta sẽ lại hồi về phần viên này luyện anh đan. Mà nói khí khái đại sư nếu là hoài nghi nói có thể tìm người phục dụng thử một chút. Không, Vũ Phong huynh đệ nói đùa, khí khái chắp tay nói, nhưng là vẫn phải hy vọng Vũ Phong huynh đệ nhiều đa hướng ngươi sư tôn nói tốt vài câu, còn có liền là thỉnh cùng ngươi sư tôn nói chúng ta Thương Minh lại là bạn của tiền bối. Lần này khí khái trực tiếp đem Thương Minh đều cho báo ra. Được rồi, ta sẽ hảo hảo chuyển đạt cho sư tôn, liền cáo từ trước. Đi thong thả. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu quay người cười trộm, nghĩ đến lần này bảo đường vậy mà dễ dàng như vậy liền kiếm lời một số lớn trên tư liệu, Thương Minh tham lam so vẫn luôn muốn tiếp tục trèo lên trên, thậm chí muốn vượt trên thiên địa mình, cái này cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra tốt đẹp dụ dỗ cơ hội. Đợi Lăng Thiên Vũ sau khi đi, lão điền liền nhịn không được nói ra, khí khái đại nhân tên kia đến cùng là thân phận gì vậy mà để đại nhân ngài lớn như thế dốc hết vốn liếng tha thứ ta mạo muội, ta cảm thấy việc này nên được hướng minh chủ bọn họ trước tốt dễ thương lượng a. Hừ, lao phu còn đến phiên ngươi thuyết giáo, khí khái hừ lạnh một tiếng. Không dám, lao điền mồ hôi lạnh chảy ròng. Khí khái lạnh liếc mắt nghiêm túc nói, tên kia ngược lại là cái gì đặc biệt, ngược lại là khác sau lưng của hắn vị sư tôn kia không phải so tìm có thể. Nói thế nào, lao điền hiếu kỳ hỏi, hắn rất nhớ biết. Đây là một khỏa luyện anh đan, lão phu căn bản là chưa từng nghe thấy, nhưng dùng lao phu ánh mắt nhìn viên này đan thuốc rất có thể sẽ là một khỏa thất phẩm đan thuốc. Khí khái nói đến rất chân thành, không để ý tới lao điển cái kia phiên khiếp sợ thần sắc, tiếp tục nói, càng không thể tưởng tượng chính là đây luyện anh đan cũng không dễ dàng luyện chế, liền là thất phẩm thuốc sư cũng không nhất định có thể đủ luyện chế ra, hơn nữa còn không biết cụ thể phối phương, cho nên lão phu cả gan suy đoán vị tiền bối kia thậm chí còn có thể là trong truyền thuyết bát phẩm thuốc sư. Bát phẩm? Lão điền như bị sét đánh khiếp sợ thẳng phát run. Bát phẩm? Cái kia ý vị là ý vị như thế nào, chỉ sợ sẽ là đến thiên địa minh đều phải đại dốc hết vốn liếng lôi kéo nhân vật. Dù sao thất phẩm thuốc sư ở thế tục trong mắt đã là mạnh nhất, như vậy siêu việt thất phẩm đây chẳng phải là siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa vị kia thuốc sư tiền bối nhu cầu cấp bách chúng ta bảo đường trao đổi thuốc vật liệu, hiển nhiên là vị kia thuốc sư tiền bối còn chưa bị một ít thế lực lôi kéo, cho nên nếu như chúng ta có thể đủ tốt tốt đạt được kết quả tốt, vị kia thuốc sư tiền bối mà nói không chừng có thể cho Thương Minh khả năng có được một vị bát phẩm thuốc sư tọa chân. Khí khái trịnh trọng nói. Lão điền thân thể mãnh liệt nước chấn động, âm thầm sợ hai thán phục, đã lâu mới chợt hiểu ra khó trách khí khái sau đó đây quyết định, nếu lộ ra hẹp hòi nói như vậy rất có thể liền là mất đi một vị cường đại thuốc sư. Cao thật sự là thật cao minh. Đương nhiên thân phận của gia hỏa này vẫn còn có chút khả nghi, khí khái nói ra, ngươi lập tức điều động chút cao thủ phải tất yếu hảo hảo theo dõi hắn, nhưng phải nhớ kỹ tuyệt đối không nên bị hắn phát hiện, hiểu chưa? Là ta lập tức đi làm, lão điền chắp tay nói. Đi thôi, can hệ trọng đại, lão phu cũng phải lập tức trở về một chuyến Thương Minh tổng bộ, khí khái đạo. Sau đó khí khái cùng cái kia lão điền riêng phần mình rời đi phòng tối. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ sớm chạy tới người người quá khứ trên đường phố. Từ bảo đường ra Lăng Thiên Vũ liền nhịn cười không được nhìn mình luyện anh đan cùng hư cấu sư tôn vẫn rất có uy lực, cứ như vậy canh chừng cốt cho hổ lộng qua. Càng ngoài uy muốn chính là Lăng Thiên Vũ vậy mà thu hoạch hơn ngàn gốc thuốc vật liệu, thậm chí còn ngoài định mức phúc lợi đạt được 50 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười thầm, ha ha, Thương Minh đúng không, rất nhanh ta liền sẽ để các ngươi cố gắng thể nghiệm loại kia từ phía trên đường rơi nhập địa ngục cảm giác, hiện tại liền để các ngươi cố gắng ngày a. Về phần mấy cái kia âm thầm chính du đãng tại trên đường phố giám thị Lăng Thiên Vũ người, Lăng Thiên Vũ cũng sớm đã nhận ra, nhưng những người kia đối với Lăng Thiên Vũ nói liền là chút bất nhập lưu tạp chủng, trực tiếp liền đem bọn hắn quăng mấy con phố biến mất không thấy. Mà những giám thị bí mật đó Lăng Thiên Vũ người lại là kinh ngạc lại là phiền muộn, êm đẹp người vẫn là nhiều người như vậy cùng một chỗ nhìn chằm chằm cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Sớm tại lúc này Lăng Thiên Vũ sớm đã thần không biết quỷ không hay về tới đầy kim các phòng tối. Khó được thu hoạch nhiều như vậy thuốc vật liệu, ngoại trừ vì Thương Minh chuẩn bị cái kia 4 khỏa luyện anh đan bên ngoài, Lăng Thiên Vũ cũng muốn tự mình luyện chế mấy khỏa, một khỏa đương nhiên là cho mình, còn có mấy khỏa Lăng Thiên Vũ muốn vì Tử Xương cùng Đế Huyết bọn họ tạm thời giữ lại, nếu như giải quyết Thương Minh sự tình về sau Lăng Thiên Vũ cũng sẽ dâng tặng một khỏa cho Thù Nghìn. Lúc này mới có thể tiến một bước thu phục Ám Phong Đường thế lực. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tiến nhập luyện đan trạng thái. Về phần khí khái mà nói sớm đã đi sắt vội vã chạy tới Thương Minh tổng bộ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 543, Thương Minh phản ứng. Thương Minh tổng bộ. Hội nghị đại sảnh. Xa hoa bên trong đại sảnh, chủ vị uy nghiêm đứng ngồi lấy một vị diện mục thâm trầm nam tử trung niên. Thân hình thon dài, kim quan buộc tóc, mày kiếm như mực vẽ, mũi như ương câu, không nhiễm mà chu bờ môi. Người mặc một bộ thêu kim văn bạch trường sam, bên ngoài phụ một bộ màu trắng lặn đi viền vàng trường bào, gương mặt cương nghị lúc này coi như nhắm mắt lại cũng có thể từ hắn ngũ quan bên trong cảm giác được lãnh khốc tình ý vị. Vị trung niên nam tử này, cũng chính là Thương Minh đến Cao Minh chủ, Cung Tự Thanh, Chân Vũ tam trọng cảnh tu vi. Hán chi, hai bên thứ vị, theo thứ tự đứng ngồi lấy bốn người. Vương gia trưởng sự tình Vương Thương Đức, Lý gia trưởng sự tình Lý Nguyên Kính, Tiền gia trưởng sự tình Tiền Dương cùng Chu gia trưởng sự tình Tuần Trí Biển. Bốn người tu vi đều cùng ở tại Chân Vũ nhất trọng cảnh, kiêm nhiệm toàn bộ Thương Minh nguyên láo chức vụ. Mà năm người này, cũng là năm nhà liên minh tầng cao nhất nhân vật. Cung Tự Thanh năm người cứ như vậy mặt biểu lộ đứng ngồi lấy, có chút nhắm hai mắt, tựa hồ tại chờ cái gì, trong đại sảnh vẫn luôn duy trì trầm mặc, trong lòng lại không được tự nhiên. Bởi vì, tại khí khái chạy tới Thương Minh tổng bộ thời điểm, sớm đã trước đó cùng Minh chủ cùng bốn vị nguyên lão lên tiếng chào hỏi. Mặc dù bọn họ đối với cái kia luyện anh đan đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng lập tức liền đưa ra ngoài hơn ngàn gốc các loại dược liệu, tại không rõ tình hình thực tế trước đó, Cung Tự Thanh bọn họ cũng lộ ra rất không bình tĩnh, cho nên năm vị Thương Minh tổng trưởng sự tình lập tức tụ tập. Giống như là loại này, năm vị Thương Minh thủ lĩnh cùng tụ, đã nhiều năm chưa từng có, dù sao không có đặc biệt chuyện trọng yếu, bọn họ năm người cũng sẽ không cùng tụ một đường. Lam Khí khái mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, cười nhẹ nhàng bước vào đại sảnh thời điểm, năm song ánh mắt lợi hại đột nhiên vừa mở, đồng loạt hướng Khí khái bên này quét mắt tới. Đây chính là năm vị chân vũ cảnh cường giả a, khí khái liền xem như hồn cảnh tu vi không yếu, đột nhiên cũng ngăn cản không nổi năm vị chân vũ cảnh cường giả liếc nhìn, đột nhiên thân thể lắc một cái, nhất thời thu liễm lại tiểu dung, yếu ớt đi vào. Mặc dù khí khái là vị ngũ phẩm dược sư, trưởng quản bảo phong đường, tại Thương Minh địa vị cao thượng. Nhưng tại không có đi qua năm vị trưởng sự tình đồng ý, tự tiện giao dịch khổng lồ như thế chân quý dược liệu, Cung Tự Thanh trong lòng bọn họ là lộ ra phi thường bất mãn. Nếu khí khái quyết đoán là sai lầm nói, chỉ sợ khí khái liền là ngũ phẩm thân phận của dược sư, vậy cũng tránh không được trọng phạt. Phong mô bái kiến minh chủ, bái kiến bốn vị đồng lao đại nhân. Khí khái khúm núm hành lễ nói, lưng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, đồng thời chống cự lấy năm cố cường đại thế ép, rất khó chịu. Cung Tự Thanh híp nửa hai mắt, xuyên suốt ra sắc bén quan mang, trầm ngâm nói, Phong lão, ngươi luôn luôn là hành sự người cẩn thận, không biết là đan dược gì để ngươi tác hạ như thế quyết đoán. Khí khái có chút lắc một cái, một mặt nghiêm nghị nói ra, lão phu cả gan khẳng định, khả năng này là một khỏa thất phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược. Cung Tự Thanh ngạc nhiên thất sắc, Vương Thường Đức các loại nguyên lão cũng có chút đứng ngồi đến không an phận. Thất phẩm đan dược. Vậy tương đương là giá trị gì, tối thiểu phải là thất phẩm dược sư mới có năng lực luyện chế ra tới. Thất phẩm đan dược, đây quả thật là không tầm thường, nhưng Phong lão ngươi chỗ giao ra dược liệu, đây giá thị trường có thể so đo được hơn ngàn vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. Vẹn vẹn nhưng là đổi về một khỏa công hiệu còn chưa minh đan dược, đây không khỏi quá quả đoán đi. Vương Thường Đức trầm giọng nói, rõ ràng bất mãn. Vương Nguyên Lão nói không sai, tỉ như đây Kim Linh Chi cùng Xích Hỏa Tham, cho dù là tại toàn bộ Thương Minh tồn kho lượng cũng không nhiều, hiện tại cứ như vậy đưa ra ngoài mấy trăm gốc, về sau còn thế nào chơi về được. Tiền Dương nói theo, đây bảo phong đường chủ nếu tiền gia phụ trách trường quản, cho nên Tiền Dương càng là lộ ra thật to bất mãn. Khí khái mồ hôi ra hiệp độc. Hai vị nguyên lão liên tiếp kiểu nói này, ngược lại là đem hắn nguyên bản lời muốn nói cho ngăn chặn lại. Cung Tự Thanh âm thầm trầm tư trải qua, tuyệt đối là cái đa mưu túc trí chủ, hai mắt nhìn chăm chú chính dọa đến hai hùng khiếp vía khí khái nói ra, Phong lão, ngươi không cần khẩn trương, ta hiểu rõ cách làm người của ngươi, ngươi là có ý nghĩ gì sao? Phương, ngươi cứ việc hảo hảo nói. Nghe tiếng, khí khái âm thầm rung động xuống, nhưng cũng coi như là chậm mấy hơi thở, liền chắp tay nói, Minh chủ, viên thuốc này vì luyện anh đan. Dùng lao phu kiến thức, căn bản chưa từng được nghe. Mà đây luyện anh đan công hiệu, có thể tăng cường võ giả anh thể tu vi, nếu là huyền anh cảnh võ giả phục dưới, có lẽ có thể đột phá đến chân vũ cảnh, liền là chân vũ cảnh cường giả cũng có khả năng nhắc lại bên trên nhất trọng tu vi. Ân. Năm vị trưởng sự tình đột nhiên khẽ giật mình, rốt cuộc bình tĩnh không được. Cung Tự Thanh càng là hai mắt sáng lên, trong đáy lòng đã âm thầm liên tưởng đến tương lai một loại nào đó tình cảnh. Luyện anh đan. Điều đó không có khả năng. Ta nghe đều chưa từng nghe qua. Tuần Trí Biển thần sắc kích động nói. Phong lão, ngươi có thể nhìn lầm rồi. Lý Nguyên Kính cũng không chịu nổi. Lão Phu mặc dù tu vi nông cạn, nhưng đi qua Lão Phu xem xét, đây luyện anh đan đúng là có bực này kỳ hiệu. Nếu như chư vị không tin, có thể thỉnh gấu nguyên lao đến tự mình xem xét. Khí khái nói ra, nói đến rất chân thành. Tiểu nói này, đám người ngược lại là trầm mặc. Đúng, bọn họ căn bản là không có nghe qua cái gì luyện anh đan, hơn nữa cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể cho chân vũ cảnh võ giả trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới cường đại công hiệu đan dược. Liên là thất phẩm đan dược cũng không thể. Đây đã hoàn toàn vượt quá bọn họ phạm vi hiểu biết. Cung tử thanh ngược lại là lộ ra tương đối chấn định, hỏi, cái kia viên thuốc này là xuất từ phương nào có thể nhân thủ? Đây chính là lão phu muốn trọng điểm nói. Khí khái nói. Chúng người thần sắc chặt ngưng, nhìn chòng chọc vào khí khái. Ân, từ từ nói. Cung tử thanh gật đầu nói. Vâng. Khí khái lại lần nữa có chút hành lễ, một mặt nghiêm nghị nói ra, đây luyện anh đan căn bản chưa từng nghe thấy, nhưng viên thuốc này xác thực có cường đại công hiệu. Dùng lão phu tại dược sư lĩnh vực bên trên nhận biết, liền là thất phẩm dược sư cũng không nhất định có thể đủ luyện hóa đi ra, cho nên lão phu lớn gan suy đoán, luyện chế đây luyện anh đan người tài ba, rất có thể sẽ là một vị bát phẩm dược sư. Bát phẩm. Năm vị trưởng sự tình kém chút dọa đến ngã quỵ, tọa hạ cái ghế cũng đầu động, hô hấp dồn dập, tràn đầy chấn kinh ngạc. Bát phẩm dược sư. Tại đây Tây Châu, chỉ sợ không cao hơn ba vị, hơn nữa ba vị này đều đã ẩn tích, cũng chính là Tây Châu công nhận mạnh nhất vẫn phải xem như thất phẩm dược sư. Chỉ cần có thể lôi kéo một vị thất phẩm dược sư, liền có thể nuôi dưỡng được một cỗ cường đại thế lực, đây tuyệt đối là các phương cường thế lực muốn kéo lũng đỉnh tiêm nhân tài, huống chi hiện tại còn có thể là một vị bát phẩm dược sư cường đại tồn tại. Yên lặng hồi lâu, thật vất vả lấy lại tinh thần Vương Thường Đức trịnh trọng mà hỏi, Phong lão, ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Lao phu nhưng là suy đoán, nhưng 89/10. Khí khái nói, tốt ta, coi như suy đoán của ngươi là chính xác. Dùng ý của ngươi là muốn chúng ta Thương Minh lôi kéo được vị này trong truyền thuyết mạnh đại dược sư. Tiền Dương nói ra, như vậy ngươi cho rằng, giống như hắn như vậy thân phận cao quý, sẽ để ý chúng ta Thương Minh sao? Thiên Nguyên Lão, lời này cũng không thể nói như vậy. Cung Tử Thanh nói ra, những ẩn tu đó dược sư, tính tình đều có chút cổ quái, nói không chừng thực biết âm thầm trợ giúp chúng ta Thương Minh, đây đối với chúng ta Thương Minh tới nói có lẽ là cái cơ duyên. Ta lại cảm thấy Cung Minh chủ nói rất có lý. Tuần Chí Biển nói ra, liền xem như chúng ta không có thể lôi kéo vị kia người tài ba, tối thiểu chúng ta có thể cùng hắn giao hảo. Hơn nữa những dược sư kia không yêu thích thế lực chi tranh, cũng không yêu thích nguyên thạch các loại, chỉ có đối với thuật luyện đan cùng nhiệt. Giống như là loại nhân vật này, chỉ cần chúng ta có thể cùng hắn thành lập tốt quan hệ, sau đó có thể cho hắn cung cấp đầy đủ dược liệu làm thù lao, như vậy giúp chúng ta luyện chế một số cường đại công hiệu đan dược đó cũng là có khả năng. Nói như vậy là không sai. Nhưng bây giờ còn không xác định người này đến cùng có thể thật sự là vị bát phẩm dược sư, nếu như không đúng vậy, vậy chúng ta lần này thật đúng là thua thiệt lớn. Thiền Dương nói ra, lão phu không dám khẳng định, nhưng tối thiểu lão phu có thể cam đoan, vị này người tài ba tối thiểu là thất phẩm dược sư trình độ. Khí khái tràn đầy tự tin cùng khẳng định khẩu khí nói ra, thất phẩm. Nhìn chung toàn bộ Tây Châu, đó cũng là phi thường thưa thất tồn tại, hơn nữa những thất phẩm đó dược sư vẫn là vô cùng cao ngạo. Mặc dù Thương Minh cũng có mấy vị dược sư, nhưng cao nhất phẩm cấp cũng bất quá là khí khái, ngũ phẩm trình độ. Còn Hùng Nghiêm Nguyên, cũng liền lục phẩm, hơn nữa bí mật Thương Minh kỳ thật lại cũng không tín nhiệm Hùng Nghiêm Nguyên. Cho nên, thất phẩm dược sư đối với Thương Minh tới nói, xác thực đáng giá đi lôi kéo. Cung Tử Thanh cũng tại tinh tế trầm tư, đột nhiên nói ra, như vậy đi, vậy mà Phong lão ngươi như thế xác định cái kia luyện anh đan công hiệu, không bằng trước lấy ra để cho chúng ta hảo hảo nhìn một cái. Là... Khí khái khẽ gật đầu, lập tức liền hiện ra một cái bình thuốc, sau đó nhẹ nhàng ngã xuống lòng bàn tay. Làm viên kia nửa đỏ nửa vàng kỳ dị đan dược hiện lúc đi ra, từng đợt nồng đậm đặc dị mùi thuốc tán phát ra, giống như bệnh dịch, nhanh chóng lan tràn hướng toàn bộ đại sảnh. Cái kia chọc người mùi thuốc, không giống với bình thường đan dược mùi, giống như từng sợi khói nhẹ, tập vào toàn trường tất cả mọi người trong lỗ mũi. Nhất thời, di tâm thần người, càng là có loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Khiến người ta say mê tại đây kỳ dị mùi thuốc bên trong. Hồi lâu, Cung Tử Thanh năm người từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, khống chế không nổi đồng thời kinh hô âm thanh, tốt đan, tuyệt phẩm tốt đan A. Giờ khắc này, liền là liên trước đó một phản bác nữa Tiền Liền Dương, cũng không nhịn được thần sắc kích động, hai mắt nhìn chằm chằm khí khái trong tay viên kia luyện anh đan, tinh long lánh, thậm chí ngay cả nước miếng đều nhanh chảy ra. Đương nhiên, đám người cũng là hiện ra phi thường khoa trương thần thái. Tạm khỏi cần phải nói. Liền từ đan dược này kỳ dị nhan sắc cùng để cho người ta cảm thấy cùng huyền diệu đan dược, liền đủ để chứng minh viên này luyện anh đan giá trị chỗ bất phàm. Đáng giá. Thực đáng giá. Cung Tử mặt xanh sắc run rẩy, kích động vạn phần, nếu như hấp thu viên này luyện anh đan, nói không chừng liền có thể đột phá đến chân vũ tứ trọng cảnh. Đối với cái này cửa ải, Cung Tử Thanh thậm chí đã ngừng bước vài chục năm lâu, Cung Tử Thanh có thể không kích động sao? Đương nhiên, Tiền Dương bọn họ đều rất kích động, từng cái trong mắt đảo quanh, bọn họ đều muốn viên này luyện anh đan. Khu khu bảo đường luôn luôn là chúng ta Tiền gia phụ trách, mà viên đan dược kia công hiệu không rõ, ta liền ăn thiệt tỏi điểm, liền để ta thử trước một chút nhìn phải chăng có như thế kỳ hiệu. Tiền Dương rất hổ thẹn nói. Tiền Nguyên Lão, lời này của ngươi liền không đúng, chúng ta năm nhà thế nhưng là thuộc về liên minh, bảo đường có thể đại biểu cho chúng ta toàn bộ thương minh lợi ích. Mà chúng ta thân là thương minh trưởng sự tình giả, nhưng vì thương minh, chúng ta liền xem như sông pha khói lửa, đó cũng là không chối từ, cho nên chúng ta đều sẽ rất tình nguyện đi thử xem đan dược này dược hiệu. Lý Nguyên Kính khinh liếc mắt, ngược lại là rất cơ trí, biết hiện tại chỉ có một khỏa luyện anh đan, muốn nuốt một mình mà nói rất không có khả năng, dứt khoát liền tạm thời bảo lưu lấy. Tốt, đều đừng nói nữa. Cung Tử Thanh mở miệng, nói ra, liền một khỏa luyện anh đan mà thôi, lại không lo không có. Không nghe thấy Phong Lão nói vị kia người tài ba sẽ giúp chúng ta lại luyện chế 4 khỏa luyện anh đan, đến lúc đó còn sợ không có phần của các ngươi sao? Cung Tử Thanh tiểu nói này, Tiền Dương bốn nguyên lão mới yên tĩnh trở lại. Về phần viên này luyện anh đan, tạm thời liền từ ta đảm bảo a, chờ đạt được mặt khác 4 khỏa luyện anh đan chúng ta lại đi phân phối. Cung Tử Thanh nói ra, bất quá, nếu như chúng ta muốn thu hoạch được càng nhiều luyện anh đan, như vậy ta muốn chư vị cũng nên cầm chút vốn ban đầu đi ra rồi hả? Đương nhiên, chúng ta năm nhà vốn là thuộc làm một thể, tự nhiên vì thương minh cống hiến. Tiền Dương cái thứ nhất nói ra, lộ ra rất tích cực. Tiếp theo, Lý Nguyên Kính bọn họ cũng là liên tiếp tỏ thái độ. Được. Cung Tử Thanh hai mắt nhíu lại, tận lực không được kích động trong lòng, cười lạnh nói, ha ha, kỳ thật ánh mắt của chúng ta phải xem xa một chút, nếu như chúng ta có thể lôi kéo vị này có thể người, liền có đại lượng luyện anh đan, về sau chúng ta thương minh thế lực liền là vượt trên thiên địa minh, cái kia cũng không phải là không được. Vượt trên thiên địa minh, chó này hung, cũng là sẽ cắn chủ nhân. Cho nên tứ lao cười, sớm tại thương minh phát triển đến có bực này quy mô thời điểm, bọn họ liền muốn vượt trên thiên địa minh. Dù sao năm nhà liên minh có thể tại 100 năm ở giữa phát triển đến thương minh bực này quy mô, như vậy nhưng nhớ năm nhà dã tâm là phi thường lớn. Có lẽ, vị này cường đại thần bí dược sư, sẽ để cho thương minh phát triển đến đỉnh phong. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 544, vênh váo hung hăng. Viên thứ nhất luyện anh đan thành phẩm để Lăng Thiên Vũ tích lũy không ít kinh nghiệm cộng thêm từ bảo phong trong nội đường đến đại lượng không ít thuốc vật liệu tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới để Lăng Thiên Vũ buông lỏng lúc trước áp lực. Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Lăng Thiên Vũ một hơi trọn vẹn luyện chế ra 10 khỏa luyện anh đan mới ngừng lại được, nhưng đây cũng không phải là nhẹ nhõm công việc, liền đây 10 khỏa luyện anh đan liền hao tốn suốt cả ngày cũng làm cho Lăng Thiên Vũ có chút tinh thần cảm giác mệt mỏi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng đặc biệt ở trong đó 4 khỏa luyện anh đan bên trong rót vào vàng độc. Vậy mà thời gian một ngày đến Lăng Thiên Vũ cũng phải muốn tiếp tục thực hành kế hoạch. Không thể không nói xương sụn công cùng dịch dung thuật năng lực xác thực cho Lăng Thiên Vũ cung cấp rất lớn thuận tiện. Lần này đi ra ngoài Lăng Thiên Vũ vậy mà biến thành một vị lão giả lại làm sơ chút ngụy trang gia công đặc biệt còn che lên nửa bên mặt nạ nhìn một cái thật đúng là cái lão đầu. Đương nhiên vẹn vẹn như thế là không đủ. Cho nên Lăng Thiên Vũ trang phục cố ý làm cho rất lôi thôi nhưng lại không mất uy nghiêm như vậy thì sẽ cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc giống như là những ẩn tu đó thuốc sư một lòng cuồng nhiệt tại thuật luyện đan đối với tự thân trang phục đều là phi thường tùy ý thậm chí làm những cái kia thuốc sư toàn tâm chìm dần tại thuật luyện đan thời điểm bọn họ thậm chí có thể mấy ngày mấy tháng tự giam mình ở một không gian riêng biệt không thấy ánh sáng nhật tự nhiên cũng đã rất lười đi. Thanh tẩy trên người dơ bẩn. Như thế đến nay Lăng Thiên Vũ đây thần tiên ăn mày lão già cách ăn mặc cái kia là phi thường hữu lý tử. Làm phiên đại công phu ngụy trang Lăng Thiên Vũ liền lại lần nữa đi tới bảo phong đường. Bởi vì hôm nay trang phục đúng là quá khuyết điểm nhã trong lúc mơ hồ trên người còn tản mát ra một số mồ hôi bẩn người đến người đi những người kia vừa thấy được Lăng Thiên Vũ thời điểm nhao nhao ném đi chán ghét mắt sắc thậm chí có chút xa xa nhìn thấy liền che mũi bận bịu tránh qua, tránh né đơn giản tựa như là đang tránh né ôn như thần. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy phản ứng của mọi người âm thầm cười một tiếng đối với mình hôm nay trang phục vẫn là rất hài lòng hắn liền là cần loại hiệu quả này. Sau đó Lăng Thiên Vũ chắp hai tay sau lưng một bước một đại vượt rất là trang bức dáng vẻ nên ngang bước vào bảo phong đường. Hiển nhiên Lăng Thiên Vũ đây thân lão già trang phục rõ ràng cùng bảo phong trong nội đường sắc màu không chút nào phối hợp bởi vì quá mức ngại mắt người ở bên trong lập tức liền chú ý tới Lăng Thiên Vũ tồn tại. Buồn nôn ở đâu ra lão đầu. Đây không phải là tên ăn mày a lúc nào liền tên ăn mày đều dám đi vào bảo phong đường. Đây lao khất cái không phải là già nên hồ đồ rồi a. Bốn phía những người kia tư tư nghị luận nhưng từ bọn họ những cao ngạo đó ánh mắt bên trong có thể nhìn thấy cực độ chán ghét cùng khinh bị cảm giác Lăng Thiên Vũ đơn giản liền là làm nhục bảo phong đường đây cao quý như vậy địa phương. Rất nhanh, hai vị nam tử thân thể cường tráng nhanh chóng vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, hai cái đại chảo hung hăng đặt tại Lăng Thiên Vũ trái trên vai, hữu một người càng là kiêu hành khiển trách quát mắng: ở đâu ra lão khất cái, nơi này không phải ngươi có thể đi vào, cút ra ngoài cho ta. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt quét qua cả người chấn động mạnh không hiểu mà đến, bức ra một cỗ kinh khủng quái lực giống như là từ như sắt thép vậy mà gắt gao đem hai vị kia tráng hán tay cho một mực hút vào. Hai vị kia tráng hán thần sắc kinh ngạc lại lần nữa dùng sức có thể để bọn hắn giật mình là trước mắt vị lão già này hai chân giống như cùng mặt đất hòa thành một thể giống như cự thạch làm sao cũng phát vặn. Trong kinh ngạc Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nhìn trước mắt hai vị kia tráng hán hừ lạnh nói: không biết trời cao đất rộng tạp chủng cũng dám xâm phạm lao phu, thật sự là không biết sống chết, cút cho ta. Một tiếng uống xong, hai vị kia tráng hán còn chưa kịp phản ứng nhưng là trong đáy lòng nhanh chóng dâng lên một cỗ sợ hãi, sau đó lăng không vọt tới một cỗ kinh khủng kình đạo, hai người kêu lên một tiếng sợ hãi trực tiếp từ bảo phong trong nội đường bay ra ngoài chổng vó đổ vào trên đường phố gây nên đám người trừng mắt vây xem. Lăng Thiên Vũ giống như Thái Sơn lù lù đứng ngạo nghễ vênh váo hung hăng. Mà trong đại sảnh nguyên bản đang khi dễ Lăng Thiên Vũ những người kia khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ ngay cả động cũng động một cái liền đem hai vị bảo đường cao thủ cho vung ra trên đường phố từng cái cả kinh không ngậm miệng được. Một chữ. Mạnh. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ điệu bộ này đã nghiêm trọng xúc phạm bảo đường. Vù vù. Lập tức hơn 10 vị tráng hán đều là huyền âm cảnh phía trên tu vi võ giả lửa giận ngút trời như lâm đại địch bao quanh đem Lăng Thiên Vũ cho vây lại, nhưng vừa rồi cái kia kinh hãi một màn bọn họ thế nhưng là thấy phi thường rõ ràng, những người kia cũng có lập tức động thủ nhưng là mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng cảnh giác lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ. Chuyện gì đều làm sao vậy? Lao điển từ trong đám người chen lấn tiến lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm cũng là rất là kinh ngạc. Nhưng lão điền ánh mắt ngược lại độc có dũng khí phạm bảo đường người như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, một loại liền là cái ngu xuẩn đồ đần, một loại khác liền là thân phận thực lực có thể dung chuyển thương minh cao nhân. Lại nhìn Lăng Thiên Vũ tư thế hiển nhiên là thuộc về cái sau. Lao tiền bối xin hỏi ngài là? Lão điền thận trọng hỏi trên nét mặt còn lộ ra vô cùng cung kính. Ách! Đám người kinh hãi từng cái dùng sức vò suy nghĩ còn tưởng rằng là hoa mắt đầy kim các tổng quầy hàng trưởng sự tình giả lão điền vậy mà tại đối với vị này lôi thôi lão đầu hành lễ. Những nguyên bản đó còn muốn đem Lăng Thiên Vũ hoanh ra ngoài những khán hộ giả đó từng cái trợn tròn mắt, đây lão điển không phải là phát sốt đi. Lăng Thiên Vũ sống lưng thẳng tắp vênh váo tự đắc nói, nghe nói đồ nhi ta Vũ Phong hôm trước qua cái này. Vũ Phong đồ nhi lão điển dọa đến hai cố rung động mồ hôi trên mặt rầm rầm lưu, hắn biết hôm nay Vũ Phong sẽ nhưng nghĩ tới đến lại là Vũ Phong cái vị kia thần bí sư tôn. Cái kia là nhân vật nào? Chỉ sợ sẽ là Liên Thương Minh Minh chủ cung tự thanh, nhìn thấy bực này nhân vật cũng phải ngoan ngoãn đạt được kết quả tốt. Ngay tại lão điền dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt thời điểm, bên cạnh một vị rất không thức thời nam tử lòng đầy căm phẫn mà hỏi, lão trưởng quỹ có muốn hay không chúng ta đem lão già này cho hoanh ra ngoài? Hoanh mẹ ngươi! Lão điền trực tiếp bạo mắng âm thanh, sau đó một trưởng bắt lấy người nọ không để ý hình tượng, một bàn tay quạt cái tắt, thậm chí còn sử sức lực quyền đấm cước đá, còn vừa bạo thô to mắng: ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi mắt bị mù a, không có gặp vị này là lao tiền bối sao? Ngớ ngẩn đồ không có mắt, uổng đầy kim các nuôi ngươi đây, ngớ ngẩn nuôi lâu như vậy. Đám người phủ đây lão điền cũng kích động quá điên a. Bi kịch là nam tử kia bị đánh đến mịt mờ không biết đây đột nhiên là tình huống gì. Không khỏi mọi người tại nhìn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm mặt mũi tràn đầy kính sợ nhưng lại mười phần hiếu kỳ, cái này trang phục thật sự là bất nhã lao đầu đến cùng là thân phận gì vậy mà bước đến làm cho lão điền hạn cuối đánh thủ hạ của mình thậm chí còn bạo thô. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh sắc đứng ở đó cũng không muốn ở chỗ này sóng tốn thời gian, thản nhiên nói, đủ rồi Lao Phu đây là nói chuyện chính sự, những này khỉ làm siếc tử ngoạn ý cũng đừng ở trước mặt Lao Phu hoàng du. Lao Điền run lên dưới mới hạ giận ngừng tay giống như là tôn tử cong cong thân thể kinh sợ hành lễ nói, đúng là Lao Nô ta thất lễ, ta cái này mang tiền bối ngài về phía sau sảnh cung minh chủ cùng khí khái đại sư sớm đã chờ đại giá lâu ngày. Cung minh chủ. Đám người ngây ra như phong nghĩ không ra thân phận của lão già này vậy mà siêu thần liên cung minh chủ cũng tại chào đón, mà những khán thủ giả đó từng cái dọa đến cả người phát run âm thầm, may mắn còn tốt có lại đi đắc tội lão già này, nếu không thì làm sao cắt ngang chết cũng không biết. Lăng Thiên Vũ mặt sắc bình tĩnh về phần cung tự thanh nhận thấy mình ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao Lăng Thiên Vũ chỗ thân phận của hư cấu quá cường đại, cung tự thanh liền là thương minh minh chủ cũng phải tự mình nên thấy. Vậy thì nhanh lên lão phu này thời gian mỏ mẫm hao tổn, Lăng Thiên Vũ ngạo mạn đạo. Đúng lao tiền bối mời tới bên này, lão điển vâng vâng liền thanh trước ngạo mạn sau cung kính sợ một cái phạm sai lầm chọc giận Lăng Thiên Vũ. Sau đó tại cái kia từng đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới Lăng Thiên Vũ thần sắc ngạo mạn đi theo lão điển hướng đầy kim các phòng khách riêng đi đến để cho người ta thật lâu pháp hoàn hồn. Phòng khách riêng nhưng khác biệt tại khí khái phòng tối. Cái kia phòng khách riêng chỉ có thân phận địa vị tôn cao người mới có thể sau khi tiến vào sảnh. Vừa vào phòng khách riêng, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác được so chói mắt vàng son lộng lẫy quang ảnh lưu ly phục trang đẹp đẽ chói lóa mắt, thậm chí còn cùng với nhàn nhạt hương thơm vô cùng khí phái. Một chút liền kiến cung tự thanh cùng khí khái sớm đã ở phía sau trong sảnh chờ đứng ngồi. Làm Lăng Thiên Vũ vừa mới tiến thời điểm, cung tự thanh cái kia kinh dị ánh mắt liền nhìn thẳng qua, hiển nhiên Lăng Thiên Vũ xuất hiện để bọn hắn rất là kinh ngạc, mà tinh tế thăm dò quá khứ đừng nói là khí khái, liền là liên cung tự thanh cũng một chút cũng nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn. Như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, một loại liền là hào tu vi tồn tại phàm phu tục tử, một loại khác liền là hồn cảnh tu vi phi thường cao thâm cường giả, nhưng nhìn thấy lao điển cái kia dọa đến đều nhanh không thành dạng thần thái, cung tự thanh bọn họ đồng loạt đang lúc liên tưởng đến là loại thứ hai khả năng. Liên vẹn vẹn nhưng là ban đầu lần gặp gỡ, cung tự thanh bọn họ vừa khiếp sợ lại là kích động, rõ ràng bọn họ đều đã đoán được thân phận của Lăng Thiên Vũ liền là vị kia cường đại thuốc sư. Lao tiền bối, ta muốn ngài liền là Vũ Phong huynh đệ vị sư tôn kia đi, cung tự thanh chuẩn bị là kính ý cười nói, có thể là bát phẩm thuốc sư tồn tại có thể không cung kính sao? Ân. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt ứng tiếng, sau đó rất tùy ý tìm chỗ thoải mái vị trí bên trên hề vải ngồi xuống, sau đó nhìn thấy trên bàn có chút quả ăn, Lăng Thiên Vũ liền trực tiếp như vậy nắm lên vui hô hô thưởng thức lên, thậm chí ngay cả con mắt đều nhìn cung tự thanh bọn họ một chút, khí diễm so phách lối. Nhưng cung tự thanh cũng có nguyên nhân vì Lăng Thiên Vũ thất lễ mà nổi nóng, mà là ném dùng cười một tiếng, sau đó quay về Lão Điền nói ra, Lão Điền ngươi đi ra ngoài trước, a ta cùng khí khái đại sư cùng vị này Lão tiền bối có chuyện quan trọng thương lượng, nhưng phải nhớ kỹ bất luận kẻ nào đều không được bước vào bên trong nếu không chết. Đúng, đúng Lão đầu, ta cái này xuống dưới tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tiến quấy rầy. Lão Điền liên tục gật đầu, trong lòng đã sớm hận không thể muốn thoát thân, cung kính quay về Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi hậm hực rời đi phòng khách riêng, xoay người thời điểm còn không ngừng sát mồ hôi trên trán. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi. Phẹt mít. Chương 545, hung hăng làm thịt. Đầy kim các xa hoa đại sảnh. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy lôi tha lôi thôi, hào thói quen ngồi ở chỗ đó một cước còn vểnh lên một bộ trong mắt người dáng vẻ ăn tươi nuốt sống đói không cơ ăn liền bó lớn như vậy bó lớn ăn. Cung tự thanh cùng khí khái hai mặt nhìn nhau quả thực là kìm nén không nói tiếng nào. Nhưng có thể nhìn ra được cung tự thanh thần tình kích động bởi vì tại ngày hôm qua thời điểm gian lừa dối cung tự thanh đã sớm âm thầm phục dụng luyện anh đan, nghĩ không ra quả nhiên có đây kỳ hiệu để hắn nhất cử xông phá vài chục năm khó mà đạt tới chân vũ tứ trọng cảnh, càng kích động là luyện anh đan chủ nhân vậy mà tự mình tới cửa. Đây chính là ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Thương Minh có cơ hội cùng vị này cường đại thuốc sư đàm lũng, nghĩ tới tương lai Thương Minh huy hoàng tiền cảnh cung tự thanh trong lòng đều nhanh cười điên rồi. Cứ như vậy quá rồi hồi lâu. Lăng Thiên Vũ cũng ăn lười nhưng vẫn là không thấy cung tự xanh một mắt mà hơi hơi liếc mắt mắt chính mặt mũi tràn đầy mang theo kinh ý khí khái tùy ý nói ra, ngươi chính là đồ nhi ta nói đến vị kia khí khái đại sư A Ân, tiềm chất không tệ hẳn là có ngũ phẩm thuốc sư tiêu chuẩn đi, nếu Lao Phu ngày nào tâm tình tốt mà nói để ngươi tấn thăng lục phẩm cũng là không có vấn đề. Lục phẩm. Khí khái thân thể lắc một cái cơ linh hắn bận bịu lập tức quỳ xuống kích động nói, khí khái bất tài nếu là có thể đạt được Lao tiền bối chỉ điểm cảm kích khôn cùng. Đứng lên trước đi làm thuốc sư phải có tôn nghiêm không thể tùy tiện, liền hướng dưới người quỳ. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói, nhưng nhìn đến khí khái quỳ xuống thời điểm Lăng Thiên Vũ trong lòng thế nhưng là đẹp một cái. Đúng, đúng, khí khái thất lễ, khí khái run rẩy đứng thẳng lên một mực cung kính đứng vững trong mắt hắn Lăng Thiên Vũ liền là nhất tôn đại thần cờ rồ. Lăng Thiên Vũ không tiếp tục nhìn về phía khí khái liếc mắt cung tự thanh cao cao tại thượng hỏi, nghe vừa rồi lao đầu kia nói muốn nhất định ngươi chính là kia là cái gì thường mình cung minh chủ a. Thấy Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo như vậy cung tự thanh không những không giận mà còn lấy làm mừng ôm quyền nói, chính là tại hạ cung tự thanh. Úc Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu hỏi, cái kia đồ nhi ta đưa cho ngươi luyện anh đan không có vấn đề à? Ha ha lão tiền bối nói đùa, lão gia ngài luyện chế đan thuốc đương nhiên là không có vấn đề, cung tự thanh như là đang định nọt cười nói, phục dụng luyện anh đan quả thật làm cho hắn đột phá một trọng cảnh giới, cung tự thanh hiện tại có thể là phi thường tin phục Lăng Thiên Vũ năng lực. Vậy là tốt rồi, Lăng Thiên Vũ mặt sắc bình thản từ trong tay áo cầm ra một cái thuốc bình nhẹ nhàng thả tới nói ra, trong này có bốn khỏa luyện anh đan xem như lão phu cho thủ lao của các ngươi a. Cung tự thanh thận trọng tiếp được cái kia là có thể tăng cường tu vi bảo bối a, cảm kích nói, nhiều tạ lao tiền bối. Cảm tạ thì không cần, lão phu cũng là xem ở đồ nhi ta trên mặt mũi mới vui lòng đi một chuyến, nhưng là Lăng Thiên Vũ nói mặt sắc gầm xuống dưới trầm lãnh nói. Theo đồ nhi ta nói các ngươi cũng không tín nhiệm Lao Phu năng lực, tại đồ nhi ta trở về thời điểm các ngươi lại còn âm thầm bảo người theo dõi Lao Phu, đồ nhi các ngươi coi là thật Lao Phu đồ nhi là phế vật sao. Khí khái dọa nhảy ám nặn mồ hôi lạnh, đây chính là chính mình mưu ma trước quỷ A. Cung tự mặt xanh sắc trầm xuống hung hăng trợn mắt nhìn khí khái hỏi, khí khái có việc này sao? Lão phu cũng không rõ ràng có thể là cái kia lão điển chủ ý a khí khái vậy mà rất âm hiểm đem trách nhiệm nhanh nhanh lão điển rõ ràng chính là vì tự vệ nhưng là cái kia lão điển đến bi kịch. Đương nhiên khí khái là Thương Minh Mị ở dưới ngũ phẩm thuốc sư cung tự thanh tự nhiên đến giữ gìn liền theo cơn gió cốt ý tứ khiển trách tiếng nói, hừ lão điển lão đầu kia xem ra là tại đầy kim các ở lâu vậy mà làm việc như vậy không có có chừng mực các loại việc này quá rồi liền phế đi cái kia không còn dùng được lão đầu đầy kim các không cần loại phế vật này. Là khí khai ám thở dài khí lạnh. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là minh bạch đây một chủ một buộc là đang diễn trò thật cũng không đi lại so đo miễn cưỡng đứng lên nói, tốt vậy mà đồ nhi ta lời nhắn nhủ sự tình đã nện vậy Lao Phu cũng không nhiều lưu lại cáo tử. Lao tiền bối phiền phức xin chờ chút cung tự thanh lập tức gọi ở Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không như thế cam tâm cứ như vậy để đại cơ duyên tốt từ trước mắt của mình chạy trốn. Cung minh chủ còn có chuyện gì sao Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt. Là như vậy ta nghe Vũ Phong huynh đệ nói lao tiền bối gần nhất trên tay thuốc vật liệu có chút khan hiếm mà lần này lao tiền bối có thể thi tay giúp chúng ta luyện chế đan thuốc thật là cảm kích chúng ta Thương Minh mặc dù kinh tế có hạn nhưng nếu như lao tiền bối cần gì thuốc vật liệu mà nói cứ mở miệng cung tự thanh cười nói. Ân nói lao phu trên tay thuốc vật liệu đúng là gấp thiếu Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng lại nói, đặc biệt là luyện anh đan đây là lao phu tự hành nghiên cứu ra đan thuốc nhưng vẫn là không quá thành thạo cho nên lao phu cần không ít luyện anh đan thuốc vật liệu hảo hảo tôi luyện. Đây hỏi xin hỏi lão tiền bối cần bao nhiêu đây cung tự thanh hào phóng cười hỏi. Tại vốn có lượng gấp 10 lần Lăng Thiên Vũ trả lời. Gấp 10 lần. Cung tự thanh hai người mặt sắc cứng đây chính là mấy ngàn gốc chân quý thuốc vật liệu đây chính là nhanh hơn ước trung phẩm nguyên thạch giá thị trường cũng liền muốn tiêu hao Thương Minh hơn phân nửa tài phú đáng giá. Lăng Thiên Vũ kiến cung tự thanh bọn họ trầm mặc lại nói. Ta biết nhóm này thuốc vật liệu đối với các ngươi Thương Minh nói là cái không ít phân lượng nhưng lão phu có thể hướng các ngươi cam đoan nếu như các ngươi có thể vì lão phu cung cấp những này phân lượng thuốc vật liệu lão phu có thể giúp các ngươi luyện chế 100 khỏa trở lên luyện anh đan nếu là lão phu độ thuần thục tăng mạnh nói không chừng sẽ càng nhiều. 100 khỏa trở lên. Cung tự thanh hô hấp đều dồn dập dùng hắn chân vũ tứ trọng cảnh tu vi nếu là lại ăn vào 5-6 khỏa mà nói không chừng liền có thể đột phá đến võ cương cảnh. Chớ nói chi là hiện tại là 100 khỏa trở lên. Hơn nữa đây 100 khỏa trở lên luyện anh đan đủ để đem Thương Minh thực lực tổng hợp tăng lên tới gấp bội nếu như liền chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp siêu việt thiên địa mình cũng là có khả năng. Không thể không nói cung tự thanh rất tâm động mặc dù những này thuốc vật liệu muốn tiêu hao hơn phân nửa tài sản nhưng dùng Thương Minh hùng hậu thế lực chỉ cần tiếp qua mấy năm cũng là rất nhanh liền có thể thu hồi. Nghĩ đến nơi này cung tự thanh liền cười nói. Ha ha như thế hỏi bất quá bây giờ những này thuốc vật liệu chúng ta Thương Minh tổn kho lượng đã vô cùng ít ỏi cho nên thỉnh lão tiền bối có thể cho phép cho chúng ta 3 ngày chỉ cần 3 ngày chúng ta nhất định sẽ gom góp những này thuốc vật liệu. Ân vậy là tốt rồi nhưng các ngươi yên tâm lão phu người này cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm dù sao đan thuốc nói với lão phu cũng có đặc biệt lớn làm dùng lão phu chỉ là ưa thích luyện chế đan thuốc mà thôi cho nên lão phu sẽ tận lực cam đoan sẽ có càng nhiều thành phẩm tuyệt đối là sẽ không bạc đãi các ngươi Thương Minh Lăng Thiên Vũ nói đến rất chân thành. Nhiều tạ lão tiền bối chúng ta nhất định sẽ hết sức cung tự thanh chắp tay lại hỏi, đúng rồi còn chưa hỏi lão tiền bối tục danh là xương hô như thế nào. Chờ các ngươi gom góp thuốc vật liệu rồi nói sau Lăng Thiên Vũ trực tiếp từ chối nhưng lại vì cung tự thanh lưu lại có thể kết bạn cơ hội. Được rồi cung tự thanh mỉm cười cũng thức thời lại truy vấn. Đúng rồi Lăng Thiên Vũ nói ra, dù sao nhóm này thuốc vật liệu quá mức chân quý cũng không thể để cho rằng Lao Phu là tại lừa gạt các ngươi cho nên mời các ngươi nhìn xem cái này. Nói xong, Lăng Thiên Vũ lật tay mở ra trong lòng bàn tay vận ra một đoàn U Minh Thánh Diễm. Vừa loáng đang lúc toàn bộ đại sảnh giống như lò nướng kỳ so cực nóng cung tự thanh càng là sinh lòng gan sợ có thể cảm giác được Lăng Thiên Vũ trong tay linh hỏa uy lực có thể uy hiếp được chính mình. Khí khái càng là nhịn không được hoảng sợ nói, thiên hỏa. Thiên hỏa cung tự thanh ngạc nhiên trong lòng tự nhiên là đối với Lăng Thiên Vũ càng phát tín nhiệm. Hiệu quả đã đạt đến Lăng Thiên Vũ liền thu hồi U Minh Thánh Diễm lanh đạm nói, không biết hai vị cảm thấy có hỏi sao. Đương nhiên là có cung tự thanh cười híp mắt nói ra. Ấn Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu lại nói. Đúng rồi Lao Phu có mấy vị đồ nhi bọn họ không chỉ có là tu võ giả cũng là thuốc sư về sau nói không chừng cũng là có thể tại các ngươi Thương Minh bồi dưỡng. Cung tự thanh hai mắt sáng lên rất là kinh hỉ kích động cười nói, ha ha nếu như lão tiền bối để mắt chúng ta Thương Minh lại là Lao tiền bối bằng hữu của ngài luận là ngài cũng là Lao tiền bối đồ nhi chúng ta Thương Minh tùy thời xin đợi đại giá. Ấn vậy sau này coi như được nhiều quan tâm Lăng Thiên Vũ đạo. Ha ha chuyện này đây là chúng ta Thương Minh lớn Lao vinh hạnh cung tự thanh cười nói. Đúng rồi, nếu như còn có thể cung minh chủ phạm vi chịu đựng mà nói 3 ngày sau vẫn phải thỉnh cung minh chủ vì Lao Phu chuẩn bị 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, dù sao Lao Phu mấy cái kia bất thành khí đồ nhi vẫn luôn muốn chút nguyên thạch. Lăng Thiên Vũ nói ra cá lớn vậy mà mắc câu rồi, tự nhiên cũng phải hung hăng lại hố bên trên một bút, tốt nhất liền đem Thương Minh cho hố chết. Cung Tử Thanh mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn là mang theo tràn đầy xa hoa tiếu dung nói ra, đương nhiên 3 ngày sau chúng ta tự sẽ vì Lao tiền bối ngài chuẩn bị. Tốt, Lao Phu còn có chuyện quan trọng trong người liền cáo từ trước, tại 3 ngày sau ban đêm Lao Phu sẽ đích thân đến các ngươi Thương Minh, hy vọng cung minh chủ đừng cho Lao Phu thất vọng. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt liếc mắt tận lực tính chất nhắc nhở, còn có Lao Phu không hy vọng lại nhìn thấy có chút đồ không có mắt theo dõi Lao Phu, nếu là Lao Phu trên tay linh hỏa không cẩn thận thất thủ đây chính là chỉ có thịt nát xương tan hạ tràng. Khí khái dọa đến cả người phát run, túi đầu không dám nhìn bên trên Lăng Thiên Vũ một chút. Đúng, đương nhiên sẽ không, lão tiền bối cứ việc yên tâm. Cung Tự Thanh liên liên chắp tay hành lễ mặt mang áy náy. Ân cáo từ, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Lão tiền bối đi thong thả, Cung Tự Thanh thở dài thi lễ trên mặt đều cười nở hoa rồi. Lăng Thiên Vũ vinh váo tự đắc quay người liền đi cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi, âm thầm cười trộm. Ha ha, trước để các ngươi cố gắng vui vẻ rất nhanh liền để ngươi khóc đến hối hận đều không kịp. Đợi Lăng Thiên Vũ sau khi đi khí khái tựa như là mới từ bên bờ vực nhặt về đầu tính chất mệnh á, cuối cùng là đại nhẹ nhàng thở ra không khỏi hỏi, minh chủ đây chính là gấp 10 lần lượng thuốc vật liệu a, hiện tại toàn bộ Thương Minh đại khái là chỉ còn lại có mấy trăm gốc mà thôi, mới 3 ngày chúng ta như thế nào làm cho nhiều như vậy thuốc vật liệu. Chúng ta Thương Minh có không có nghĩa là Thiên Điệu Minh có, Cung Tự Thanh lạnh hô hô nói ra. Thiên Điệu Minh khí khái sững sờ lại nói. Liền xem như Thiên Điệu Minh có như thế một nhóm lớn thuốc vật liệu, Thiên Điệu Minh bên kia thừa nhận sẽ thừa cơ hung hăng hại chúng ta một cái, vậy chúng ta Thương Minh nhưng phải hao tổn không ít tài sản a. Muốn thành tựu đại nghiệp liền phải đánh bạc chút vốn bản, chờ chúng ta Thương Minh chân chính cường đại lên mà nói những này tự nhiên đều sẽ hồi vốn, Cung Tự Thanh nói ra. Hơn nữa ta muốn Vương gia bọn họ âm thầm cũng tàng tư không ít, vì Thương Minh chưa đại kế cũng là đến để bọn hắn phun ra điểm cốt đầu. Còn là minh chủ anh minh khí khái chắp tay cười một tiếng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 546, uy trấn ám phong đường. Cung Tự Thanh trở lại Thương Minh tổng bộ lập tức mở lục thủ mật hội. Làm Vương Thường Đức các loại bốn nguyên lão vừa vào hội nghị đại sảnh liền cảm thấy Cung Tự Thanh xưa nay không phải so khí thế, bọn họ đều là lao di nở cự rào hoạt nhân vật, tự nhiên là đoán được Cung Tự Thanh đã âm thầm ăn vào luyện anh đan, mặc dù trong lòng bọn họ đều rất tức giận nhưng cũng rất kích động bởi vì luyện anh đan xác thực có cường đại như vậy kỳ hiệu. Nhưng nhớ Cung Tự Thanh sơn bước chân vũ tam trọng cảnh vài chục năm mới phục dụng luyện anh đan, ngắn ngủi thời gian một ngày liền nhất cử đột phá đến chân vũ tứ trọng cảnh, cái này có thể không khiến người tâm động sao? Đương nhiên Cung Tự Thanh lần này muốn bốn nhà xuất lực, hôm nay lấy được cái kia bốn khỏa luyện anh đan cũng không có độc chiếm từng cái phân cho bốn vị nguyên lão, nhưng để bốn vị nguyên lão kích động một cái. Làm Cung Tự Thanh lại báo ra không lâu sau đó đem có thể sẽ có trên trăm khỏa luyện anh đan, Vương Thường Đức bọn họ coi như ngồi không yên, từng cái thần sắc phấn chấn kích động dùng phục thêm. Có thể nói phải gấp cần hướng Thiên Điệu Minh đại lượng mua sắm thuốc vật liệu, thời điểm Vương Thường Đức bọn họ liền trầm mặc hồi lâu, đây một nhóm lớn thuốc vật liệu thế nhưng là giá trị liên thành, cứ như vậy một nhóm lớn thuốc vật liệu mua sắm xuống tới tối thiểu đến tiêu hao toàn bộ Thương Minh hơn phân nửa sản nghiệp. Cung Tự Thanh đương nhiên đoán được Vương Thường Đức bọn họ sẽ có bực này suy nghĩ, cho nên tại một phen nước miếng tung bay hùng tâm tráng trí quần quận nói như vậy, bên trong Vương Thường Đức bọn họ từ lúc đầu suy nghĩ biến thành hưng phấn, thậm chí đã huyễn tưởng đến tại tương lai không lâu Thương Minh thế áp Thiên Địa Minh thời khắc huy hoàng. Trên trăm khỏa luyện anh đan thậm chí có thể sẽ đạt được một vị bát phẩm thuốc sư âm thầm tương trợ, chỉ cần nhất định thời gian vượt trên Thiên Địa Minh tuyệt đối là không có vấn đề, hoặc đi ra vốn ban đầu cũng tự nhiên sẽ rất nhanh thu hồi lại. Cho nên Vương Thường Đức bọn họ cả đám đều nguyện ý móc ra vốn ban đầu ủng hộ Cung Tự Thanh làm. Dù sao cũng là một nhóm lớn có giá trị không nhỏ thuốc vật liệu, Cung Tự Thanh thậm chí tự mình tiến về Thiên Địa Minh mua sắm thuốc vật liệu cùng áp giải thuốc vật liệu, về phần Vương Thường Đức bọn họ đều tràn đầy vui vẻ, riêng phần mình đi bế quan bọn họ cũng là ngừng bước tại chân vũ nhất trọng cảnh tu vi rất lâu. Mà liên tại Thương Minh âm thầm tiến hành một trận đại quy mô động tác thời điểm, Lăng Thiên Vũ sớm đã về tới đầy kim các tử thù nghìn tự mình dẫn đầu dưới tiến về ám phong đường mật bộ. Mật bộ địa điểm ngay tại đầy kim các bên trong. Tại Lăng Thiên Vũ trước kia chỗ bên trong mật thất có một đầu tĩnh mịch mật đạo kéo dài mấy ngàn thước, khoảng cách hơn nữa tại trong mật đạo trọng trọng thiết hạ chướng ngại, nếu là hồ loạn xâm nhập trong mật đạo người không có tu vi cường đại chỉ sợ là rất khó còn sống ra ngoài. Làm Lăng Thiên Vũ đến dưới mặt đất mật bộ thời điểm, một tòa quy mô thông minh thế giới dưới đất dương vào mí mắt, lớn như vậy võ tràng hội nghị đại sảnh cùng các nơi ở lại chỗ đều hoàn mỹ hiện ra. Xem ra đây cửa ngầm bồi dưỡng mật bộ phương thức ngược lại là cùng Lăng Thiên Vũ trước đó âm thầm bồi dưỡng chiến giết xong đoàn đều là tương tự, dưới đất mở động phủ lộ ra, nhưng cái này động phủ đã tồn tại không ít thời gian. Giờ phút này, hơi có vẻ u ám võ tràng bên trong sát khí dày đặc đứng vững 1500 hơn vị ám phong đường mật bộ thành viên, sống lưng thẳng tắp chỉnh chỉnh tề tề tựa như là quân đội vận sức chờ phát động. Đây đều là ám phong đường tinh anh tu vi đều tại huyền diễm cảnh phía trên, thậm chí có trên 100 vị huyền đan cảnh cao thủ, liền là huyền anh cảnh cường giả cũng có hơn 10 vị. Lăng Thiên Vũ biết có thông thiên thánh phủ cái này siêu cường cấp tồn tại, cho nên cửa ngầm âm thầm bồi dưỡng thế lực cũng tuyệt đối sẽ không nhược, nhưng để Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là còn vẹn vẹn nhưng là một cái phân đường mà thôi, thực lực liền hùng hậu như vậy, cái kia toàn bộ cửa ngầm thế lực lại là khủng bố cỡ nào. Đương nhiên đối với loại tràng diện này Lăng Thiên Vũ sớm đã là phi thường lão luyện. Lăng Thiên Vũ vinh váo lưng cương trực tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới chìm bước đi tới võ tràng trí cao chỗ, cương nghị khuôn mặt anh tuấn khí thế phi phàm sắc bén con người thẳng tắp quét mắt đám người một chút. Thu Nghìn ở đám người đứng đầu thần sắc cung kính, nhưng là tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất dùng bản diện mạo kỳ nhân thời điểm rất là kinh ngạc, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà thực giống như tin đồn tuổi trẻ hơn nữa vô cùng anh tuấn. Lại nghĩ tới Lăng Thiên Vũ năng lực cùng tu vi Thù Nghìn so bội phục, giống như là Lăng Thiên Vũ bực này tuổi tác tuấn tài chỉ sợ tại Tây Châu người có thể cùng Lăng Thiên Vũ sánh vai. Nhưng ám phong đường mật bộ những thành viên đó đối với Lăng Thiên Vũ hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là hơi có nghe thấy, mặc dù Lăng Thiên Vũ là huyết minh tự mình bổ nhiệm đại diện môn chủ, cũng nghe nói Thù Nghìn đang đánh cược nghệ bên trên bại bởi Lăng Thiên Vũ, nhưng dù sao Lăng Thiên Vũ thật sự là quá trẻ tuổi, tu vi miễn cưỡng có thể tán thành, nhưng năng lực bọn họ đều là nắm giữ thái độ hoài nghi. Vị kia liền là Lăng môn chủ sao, quá trẻ tuổi. Cầm xuống thương minh, đây chính là huyết môn chủ đều một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ lại năng lực của hắn có thể mạnh đến mức qua huyết môn chủ. Ai người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ quá xúc động, hy vọng chúng ta ám phong đường không lại bởi vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bí mật trong lòng mọi người đều tại âm thầm nghĩ lấy, đối với Lăng Thiên Vũ loại này điên cuồng to gan cử động kỳ thật trong lòng bọn họ là phi thường không đồng ý, minh bạch nói liền là khinh thị Lăng Thiên Vũ tuổi trẻ năng lực cùng tư lịch có thể cần thời gian cùng kinh nghiệm phong phú mới có thể ma luyện ra. Mọi người trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Lăng Thiên Vũ trung quy là địa vị cao cao tại thượng nhất môn chi chủ, cho nên bọn họ chỉ có thể muốn có người có dũng khí nói thẳng ra, nhưng là đột nhiên trở nên có chút biếng nhác bộ dáng tựa hồ tại biểu đạt đối với Lăng Thiên Vũ bất mãn. Lăng Thiên Vũ mắt đen tĩnh mịch thần sắc dày đặc khốc, sớm đã đoán được ám phong đường tất cả mật bộ thành viên trong đáy lòng đối với mình một số hoài nghi, cho nên Lăng Thiên Vũ đến lấy ra chút vốn liếng cùng khí thế. Ám phong đường nhất định phải đã thu phục được. Lăng Thiên Vũ ưng xem Lang Cố Tà Dị cười một tiếng nhàn nhạt mà hỏi, ta muốn các ngươi hiện ở trong lòng nhất định là tại cho rằng như vậy ta còn trẻ như vậy tư lịch xa xa không đủ, tại sao có ta tiếp nhận cửa ngầm đại diện môn chủ. Đám người sững sờ nghĩ đến Lăng Thiên Vũ sẽ nói đến như vậy trực tiếp, giữ yên lặng trong lòng bọn họ xác thực thì cho là như vậy, nhưng cùng lúc cũng bị Lăng Thiên Vũ cái kia đặc biệt lời dạo đầu khác cho hấp dẫn, từng đôi con ngươi chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, đương nhiên các ngươi cũng nhất định sẽ cho rằng liền là liên huyết môn chủ đều không dám tùy tiện vọng động đi lấy dưới thương minh, ta lại có tài đức gì đây, chẳng lẽ lại năng lực của ta so huyết môn chủ mạnh sao? Đám người hơi kinh hãi, lần này càng thêm ngay thẳng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ giữ yên lặng, nhưng là trong lúc mơ hồ có chút nho nhỏ so động cũng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng tiếp tục nổi lên đi kích thích bọn họ đấu trí, ngự khí đột nhiên trầm thấp dưới nói ra, các ngươi sai, các ngươi là có thể hoài nghi năng lực của ta, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể hoài nghi huyết môn chủ năng lực, ta biết các ngươi đều là cửa ngầm chỗ thu dưỡng cô nhi, các ngươi có thân nhân ở chỗ này, các ngươi lẫn nhau liền là thân nhân liền là huynh đệ, ta biết các ngươi đối với cửa ngầm là tuyệt đối trung thành. Dừng một chút Lăng Thiên Vũ lại nói, nhưng chính là bởi vì các ngươi là cô nhi huyết môn chủ mới có thể khắp nơi cho các ngươi suy nghĩ, cho nên một mực dùng cửa ngầm triển khai hành động lớn cũng không nhiều, các ngươi biết tại sao không, bởi vì huyết môn chủ biết các ngươi là cô nhi, tại huyết thống bên trên ngoại trừ ngươi chính mình có thể sẽ không lại có bất kỳ thân nhân, cho nên huyết môn chủ mới có thể che chở lấy các ngươi mỗi người, không muốn để cho các ngươi tùy tiện đi mạo hiểm, càng không muốn xuất hiện có bất kỳ tổn thất nào, cho nên huyết môn chủ mới có thể chậm chạp không dám hạ mệnh lệnh để cho các ngươi đi lấy dưới thương minh, nhưng cũng không phải là huyết môn chủ làm không được, đây là vì các ngươi hiểu không. Những lời này hình như xúc động tiếng lòng của bọn họ, một đôi hai tròng mắt bắt đầu trở nên có chút đỏ lên. Tựa như bọn họ đều là cô nhi, cho nên mỗi cái tính mạng con người đều rất quý giá, cũng đúng như Lăng Thiên Vũ nói tới cửa ngầm vẫn luôn có triển khai bao nhiêu đặc biệt lớn hành động, nghĩ đến huyết môn chủ là đang vì bọn hắn suy nghĩ, trong lòng trận trận cảm động. Nói với tại bọn hắn huyết minh liền là bọn họ tái sinh phụ mẫu, cửa ngầm liền là nhà của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt cũng biết hỏa hầu không sai biệt lắm đủ, đột nhiên đề cao ngữ điệu chìm lắng nói, nhưng ta cùng huyết môn chủ khác biệt, các ngươi cũng không phải là ta thu người nuôi, càng ngay thẳng nói ta là vị huyết tính chất phương cương người, ta không thích loại này bó tay bó chân khắp nơi cho các ngươi tính chất mệnh an nguy cân nhắc. Đương nhiên ta cũng biết các ngươi không muốn dạng này, ta cũng biết các ngươi đều là có dũng khí sống ở mũi đao liếm huyết hán tử. Nói Lăng Thiên Vũ trọng trọng hướng phía trước bước ra một bước hét lớn, cho nên ta muốn hỏi các ngươi có muốn hay không giống như ta buông ra trói buộc đi huyết chiến tứ phương, các ngươi có muốn hay không để cửa ngầm trở thành một chi có thể quang minh chính đại biểu hiện ra trước mắt người đời thế lực cường đại, các ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi cầm xuống Thương Minh trấn, ta ám phong đường hùng phong. Mới đầu còn có chút so động, sau đó đám người liền tập thể nổi lên khí lực trăm miệng một lời quát, muốn. Thanh thế giống như bài sơn đảo hải, tất cả mọi người nhiệt huyết đều xông lên cái hót. Thu nghìn sâu là bội phục thần sắc phấn chấn mặt đỏ lên nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên cảm giác tốt như năm đó loại kia huyết tính chất phương cương nam nhi nhiệt huyết kích tình đều trở về. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T